Tiêu Đình Vận cảm thấy Tần Ngư hẳn là đi vội chính mình sự tình, nàng chỉ là ở dưỡng thương mà thôi, lại nhiều người như vậy coi chừng, không cần nàng lo lắng. Trên thực tế, Tần Ngư là thật sự rất vội, đưa Ôn Hề đi công ty sau, chính mình liền đi thành phố B tài chính thương nghiệp khu. Tiến vào đại lâu khi, nàng giơ tay nhìn đến trên cổ tay thời gian. Đôi mắt ưng bên kia hai ngày này hẳn là vẫn luôn ở đề ra nghi vấn, ám kim úc bên kia người khẳng định không dám nói, vừa nói chính là xúc phạm quy tắc, sẽ bị trực tiếp hủy diệt, mà loại này hủy diệt đối với đặc thù bộ môn người mà nói vốn chính là khủng bố mà thần bí sự tình, sẽ đề cao bọn họ cảnh giới tâm, quan trọng nhất chính là, Tô Vãn Mặc sẽ biết. Bị Tần Ngư ôm vào trong ngực Kiều Kiều kinh ngạc, ngươi không phải sợ bị các nàng nhìn ra mê hoặc sao? Như thế nào lần này còn cố ý dụ dỗ? Bởi vì đối với Diệp Hiền mà nói, lớn nhất đả kích vĩnh viễn không phải đến từ chính ta, mà là Tô Vãn Mặc. Thần Ngư buông tay, trên mặt lạnh băng. Tiểu Kiêu ngẩn ra hạ. Lời này bên trong có phải hay không có cái gì tin tức rất hữu dụng a? Bất quá trong tình huống bình thường sẽ không bại lộ, những người đó chỉ biết ngạnh kháng, bởi vì sợ chết, cũng chờ mong bọn họ đồng bạn sẽ đến cứu bọn họ. Đó chính là ngươi phải dùng bọn họ câu ra càng nhiều tà tuyển giả lạc. Thuận tiện giúp Tiêu Đình Vận cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thần Ngư không có phủ nhận mục đích này. Bất quá những cái đó đồng bạn tới là tới, nhưng chưa chắc là vì cứu người. Tiểu Kiêu. Đó chính là diệt khẩu. Bởi vì một khi thế giới này một bộ phận tà tuyển giả bại lộ ám kim ốc bí mật, căn cứ vào bảo mật quy tắc, nào biết nó sẽ có cái dạng nào trừng phạt đâu. Phía trước Tần Ngư thiếu chút nữa bị hủy diệt, đây là hoàng kim phòng lãnh khốc. Ám kim úc chỉ biết so hoàng kim phòng càng lãnh khốc mà thôi, không chuẩn sẽ phạm vi lớn diệt sát thế giới này tà tuyển giả đoàn thể, đây là hệ thống phong cách diệt khẩu. Đây mới là Tần Ngư nhất muốn nhìn đến kết quả. Bất quá tà tuyển giả như vậy nhiều như vậy, ngươi có đi tìm mặt khác thiên tuyển giả sao? Tiêu Kiêu chỉ là thuận miệng một câu, Tần Ngư lại bỗng nhiên nhíu mày. Đối. Đây là một cái rất kỳ quái địa phương. Chính tà hai mặt tỷ lệ không đợi. Nàng cho tới nay thế nhưng vẫn chưa nhìn đến mấy cái thiên tuyển giả, vốn dĩ cho rằng đặc thù bộ môn bên trong sẽ có, nhưng nàng quan sát quá, hàng băng những người này đều không phải. Tà tuyển giả số lượng vượt xa quá thiên tuyển giả, tổng sẽ không đều vì ta mà đến đi. Đang lúc Tần Ngư như vậy tưởng thời điểm, Hoàng Kim vách tường lại nhảy ra bắt nàng nước lạnh. Người suy nghĩ nhiều. Một cái vị diện chính tà tuyển giả chưa chắc đều ở vào cân bằng vị trí, chủ yếu xem vị diện này sinh linh số lượng cùng vị diện thuộc tính cùng với phát triển tiến độ. Nếu là phát triển tiến độ xu hướng với hắc ám, tà tuyển giả tự nhiên nhiều, nếu là xu hướng với quang minh, thiên tuyển giả cũng nhiều. Vậy ngươi ý tứ là ta thế giới này phát triển xu hướng với hắc ám? Không, thế giới này xu hướng với cân bằng, ít nhất trước mắt cân bằng, ngươi sở dĩ phát hiện không đến mặt khác thiên tuyển giả. Là bởi vì thiên tuyển trận doanh phân hai cái, ít nhất sử dụng hoàng kim phòng mặt khác một đợt thiên tuyển giả trước mắt cũng không ở ngươi có thể cảm thụ phạm vi. Thần Ngư nhiều thông minh a, lập tức liền phản ứng lại đây. Phương Tây Thần Đình. Đối, Phương Tây Thần Đình sử dụng hoàng kim phòng cùng ngươi dùng nhất trí, ít nhất vị thuộc bất đồng thiên giới, địa lý phạm vi cũng bất đồng. Ta đây ở nước Mỹ thậm chí mặt khác châu Âu quốc gia khi đó. Thần Ngư bỗng nhiên phản ứng lại đây. Kia 4 năm ta vừa lúc ở vào hoàng kim phòng bảo hộ trạng thái, người khác dò hỏi không đến ta, ta tự nhiên cũng dò hỏi không đến bọn họ, cho nên liền không thấy ra nhiều ít phương Tây thần đỉnh thiên tuyển giả. Ân, cho nên nào đó ý nghĩa đi lên nói, ngươi thế giới này tổng thể thiên tuyển giả số lượng không sai biệt lắm, chỉ là thiên hướng phương Tây thần đỉnh bên kia nhân số, phương Đông hiếm khi. Ngươi nói phương Đông bao gồm Nhật Bản cùng Hàn Quốc này đó sao? Không bao gồm. Bọn họ tổng thể thần minh lực lượng quá yếu, xa không có tư cách độc lập một môn thần đỉnh, mà ta thiên giới thần đỉnh đều là hoa hạ năm châu bốn biển chi sinh linh, từ trước đến nay không mừng ngoại tộc, trừ phi bọn họ cống hiến lãnh thổ quốc gia vì ta hoa hạ nơi. Nhận thức ngươi đến bây giờ, ngươi những lời này cực vừa lòng ta. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều nghe xong động tác thực nhất trí. Nói rất đúng, vỗ tay bạch bạch bạch. Tiêu Đình vận dưỡng thương, Ôn Hề bận về việc công ty sự vụ. Trần Báo bận về việc đóng phim điện ảnh, nhưng thật ra Tần Viễn phu thê biết được Tần Ngư có cái bằng hữu bị thương còn nghĩ đến xem một chút, bị Tần Ngư đẩy đi trở về, lý do là nàng thẹn thùng. Lúc ấy Vu Xanh liền có điểm đốc, nữ hài tử sao? Nàng vì cái gì phải thẹn thùng? Tần Ngư, nữ hải tử mới thẹn thùng a. Tần Viễn, ngươi liền sẽ không. Thần Ngư, Vũ Xanh, ta tưởng nam hải tử. Được, hai phu thê đều cho rằng Tần Ngư giao bạn trai đâu, liền tính là nữ tính bằng hữu, gặp một lần cũng không có gì. Nhưng Tần Ngư ngăn đón, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá Tần Viễn nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy Tần Ngư tuổi còn nhỏ, không cần phải vội vã giao bạn trai, vạn nhất gặp gỡ không tốt đâu. Tiểu Kiều, gặp gỡ không tốt đã sớm bị ngươi nữ nhi đánh chết. Trần Báo phát hiện gần nhất chính mình liên hệ không thượng Tần Ngư, đi hỏi Ôn Hề đi, người sau luôn là rất bận, cũng chưa nói cái gì, cộng thêm Trần Báo chính mình cũng có một đống sức đầu mẻ chán chuyện này, cũng liền không hỏi nhiều. Nay một vội chính là nửa tháng, Trần Báo mới vừa ở Thượng Hải kết thúc một vòng ngoại cảnh quay chụp, hảo đi, quay chụp đó là đoàn phim sự tình, hắn chủ yếu là tới đi quan hệ, vì này bộ phim truyền hình đã thông phương pháp, vì thế tham gia một cái giới giải trí tính chất thương nghiệp tiệc rượu. Uống chút rượu nói chuyện thiên tâm sự sinh ý, Trần Báo gặp được tiệc rượu thượng một ít trong vòng thường thấy tiềm quy tắc, những cái đó mỹ mạo động lòng người nữ minh tinh hoặc là muốn trở thành nữ minh tinh cô nương, hoặc là tự nguyện hoặc là không tình nguyện, hắn không phải không nhúc nhích quá tâm, tỉ như hiện tại nương uy chân bổ nhào vào trong lòng ngực ấm ngọc ôn hương mỹ lệ không tầm thường nữ tử. Hắn tâm ngứa, đang muốn ôm ở, nhưng đột nhiên tại đây nữ tử trên mặt thấy được Tần Ngư cùng Ôn Hề chợt lóe mà qua mặt. Người sau còn hảo, nhàn nhạt lạnh lạnh, đại khái cũng chính là đối hắn không tỏ ý kiến, nhưng nàng tu thân chỉnh tề, tác phong chính phái, chính như một mặt kính chiếu yêu. Người trước sau đó là siêu cấp kính chiếu yêu a, nàng chính là yêu, phỏng chừng sẽ trào phúng, vô tình trào phúng rất nhiều tiểu yêu. Các nàng sẽ cùng nương thân phận tiểu sắc giao dịch nam tính đương bằng hữu sao? Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Hảo đi, không khỏi chính mình thật vất vả đánh thưởng thuần khiết hữu nghị bị không thuần khiết nam nữ quan hệ làm bẩn ảnh hưởng. Trần Báo quyết đoán túng, khách khách khí khí đem người nâng dậy sau đó chính mình tối lui, ở đối phương mảnh mai xót thương dây dưa thời điểm quyết đoán tỏ thái độ. Xin lỗi, ngươi có điểm xấu, ta không thích. Sau đó liền lưng cứng đờ, tự mang cao thượng ưu nhã bối cảnh âm nhạc mà đi rồi. Được xưng là đại tân sinh tiểu tiên nữ nữ minh tinh. Này ý chí kiên nghị một hồi rất có cảm giác thành tựu A, thần thanh khí sảng, hơn nữa cảm thấy nhân cách linh hồn đều thăng hoa một hồi, lại kéo đến hai cái tuyên truyền phương diện hợp tác, vốn dĩ tâm tình còn rất mỹ, lại đột nhiên nghe được một ít người nói đến một sự kiện. Tô gia vị kia, các ngươi nghe nói sao? Tô Văn Mặc. Đúng vậy, nghe nói nàng cùng Tô Châu Tần Lăng giống như đều mang đi trong nhà cấp Tô Lão xem qua. Tài tử giai nhân đã là cổ đại lãng mạn tình sự, đương kim xã hội liền thích cao phú soái bạch phú mỹ môn đăng hộ đối, bất quá lần này không tính môn đăng hộ đối. Tô Châu, Tần gia cái kia, không phải xuống dốc sao? Tần gia xuống dốc, Tần gia con nối dõi xa cư hải ngoại, lại ra cái khó lường, biết 3 năm trước đây Hồng Quốc gia thế sao? Đó chính là Tần Lăng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lăn lộn ra tới, các phương diện đều rất lợi hại. Phỏng chừng chính là bởi vì cái này bị Tô Vãn Mặc nhìn chúng đi. Tính lên, Tần gia từ trước cũng coi như là hơn đỉnh nhà, tuy rằng xuống dốc, nội tình khí khái lại còn ở. Tô gia truyền thừa lâu như vậy, giống nhau cũng chướng mắt tân quý, ngược lại tương đối ưu ái cổ xưa thế gia. Mọi người nhiệt liệt thảo luận, lời trong lời ngoài đều ở suy đoán độc thân nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đề cập nam nữ việc Tô Vãn Mặc như thế nào liền đống nhiên thay đổi. Này quá kỳ quái. Bất quá tính lên Tần Lăng xem như trèo cao, nhưng có thể trèo cao cũng coi như nhân gia bản lĩnh, ngươi có thể làm sao bây giờ? Ở Tô Vãn Mặc cái này tuổi, phong vận đã thành, sáng tỏ trước hoa, đã có thể thích phong diễm, cũng có thể tàng vận nhu, tuyệt đối là trên dưới thông giết chủ nhân, 2-30 nhiều thế gia anh tài cùng 3-40 cự phú đầu sỏ kỳ thật đều còn có ưu ái chi ý, chỉ là đối phương bối cảnh quá sâu, ngạnh không được, nếu là mềm tới. Lại tất nhiên đến từ các phương diện làm nàng chính mình thích mới được, ít nhất muốn cùng nàng xứng đôi. Cùng Tô Vãn Mặc xứng đôi. Phóng nhãn quốc tế tìm bạn trăm năm đảo có khả năng. Lại không nghĩ vẫn là quốc nội tiểu tử được thời cơ. Tần Lăng nếu là Hồng Quốc gia thế cùng Tô Vãn Mặc mặc diễm liên hôn, kia tình thế có thể to lắm không giống nhau. Còn lại Trần Báo không nghe, bởi vì hắn đang bị Tô Vãn Mặc bị nam nhân thông đồng cái này thật lớn tin tức bị chấn hôn mê. Theo bản năng liền chạy đến bên ngoài cửa sổ gọi điện thoại cấp Tần Ngư. Tần Ngư, ngươi nghe nói sao? Cái gì? Tô Vãn Mặc hạ phàm. Thần Ngư nhéo di động, ngữ khí khinh phiêu phiêu, nói tiếng người. Nàng cùng cái kia Tần Lăng ở bên nhau. Người này ngôn ngữ gia công năng lực chính là lợi hại như vậy, một giây thăng hoa nội dung. Trần Báo cho rằng Tần Ngư sẽ cùng chính mình giống nhau khiếp sợ, kết quả nhân ra còn rất nhẹ nhàng bâng quơ, ngươi nói ở bên nhau là loại nào? A, còn có thể là loại nào? Chính là ta không dám nói. Trần Báo trong đầu hiện lên tờ La Tô thức linh hồn luyến ái cùng Âu Mỹ phong nhục dục chi ái, mỗi một loại đều làm hắn cả người đều khởi một thân nổi da gà. Cái kia Tần Lăng ta ngày đó giống như gặp qua, thoạt nhìn là thực không tồi dường như, nhưng tổng cảm thấy. Thần Ngư, nàng đều tuyển, ngươi còn có thể thế nào đâu? Trần Báo nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không có gì ý tưởng? Thần Ngư, ân, ta có thể có cái gì ý tưởng? Trần Báo, ngươi cảm thấy bọn họ xứng đôi. Thần Ngư, ngươi cảm thấy bọn họ không xứng đôi. Trần Báo, hảo đi, ta lặng lẽ cùng ngươi nói, trên thực tế ta chính là cảm thấy không xứng đôi. Thần Ngư, ngươi lá gan rất đại. Trần Báo, vậy ngươi thấy thế nào? Thần Ngư, ta có thể thấy thế nào, lại không phải Nguyên Phương, bất quá. Trần Báo, gì? Thần Ngư, đích xác không xứng đôi. Trần Báo, thẳng đến Tần Ngư treo điện thoại, Trần Báo đều còn có chút ngốc, hắn như thế nào cảm giác Tần Ngư vừa mới kêu nhẹ nhàng bâng cơ một câu bên trong có một loại rất kỳ quái ý tứ. Lạnh nhạt, thâm ý, phảng phất cảm thấy việc này còn chờ thương thảo bộ dáng. Trần Báo mang theo như vậy cổ quái tâm tình rời đi yến hội. Nhịn không được lại tưởng liên hệ Ôn Hề, kỳ thật rất kỳ quái, rõ ràng Tô Vãn Mặc theo chân bọn họ không phải một vòng tròn tử, hắn chính là tưởng bắt quái một chút. Ôn Hề, ngươi biết không? Tô Vãn Mặc cùng nam nhân ở bên nhau, Tần Ngư còn nói bọn họ không xứng đôi. Trần Báo vào thang máy, môn vừa muốn quan, đống nhiên lại khai. Trần Báo theo bản năng ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến ngoài cửa đứng nữ nhân. Chân dài eo nhỏ đỏ thơm môi. Đã bưng lại gia tính. Trần Báo thiếu chút nữa đem điện thoại ném. Mai Thanh Tế. Ngươi như thế nào tại đây? Bằng hữu khai bãi, lại đây xem náo nhiệt, nhưng thật ra ngươi vừa mới nói cái gì? Mai Thanh Tế kéo xuống kính râm, ú nhìn Trần Báo. Trần Báo bắp chân đều toàn, làm tuyến đường chính, không gì. Nga. Mai Thanh Tế cũng không hỏi nhiều, chỉ là cầm lấy di động điểm ra tin nhắn giao diện, suy nghĩ một hồi. Biên tập một câu, lại trần chờ một hồi, cuối cùng ngó hạ Trần Báo, phát ra. Trần Báo đã nhận ra nàng vài lần dãy rua, không khỏi có điểm dự cảm bất hảo. Ngươi làm cái gì? Cho ta biểu tỷ phát tin nhắn. Biểu tỷ? Ngươi biểu tỷ ai? Vì cái gì muốn phát tin nhắn? Cái gì tin nhắn? Không phải là. Trần Báo trước mắt biến thành màu đen, mơ màng muốn ngã. Len keng. Tin nhắn chuyển tới di động. Nhưng Tô Vãn Mặc đang ở văn phòng khai video hội nghị, khai xong sau đã là 1 giờ, nàng đóng video duỗi tay sờ soạng vừa mới bí thư bưng tới nhiệt cà phê, uống một ngụm mới nhớ tới di động thượng truyền đến tin nhắn. Này di động là tư nhân dùng, luôn luôn chỉ có người nhà mới liên hệ được đến nỗi bằng hữu giống như cực nhỏ hoặc là nói cơ hồ không có. Tô Vãn Mặc cờ lạc mở tin nhắn, nhìn đến mặt trên một câu, không khỏi ngẩn ra, khẽ nhíu mày. Biểu tỷ. Vừa mới ta tại Thượng Hải gặp được cái kia Trần Báo, hắn cùng Tần Ngư thông điện thoại, bên kia Tần Ngư nói ngươi cùng Tần Lăng không xứng đôi, hắn không xứng với ngươi. Mai Thanh Tế không thích Tần Lăng, hoặc là nói, không có làm hảo nàng cùng Tần Lăng ở bên nhau chuẩn bị, nhưng này vốn là không cần bọn họ đáp ứng, cho nên Mai Thanh Tế vẫn luôn chưa nói, chỉ là không biết hôm nay là sao, có lẽ là nghe được trong yến hội một ít người ngôn luận, hoặc là chính là bị Trần Báo nói kích thích tới rồi. Đầu óc nóng lên liền tráng lá gan đã phát một cái tin nhắn. Đương nhiên việc này đến Trần Báo cùng Tần Ngư bối nổi, nàng chỉ là cái truyền lại tin tức, biểu tỷ sẽ không trách nàng đi. Mai Thanh Tế mặt ngoài lãnh diễm, nội tâm lại lo sợ bất an, thẳng đến nàng cùng Trần Báo đi quán ba uống một chén tiểu rượu. Tin nhắn hồi lại đây. Ân, đã biết. Không có. Cứ như vậy. Mai Thanh Tế chưa nói tới thất vọng hoặc là cao hứng, liền cảm thấy nơi nào thực không thích hợp. Tỷ như biểu tỷ bỗng nhiên liền định rồi Tần Lăng, lại tỷ như loại này tin tức bỗng nhiên liền dư luận xôn xao. Ai, ngươi biểu tỷ muốn phát đơn, ngươi như thế nào như vậy không cao hứng bộ dáng, hay là ngươi là tỷ khống? Trần Báo tò mò thật sự, mắt trông mong tìm kiếm bắt quái. ta hiện tại cảm thấy ngươi thích hợp làm này được rồi, thật bắt quái. Mai Thanh Tế tức giận, đem rượu uống một hơi cạn sạch, nhưng không biết vì sao vẫn là nói, ta cảm thấy nàng không vui. Trừ cái này ra, nàng không còn cách nói. Đúng vậy, nàng cảm giác được biểu tỷ không vui. Đâu chỉ không vui, quả thực thực không khoái hoạt, thậm chí là thống khổ. Tô Tần Liên hôn phong ba càng diễn càng liệt, thậm chí nước ngoài truyền thông đều có rất nhiều nhiệt điểm đưa tin, tiêu đề thượng nhiều ghi chú đỉnh cấp tài phiệt thế gia cùng tâm tân quật quỷ trụ liên hôn đông đảo. Theo lý thuyết, như vậy tin tức sẽ bị sớm áp xuống, nhưng kỳ quái chính là loại này tin tức không chỉ có không có áp xuống, lại còn có tiến thêm một bước khai quật ra hai cái nam nữ đương sự cá nhân lý lịch. Đáng ra toàn cầu cư dân mạng nói chuyện say xưa chính là, hai người kia đều không có bất luận cái gì luyến ái trải qua, thậm chí không có thai tiếng, ít nhất bên ngoài thượng không có. Dựa theo phổ la đại chúng cùng thế gia điển phạm các phương diện tiêu chuẩn tới nói, bọn họ đều cơ hồ là hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Như vậy hôn nhân cũng cơ hồ là hoàn mỹ. Tất cả mọi người đang chờ đợi bọn họ đính hôn, thành tựu thế giới cấp bậc đỉnh cấp tiêu xứng phu thê. Mà truyền thông bên kia cũng đều suy đoán bọn họ phía chính phủ nhận định ở bên nhau thời cơ tất nhiên ở kia một ngày, Tô ra trước mặt người cầm quyền Tô lão gia tử 90 đại thọ khi. Thời gian còn có 12 thiên. Tô ra, ánh đèn thấm thoát, Tô ra người đang ở tự tay làm lấy viết thiệp mời, lấy gia tộc thói quen, là đối ứng mời đối tượng xuất phát từ cái gì tuổi, trong nhà liền từ tương ứng bối phận thành viên đi viết. Đương nhiên đến chọn tự viết đến hảo. Gia đình địa vị tương đối trọng những cái đó. Cặn bã liền một bên đi thôi. Tổng thể tính xuống dưới chính là Tô gia lão gia tử, đi xuống là Tô Vãn Mặc cha con. Này tam đại luôn luôn là chủ yếu viết thay người. Tông Nôn Thanh chỉ có thể là cho Tô Vãn Mặc bưng trà rót nước cái kia. Lúc này, hắn chính bưng tới một ly trà xanh, nhìn đến Tô Vãn Mặc dùng bút lông viết thiệp, hắn một bên xem một bên cảm khái nhà mình tỉ tỉ tự thật tốt, nhưng phiên này đó thiệp. Không sai biệt lắm đi, còn dư lại mấy cái. Mau hảo. Tô Vãn Mặc để bút viết chữ, cũng không xem hắn. Gì, Ôn Hề. Này nữ ta nghe nói qua, gần nhất làm đến rất lợi hại, cùng mặt khác tin tức truyền thông bất đồng, nàng ánh mắt không tồi, lộng một cái phát huy mạnh cổ phong chủ đề tiết mục, hưởng ứng thực không tồi, quốc gia cờ cờ tờ vợ đều cùng nàng có hợp tác, Gia Gia cũng thích xem. Có thể được đến hắn Gia Gia kia đồng lứa người người tán thành. Có thể thấy được này tiết mục trình độ. Khởi điểm cao, Thanh Vân thẳng thượng, Tâu Nôn Thanh là như vậy hình dung Ôn Hề, nhưng hắn thực mau nhìn đến Tô Vãn Mặc lấy ra cuối cùng một chương thiệp. Tựa hồ trầm mặc suy tư một hồi, sau đó mới đặt bút viết Tần Ngư. Tần Ngư gần nhất giống như không nàng cái gì tin tức, tỉ tỉ vì cái gì muốn mời nàng. Chính là có liên hệ. Tâu Nôn Thanh chính thưởng thức một cái quả táo, thuận miệng hỏi. Liên hệ sao? Tô Vãn Mặc liếc quá bên tay trái đặt di động, bên trong có Tần Ngư dãy số, nhưng các nàng cũng không bất luận cái gì liên hệ. Thực mau liền có. Tâu Nôn Thanh kinh ngạc, lời này ý tứ là thực mau sẽ có liên hệ, vẫn là thực mau sẽ có Tần Ngư tin tức. Tô Vãn Mặc dự cảm đến Tần Ngư sẽ có động tác, nhưng không nghĩ tới có một số việc tới càng mau. Đặc thù bộ môn mang đi những cái đó tà tuyển giả, toàn bộ bị ám sát. Một cái không lưu, một chút dấu vết không cho. Làm cho cả bộ môn thể diện toàn bộ trở thành hư không, cũng cho rất nhiều dựa vào đặc thù bộ môn bảo hộ, hoặc là cảm thấy thành phố B lực lượng kết cấu cũng đủ ngăn cản thế giới bất luận cái gì một cực thương tổn quyền quý nhóm lưng lạnh cả người. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Như vậy động tĩnh cũng rơi vào rồi Tô Ung trong thai, tuy rằng sớm đã năm du thất tuần, hắn tư duy lại còn thập phần nhanh nhẹn nhạy bén, cùng Tô Vãn Mặc uống trà thời điểm, hỏi nàng. Thiệp viết hảo. Ân, ra ra nhưng có cái gì bằng hưu yêu cầu bổ sung? Không có, chỉ là muốn hỏi ngươi có biết hay không gần nhất đặc thù bộ môn bên kia sự. Tô Vãn Mặc bàn tay trắng để ra ấm trà, đặt ở tiểu bếp lò thượng thiêu, buông đầu ngón tay về dính khăn. Nghe nói, người tới không có ý tốt, cũng không ít. Bọn họ hẳn là sẽ tìm đến ngươi hỗ trợ. Ra ra hy vọng ta khi nào ra tay. Tô Ung trầm ngâm một lát, nói, quốc to lớn nghĩa. Nhân mệnh quan thiên, nên ra tay thời điểm, như thế nào ra tay đều không quá. Chính là không hạn chế ý tứ. Nếu là ngoại cảnh người. Tô Vãn Mặc xoay hạ chén trà, do hỏi. Tô Ung mắt lộ thâm ý, ngoại cảnh người còn giết ta tộc nhân, không phải càng nên sát. Nga, nàng nhưng thật ra đã quên, năm đó nàng vị này ra ra chính là thiếu niên quân lữ xuất thân, năm đó phát run thời điểm còn kém điểm bởi vì không nghĩ tuân thủ hòa bình thủ tục bắn chết từng hành hạ đến chết chiếm hữu quân địch tù binh bị quân pháp xử trí. Trong xương cốt chính là dã tính cùng bá đạo. Ta hiểu được, ra ra yên tâm. Tô Vãn Mặc nhìn như ngoan ngoãn, Tô Ung lại cười cười. Ngươi ngoài miệng hỏi ta, kỳ thật trong lòng đã có chủ ý. Tô Vãn Mặc không có phủ nhận, xem hắn ly chung nước trà đã không liền chủ động thế hắn tục nước trà, nhưng mới vừa đảo 1/3. Nhưng tuyển hảo. Tuy nói ra ra hy vọng ngươi sớm ngày thành ra, nhưng còn phải chính ngươi thích. Lời này thực đột ngột, Tô Nhiễm Mặc cũng không vội mà trả lời. Trầm mặc hạ, Tô Ung nhìn Tô Vãn Mặc, nói đến cùng, ra ra có chút lòng tham, đã hy vọng gia tộc căng khang, có đến thừa kế, lại hy ngươi cả đời vui mừng. Tô Vãn Mặc ngón tay dừng một chút, tiếp tục đi xuống đảo, ta cả đời này lớn nhất vui mừng cùng thành tựu đều sẽ không từ hôn nhân chung được đến, nghĩ đến trên đời này đa số người đều như thế, mà quá lòng tham người thường thường lưỡng nan toàn, càng mất mát. Nàng không có ra vẻ vui mừng, ra vẻ an ủi, đem sự tình mở ra tới nói, cũng chưa nói đối Tần Lăng có phải hay không thích, tỏ thái độ bình thường, phản làm Tô Ung không nghi ngờ có hắn. Hắn là trên chiến trường sống sót, gặp qua quá nhiều ưu tú quốc gia cấp nhân vật vì quốc gia, vì dân tộc, vì sự nghiệp mà giao tranh tiến thủ, xá sinh quên tử, chân chính đem hôn nhân coi là nhân sinh sở cầu kỳ thật cực nhỏ. Nam nhân, nữ nhân, hắn đều gặp qua rất nhiều, thấy bọn họ này chết vưu sinh, này sinh vưu chết. Cho nên từ hắn tầm mắt tới xem, hôn nhân là tất yếu, thừa kế huyết mạch, có người kế tục, nhưng một cái cường đại mà thành tựu sặc sỡ người, không nên đem toàn thân tâm đều ký thác ở hôn nhân thượng. Hắn không quen nhìn như vậy nam nhân, cũng thưởng thức có thể nhảy ra khung vương nữ nhân. Đương nhiên, sinh hoạt sự nghiệp đều không thể chiếu cố, một lòng tưởng cầu tình yêu ái tình chàng ý thiếp, bưng lễ nghĩa rẻ rô giữa đường đức mẫu mực, trên đời này người đa số bình thường. Người có thể nghĩ như vậy, cũng hảo. Tô Ung khuôn mặt ấm áp, ánh mắt chân an, giống như cũng không mặt khác. Ra ra rốt cuộc có biết hay không? Nếu là biết, vì sao hôm nay lại là như vậy thái độ? Nếu là không biết vì sao đông nhiên bắt đầu chú ý chuyện này, hắn hẳn là cũng biết nàng không phải người thường, thể chất phi thường, nếu thật muốn sinh dục, lại kéo 20-30 năm cũng không sao. Chỉ là bởi vì lo lắng cho mình đem chi thiên mệnh. Vẫn là nói có người cố tình nhắc nhở hắn. Tô Vãn Mặc đạm đạm cười, lại biết chính mình đầu ngón tay thập phần lạnh lẽo. Bởi vì nàng lưu ý đến chính mình vừa mới cố tình không có phao ra ngày xưa trình độ trà, nhưng ra ra vẫn chưa uống ra tới, thuyết minh hắn nỗi lòng cũng là không yên. Cũng không tựa mặt ngoài như vậy khoan dung bình tĩnh. Thiệp là Tô Vãn Mặc viết, nhưng lại không thể là nàng đưa, đối bất đồng khách khứa, bất đồng người đưa, trưởng bối một loại, tất nhiên là Tô Phụ kia đồng lứa người đi, nhưng không thể là hạ nhậm gia chủ Tô Phụ, đó là thúc ba mấy cái đại lao. Xuống chút nữa chính là Tô Vãn Mặc bọn họ này đồng lứa, cũng không phải Tô Vãn Mặc, là nàng mấy cái đường huynh tỷ đệ ra mặt. Liền không thể làm ta đi đưa. Tâu Nôn Thanh chẳng hề để ý nói, Mai viện trưởng đạn hắn cái chán, liền ngươi. Ngày thường Trương Dương ương ngạnh không biết đắc tội bao nhiêu người, ngươi đi đưa thiệp, chỉ sợ còn phải kéo cửu hận về nhà. Mẹ, ngươi này liền quá coi thường ta, bằng hữu của ta cũng không ít. Hảo chút cũng ở tỉ tỉ mời danh sách bên trong hắn nói lại thổi qua kia một chồng thiệp, nhìn đến mặt trên mấy chương bị đường muội cầm đi sau, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Tần Ngư, thầm thầm, này chương thiệp thượng Tần Ngư là. Đường muội hạt tía Tô Tĩnh tại đây vòng lớn tử cũng coi như nhận thức không ít người, đối này Tần Ngư cũng coi như rất có nghe thấy, nhưng giới hạn trong thế vận hội Olympic chuyện này, còn lại không như thế nào nghe nói. Theo lý thuyết không đủ quy cách tham gia lần này tiệc mừng thọ A, trừ phi nàng là người trong nhà bạn cũ. Thì như, nàng là Vãn Mặc tỷ tỷ bằng hữu. Có thể là, khả năng không phải. Tâu Nôn Thanh âm trầm nói, lại bị Mai viện trưởng mắng, là chính là, không phải liền không phải, nào có cái gì khả năng. Nói nữa, liền tính không phải tỷ tỷ ngươi bằng hữu, cũng là mẹ ngươi bằng hữu của ta. Tâu Nôn Thanh cùng hạt tía Tô Tĩnh. Nàng lợi hại đâu? Ta chờ hạ gọi điện thoại hỏi nàng địa chỉ chọn cái thời gian, Tử Tĩnh ngươi cấp đưa thiệp qua đi. Mai viện trưởng đi tìm di động gọi điện thoại, hạt tía Tô Tĩnh lại hỏi Tâu Nôn Thanh, ca ca biết. Tâu Nôn Thanh luôn luôn ngạ mạ, nhướng mày nói, nghe nói là cái bác sĩ, nhưng lại không cứu người. Cái này kêu nói cái gì? Hạt Tiếu Tô Tĩnh cảm thấy kỳ quái, liền dùng di động đi lục soát tên. Đều thời đại nào, phàm là số được với danh hào, trên mạng luôn có tư liệu của đối phương đi, ít nhất bên ngoài thượng tư liệu có. Hạt Tiếu Tô Tĩnh ở bên kia xem giao diện, Tô Nôn thanh chán đến chết, lại thường thường nhìn chằm chằm nàng trong tầm tay những cái đó thiệp, trong mắt tối nghĩa chớp động, không bao lâu, hắn đi rồi. Vừa mới đã hỏi tới, nàng hiện tại không ở nhà, ở nước ngoài, bất quá ngươi có thể đem thiệp cùng nhau đưa cho Ôn Hề, hai phân cùng nhau. Tuy nói không hợp lễ nghi, nhưng Tần Ngư hai người tuổi quá nhỏ, Mai viện trưởng cũng không dùng lễ nghi ước thúc, lời này cũng là đối Hạt Tía Tô Tĩnh nói, cũng đang muốn đem Ôn Hề địa chỉ cho nàng. Lại thấy Hạt Tía Tô Tĩnh chợt nhảy dựng lên. Thầm thầm. Ân. Sao kêu kêu quát quát. Mai viện trưởng đang muốn chọn một chút nàng cử chỉ, Hạt Tía Tô Tĩnh vẻ mặt hồ nghi, thầm thầm, ta vừa mới không phải tra Tần Ngư sao, ta dùng quốc nội công cụ tìm kiếm, chỉ lục soát nàng là trước đây thế vận hội Olympic quán quân, liền nàng là cái gì bác sĩ cũng chưa để, ta liền thay đổi quốc tế dùng, kết quả cũng cái gì cũng chưa lục soát. Mai viện trưởng nhìn nhìn nàng đưa qua di động, mặt trên chỉ có một thiên chỗ trống, quốc nội không có, có thể là đặc thù bộ môn bên kia khống chế. Đem nàng tư liệu che chắn phong tỏa, quốc tế đâu? Kia mấy cái thế giới cấp công cụ tìm kiếm sau lưng nhưng đề cập quá nhiều, là khi nào bắt đầu phong tỏa nàng tư liệu? Vẫn là ngay từ đầu liền phong tỏa. Nàng gần nhất bận quá, đảo không nghĩ tới đi cha, không có liền không có đi, ngươi đem thiệp đưa đến là được. Mai viện trưởng nói, Hạt Tía Tô Tĩnh vẫn là nghe, huống chi nàng chỉ là kinh ngạc, cũng không tính quá cảm thấy hứng thú, liền không sao cả, đang muốn đi lấy thiệp. Gì, không thấy. Khẳng định là Nôn Thanh tiểu tử này. Mai viện trưởng bất đắc dĩ, gọi điện thoại qua đi, Tâu Nôn Thanh cũng đã lái xe ở trên đường, đảo cũng nghiêm túc nói chính mình sẽ đem thiệp một phần phân đưa đến, bảo đảm không ra vấn đề. Tiểu tử ngươi ngày thường có như vậy chủ động. Tỷ tỷ lão làm ta cùng một ít có văn hóa có tố chất người cùng nhau chơi, thiếu kết giao hồ bằng cầu hữu, ta này không phải nghe nàng lời nói sao. Ngài không cũng khen kia Trần Báo trước kia không đàng hoàng, hiện tại giao bạn tốt đều thay đổi triệt đề, ta còn có thể so với hắn kém. Nhà ai cha mẹ không thích xem hải tử nghiêm túc đi vào a? Mai viện trưởng trong lòng thư thái, nhưng cũng biết này đó đều là lời nói dối. Ngươi thiếu tới, khẳng định có không thể cho ai biết nhân tố, dù sao ta lời nói lược nơi này, hoặc là ngươi đem thiệp còn trở về, hoặc là liền không cho phép ra đường rẽ, nếu đắc tội người. Ta khiến cho tỷ tỷ ngươi tự mình thu thập ngươi, ta lại cho ngươi để cái tỉnh, lần này tỷ tỷ ngươi thực thận trọng. Tỷ tỷ ngươi thực thận trọng. Những lời này đã là minh kỳ. Tâu Nôn Thanh biểu tình trầm trầm, đáp ứng rồi, lại bị Mai viện trưởng dặn dò đưa đi Ôn Hề công ty. Cúp điện thoại sau, liếc qua những cái đó thiệp, đôi lông mày khẩn ninh. Hay là ra ra một tiệc mừng thọ còn sẽ trở thành tiệc đính hôn. Kia hắn ước gì này đó khách khứa đều đừng tới. Tâu Nôn Thanh bắt thông Ôn Hề dây số, nghe được bên kia truyền đến thanh âm, trước đánh 9 phần, sở dĩ không phải thập phần, đơn giản là thập phần chỉ cho hắn lão mẹ cùng lão tỷ. Không ở công ty. Ở đâu, ta hiện tại đưa qua đi. Đài truyền hình. Thành, bên kia ta thủ, ta hiện tại qua đi. Kỳ thật có thể trước đưa mặt khác thiệp, nhưng Tâu Nôn Thanh vốn chính là hướng về phía các nàng đi, nơi nào sẽ để ý những người khác, liền nghĩ tiên kiến vừa thấy này Ôn Hề. Được đến địa chỉ sau, hắn lái xe, đống nhiên cười khẽ. Thật lợi hại a. Về nước mới bao lâu, nên ngang vào nhà, thủ đô đài truyền hình quan hệ đều đắc thượng. Kia Tần Ngư lại có bao nhiêu lợi hại đâu. Hắn thực chờ mong. Tâu Nôn Thanh ngữ khí có chút cường thế, Ôn Hề không quá thích người này, bởi vì nghe qua người này thanh danh, nhưng hắn tỉ tỉ cho nàng ấn tượng cực hảo, cũng liền khoan dung một ít. Đương nhiên, thô ra nàng cũng không thể trêu vào. Kết thúc trò chuyện, vừa lúc đài truyền hình người tới kêu nàng, Ôn Hề ứng một câu, đi vào phòng phát sóng trước, trần trơ hạ, nàng đánh một chiếc điện thoại cấp Tiêu Đình Vận. Người ở nhà sao? Thương vừa vặn, đừng nơi nơi đi lại. Tần Ngư 7 ngày trước liền đi nước ngoài, Ôn Hề biết đến thời điểm còn nói quá nàng, Tiêu Đình Vận thương không nhẹ, ngươi liền như vậy đi rồi. Lúc ấy Tần Lão Bản trả lời là, ta đây mang theo nàng xuất ngoại. Kết quả đương nhiên là bị tước. Đối này, Tiêu Đình Vận ở một bên ôm Kiều Kiều thấy vậy vui mừng. Bất quá Tần Ngư đi ra ngoài, Ôn Hề đã quản không được chuyện của nàng nhi, cũng chỉ có thể hỗ trợ chiếu cố hảo Tiêu Đình Vận. Các nàng đã cùng nhau trụ hảo chút thiên, dần ra, nguyên bản lẫn nhau còn có chút xa lạ cảm, nhưng thật ra thực mau quen thuộc lên. Đại khái bởi vì Tiêu Đình Vận đối Tần Ngư là kỳ phùng địch thủ thưởng thức lẫn nhau cảm, đối Ôn Hề lại là như muội muội, rốt cuộc dài quá vài tuổi, trải qua càng nhiều, chấn được trường hợp, Ôn Hề từ nhỏ cũng là không tỉ tỉ yêu thương, gặp gỡ cái Tần Ngư đi, thằng nhãi này vẫn là cái tự mang hung hiểm bí mật, làm nàng giàu thúi ruột, thật là không giống Tiêu Đình Vận như vậy làm nàng có thuần túy thân thiết cảm, cho nên hai người quan hệ thân cận cực nhanh. Bất quá có đôi khi nàng cảm thấy Tiêu Đình Vận tầm mắt kiến thức phi phàm, năng lực cũng là cực cường, lại rất có vài phần không hợp thời đại này cổ điển ý nhị, nhưng cũng không phong kiến, chỉ là hiện đại, đối, hiện đại nữ lang khí độ. Cũng may nàng kiến thức quá khí chất chắc tuyệt thả siêu quần xuất chúng người quá nhiều, mặc kệ là Tần Ngư vẫn là Tô Vãn Mặc đều mỗi người mỗi vẻ, Ôn Hề cũng không nghĩ nhiều, dặn dò Tiêu Đình Vận chú ý thân thể liền treo. Nàng lại không biết lúc này Tiêu Đình Vận kỳ thật cũng không ở Tần Ngư nơi. Nàng đã bắt đầu dung nhập thế giới này, một cái nhanh nàng vị trí thế giới trăm năm nhiều thời đại, nàng từng nghĩ tới chính mình có lẽ là cùng Tần Ngư một cái không gian, chỉ là nhanh một cái thời gian cách độ, nhưng Hoàng Kim Phòng cùng 3.000 tiểu vị diện tồn tại nói cho nàng, nàng cùng Tần Ngư bản chất không có bất luận cái gì liên hệ, không tồn tại cổ kim quan hệ, các nàng duy nhất liên hệ là Hoàng Kim Phòng. Mà các nàng sinh tử cũng cùng Hoàng Kim Phòng cùng một nhịp thở. Đã nghỉ ngơi lâu như vậy, đủ rồi. Khoảng cách thành phố B có 2 giờ xe trình N thị phố xá Sâm Ướt đầu đường, Tiêu Đình Vận thưởng thức Tần Ngư đưa di động của nàng, nàng chỉ dùng nửa ngày liền hoàn toàn học xong cái này tân thời đại quan trọng nhất khoa học kỹ thuật trí năng tập hợp vật trí nhất. Ánh mắt đảo qua, thân tân thế giới, cũng luôn có dơ bẩn người. Nghĩ đến Hoàng Kim Phòng vừa mới ra nhiệm vụ chi nhánh, Tiêu Đình Vận đầu ngón tay vừa trợn, đem điện thoại bỏ vào áo khoác trong túi. Mục tiêu xuất hiện. Tiêu Đình Vận xen lẫn trong đám người bên trong, cho dù là nhất bắt mắt cái kia, lại cũng không khiến cho trong lòng có quỷ người chú ý, bởi vì hắn trong lòng nhớ thương chính là một khác sự kiện, hơn nữa cũng không biết chính mình đã bại lộ. Đẩy cửa ra sau, hắn nghiêng người vào nhà, lại đóng cửa lại. Bên trong là một cái nhuộm vải xưởng, sớm đã bỏ chi không cần. Tiêu Đình Vận ở hắn tiến vào sau ở dạo bước đi vào đám người, thực mau đường vòng này xưởng mặt sau hẻo lánh ngõ nhỏ, tả hữu tầm mắt không người. Đương nhiên, nàng còn biết thế giới này trong thành thị mặt có rất nhiều theo dõi, nhưng cũng may cái này khu vực tương đối thiên, còn không có trang bị theo dõi, liền tính trang, nàng cũng đã nhận ra, nhất nhất tránh đi. Dưới chân nhẹ nhàng một chút, nàng nhẹ nhàng phiên nhảy lên 2 mét tường cao đầu, đầu ngón tay nhẹ điểm một mượn lực, không tiếng động rơi xuống đất. Như ưu nhã linh miêu, tiến vào xưởng hậu viện sau, nàng nghe được bên trong truyền ra rất nhỏ mở cửa thanh. Kéo kẹt giống như đến từ tầng hầm ngầm. Càng đến phía dưới càng có thanh âm, tiếng rên rỉ càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Đình Vận mày nhăn lại, từ trong túi móc ra tờ lặt tiệp bao tay, dưới chân một chút trực tiếp lược hạ cầu thang, sườn dựa vách tường lóe nhập phòng trong, đột nhiên nhìn đến bên trong bị buộc chặt lên nữ hải. Nữ hải toàn thân trần trụi. Tứ chi bị buộc chặt thành vặn vẹo bộ dáng, như cẩu bò giống nhau nằm trên mặt đất, mà loại này tư thái tràn ngập tính ngược cảm cùng sỉ nhục cảm. Quan trọng nhất chính là, nàng phía sau lưng làn da bị lột xuống dưới có mấy ngày rồi, miệng vết thương kết vảy hư thối, kia khối da liền đặt ở trên mặt đất. Nàng giờ phút này chính lấy cực đoan thống khổ nức nở. Nhưng thống khổ lâu như vậy, muốn chết không thể, nàng cơ hồ tuyệt vọng thấy được Tiêu Đình Vận, mắt rưng rưng, lại sinh kỳ di ánh sáng. Nhưng đột nhiên, nàng trong mắt có hoảng sợ, đôi mắt trở to, còn chưa ô ô kêu to, Tiêu Đình Vận nghiêng người, tránh đi mặt sau ám đánh út lại đánh xuống lưỡi hái. Lưỡi hái từ nàng đuôi tóc đảo qua, không thương đến nửa sợi tóc thì, nhưng nàng tấn manh tung chân đá tới rồi đối phương bụng, bụng phanh ra tiếng tới, hắn thình thịch ngã xuống đất, Tiêu Đình Vận đang muốn tiến lên, đột nhiên nhận thấy được người này biểu tình ánh mắt có biến hóa. Hắn vừa mới ngã xuống đất thời điểm tựa hồ theo bản năng sau này phòng bên kia nhìn thoáng qua, còn có người. Tiêu Đình Vận thấy sau phòng bên kia đen nhánh bên trong đầu ra một tiếng long. Đó là nỏ tiễn bắn ra thanh âm. Hưu. Nỏ tiễn mũi tên từ Tiêu Đình Vận bên trái gương mặt bay ra, nàng nhấc chân gợi lên trên mặt đất người nọ rơi xuống lưỡi hái, gợi lên, vào tay, phủi tay ném ra, như bay tiêu, ngang nhiên tước đoạn người nọ nắm nỏ tiễn cánh tay. Nó đâm vào vách tường trung. Cụt tay người là trốn không thoát, chạy thoát cũng sẽ bị tìm được, nhưng một người khác thừa Tiêu Đình Vận cùng người nọ chém giết thời điểm, hắn thử lưu một chút chạy. từ sau phòng cửa nhỏ vụt ra. Tiêu Đình Vận buồn muốn theo sau, chợt nghe đến mặt sau nữ hải thanh âm không thích hợp, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy nàng thân thể run rẩy lên, khóe miệng chảy ra đại lượng máu tươi. Không tốt. Tiêu Đình Vận lúc ấy liền làm hai việc, cầm lấy di động cắt sát một chút, chụp được người nọ lẹ ra cửa sau bóng dáng, sau đó xoay người trở về cấp kia cô nương làm khẩn cấp xử lý, đương nhiên, cũng giải khai buộc chặt nàng dây thừng, cho nàng đắp lên một kiện quần áo, khả năng này sẽ ảnh hưởng cảnh sát sưu tập manh mối, nhưng nàng cảm thấy cái này nữ hài tôn nghiêm càng vì quan trọng, ít nhất nhìn đến nàng bộ dáng kia người càng ít càng tốt. Đến nỗi chảo hung thủ, nhiều như vậy manh mối cùng chứng cứ đã vậy là đủ rồi. Sau đó Tiêu Đình Vận dùng Tần Ngư dạy dỗ phương pháp liên hệ cảnh sát cùng bệnh viện, thay đổi một chương không ký danh tạp liên hệ. Chờ này đó làm xong, chỉ có thể chờ bệnh viện cùng cảnh sát người lại đây. Tiêu Đình Vận biết hiện tại rất khó lại đuổi theo người kia, cho nên đang chờ đợi thời điểm cũng ở quan sát cái này tầng hầm ngầm, tỉ như mặt sau cái kia phòng. Tầm mắt tối tăm, nàng khai đèn, lại ở sáng ngời thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được trên vách tường dán rậm rạp ảnh chụp. Có nam có nữ có già có trẻ, nàng trí nhớ hảo, thị lực cũng hảo, ánh mắt đảo qua, nhìn đến bao gồm trước phòng nữ hài kia ảnh chụp, nàng trên ảnh chụp bị đánh một cái huyết hồng câu, ý tứ là đắc thủ đi, trên vách tường ảnh chụp 89 phần 10 đều đã đánh câu, nàng đếm hạ, tổng cộng 23 cá nhân, hiện tại chỉ có một nữ hài còn ở nơi này, những người khác đâu? Là giam giữ ở địa phương khác, vẫn là đã chết. Tuy rằng là quân lữ thế gia, tham dự quá chiến tranh, giết qua không biết bao nhiêu người, nhưng đối mặt thời đại hòa bình bình dân bá tánh chi gian ác đồ hành hạ đến chết vô tội người, Tiêu Đình Vận vẫn là lòng tràn đầy chán ghét, đáy mắt phát lạnh, nhưng nàng ánh mắt đống nhiên một đốn. Nàng thấy được một chương ảnh chụp, một cái trung niên nam tử. Người này nàng gặp qua, ở TV thượng. Hình như là thành phố B trưởng đài truyền hình. Quyền cao chức trọng, làm người nhận chi, Tiêu Đình Vận cũng chỉ là trước hai ngày vừa lúc đang xem TV thời điểm nhìn đến, vừa lúc Ôn Hề cũng ở bên cạnh, nàng thuận miệng để chính mình muốn đi đài truyền hình làm một cái tiết mục, là người này tự mình mời. Cho nên, Tiêu Đình Vận vốn dĩ không tưởng quá nhiều, nhưng bởi vì vừa lúc cùng Ôn Hề có quan hệ, nàng liền nhiều quan sát một chút, vì thế nàng thấy được một quyển bút ký. Bút ký thượng ký lục chính là giết người ký lục. Một đám ký lục xuống dưới, đếm ngược đệ nhị trang là nữ hài kia, nàng thấy được mặt trên tính ngược lột ra ký lục, sau đó đếm ngược đệ nhất trang vẫn là chỗ trống, chỉ là mở đầu ký lục một cái danh hiệu con số. 25. 25. Cái này nữ hài là 24, như vậy 25 là Tiêu Đình Vận cầm bút ký hướng trên tường nhìn lại, phát sinh ảnh chụp góc trái bên dưới có quay chụp ngày, dựa theo ngày bài tính, những người này ngộ hại thời gian là nhất nhất đối ứng. Như vậy ở cái này, nữ hài ngộ hại lúc sau chụp được ảnh chụp cũng chính là gần nhất mới chụp kia một chương. Tiêu Đình Vận thẳng tắp thấy được cái kia đài lớn lên ảnh chụp. Là hắn. Nếu hắn lần này bị ta đánh gãy, là sẽ trốn tránh lên, vẫn là sẽ cho cùng dứt dậu tiếp tục làm ác. Tiêu Đình Vận liếc liếc mắt một cái bút ký bìa mặt thượng huyết hồng một loạt tự. Giết người lấy tế thiên. Điên cuồng tôn giáo người sùng bái sao. Như vậy kết hợp hắn đối này đó ngộ hại giả hoa hòe loẹ loẹt tàn nhẫn vô cùng thủ đoạn, hắn tâm trí hẳn là đã điên cuồng. Hắn sẽ không trốn, ngược lại sẽ nắm chặt thời gian mưu sát chính mình cuối cùng một cái đối tượng. Tiêu Đình Vận trực tiếp khép lại nổ tẹp bút, ở bên cạnh dùng hung thủ phóng bút ở trên vách tường thay đổi bút ký viết xuống một hàng tự, tiếp theo cái mưu sát đối tượng ở thành phố B đài truyền hình. Mà Ôn Hề liền ở đài truyền hình. Vớt lại Ôn Hề cái này tiểu cô nương thâm đến nàng tâm. Chỉ bằng nàng là Tần Ngư tốt nhất bằng hữu, Tiêu Đình Vận cũng không có khả năng không để bụng. Nàng buông bút, quay đầu trở về cùng hơi thở thoi thóp nữ hải nói lời nói. Ta muốn đi cứu những người khác, cần thiết đến đi, cảnh sát cùng bác sĩ thực mau sẽ tới rồi, trừ bỏ ngươi chính mình kiên trì, ai cũng không giúp được ngươi. Nhớ kỹ, cực khổ chỉ là một loại ký ức, phi ngươi tương lai, trên đời này cũng có rất nhiều người tốt, không cần bởi vậy cự tuyệt toàn bộ thế giới. Đốn hạ. Nàng hạ giọng, này đó hại người của ngươi, chung sẽ trả giá thật lớn đại giới, ngươi nhất định phải kiên trì đến thấy như vậy một màn, hơn nữa tương lai sống được càng tốt, làm hắn sở hữu ác thủ đô lâm thời không chiếm được hồi báo. Nữ hải còn treo một hơi, bởi vì nàng lâu như vậy kiên trì xuống dưới không chết, không đạo lý hiện tại bị cứu ngược lại sẽ chết, cho nên nàng vẫn luôn ở kiên trì, nhưng loại này kiên trì là cô độc, thẳng đến nàng mơ mơ màng màng nghe được một đạo thanh âm. nữ nhân, một cái chỉ là bề ngoài là có thể cảm giác được thế giới này chi mỹ tốt nữ nhân, nàng thanh âm cũng không ôn nhu, giỏi giang ổn trọng, nhưng làm người an tâm. Nữ hải khỏe mắt sinh nước mắt, gian nan gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Đình Vận xoay người rời đi, nàng đã nghe được phụ cận có còi cảnh sát thanh. Tiêu Đình Vận dùng Tần Ngư tiêu tiền làm một chương thân phận chứng mua vé máy bay, ngồi trên hồi thành phố B phi cơ, ở thượng phi cơ trước, nàng vẫn luôn ở ý đồ gọi điện thoại liên hệ Ôn Hề, nhưng người sau di động là tắt máy, có thể là bởi vì đang ở quay chụp quá trình, vì bảo trì tiết lộ ẩn nấp tính, cho nên chặt đứt đối ngoại liên lạc. Giống như Ôn Hề là để qua, còn làm nàng đến lúc đó có việc liên hệ không đến nàng không cần nóng nội. Nàng lúc ấy cũng chưa từng nghĩ nhiều, hiện tại lại hối hận không có thể bắt được Ôn Hề trợ lý dãy số như vậy hiện tại nên liên hệ ai đâu. Thần Ngư. Tiêu Đình Vận cũng chỉ chần chờ một giây liền đánh Tần Ngư điện thoại. Tần Ngư tiếp được thực mau, Tiêu Đình Vận đem sự tình đơn giản giỏi giang nói rõ ràng. Tuy rằng ta tưởng ngươi ở Ôn Hề bên người khẳng định an bài người bảo hộ, nhưng ta còn là cảm thấy thông báo ngươi một chút tương đối hảo, ngươi có thể cùng những người đó liên hệ thông chi một chút, miễn cho có ngoài ý muốn. Tần Ngư đương nhiên không muốn có ngoài ý muốn, chẳng sợ đã có người ở Ôn Hề bên người ẩn nấp bảo hộ, nhưng vạn nhất kia hai cái hung thủ không ngừng hai cái đâu. Nếu có hai cái, cũng có khả năng có cái thứ ba, loại này tràn ngập hiến tế hành vi giết chóc có điểm tôn giáo tổ chức ý vị, hắn khả năng sẽ liên hệ những người khác, lại hoặc là, đã có người mai phục tại đài truyền hình, nếu xuất kỳ bất ý, ta người cũng chưa chắc có thể có tác dụng. May mắn đối phương mục tiêu không phải Ôn Hề, hơn nữa liền tính đối phương đuổi tới thành phố B hẳn là cũng cùng Tiêu Đình Vận không kém bao nhiêu thời gian, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền ra tay. Chỉ là Tần Ngư cẩn thận, nói sẽ lại an bài người đi đài truyền hình, cũng làm Ôn Hề bên kia rút lui, ít nhất muốn bảo đảm chính mình an toàn không phải, đến nỗi Tiêu Đình Vận. Ta hiện tại trở về không kịp, ít nhất muốn 3 cái giờ thời gian, nhưng nếu ta đi trở về Tiêu Đình Vận, ngươi xong rồi. Tần Ngư cười lạnh thanh truyền vào trong tai, nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn cũng không ai có thể như vậy làm nàng chột dạ. Từ trước đến nay ổn trọng thành thục Tiêu Đình Vận mạc danh có loại không được tự nhiên, bất quá nàng không muốn biểu lộ, bởi vì, Tần Ngư so nàng tiểu. Nàng cũng là từ Ôn Hề tuổi tác phán đoán ra tới. Nhỏ nàng vài tuổi tiểu nha đầu còn tưởng còn nàng. Ân, ta chờ, xem ngươi như thế nào thu thập ta, tả hữu ta có thương tích, ngươi còn có thể dùng cách xử phạt về thể xác. Ta có thể tinh thần thượng tra tấn ngươi. Ngươi chết thảm ta đều chịu đựng tới, còn sợ ngươi mặt khác. Xong rồi, đến phiên Tần Ngư chột dạ, đang muốn cúp điện thoại. Tiêu Đình Vận khinh phiêu phiêu ném tới một câu, ta nghe được ngươi bên kia có không ít người hoan hô chơi đùa thanh âm. Xem ra ngươi ở tham gia một cái phương Tây bối cảnh party, hẳn là bờ biển bờ cắt xếp hàng, ta nghe được sóng biển thanh âm, như vậy tất nhiên có rất nhiều xuyên đồ bơi chơi thật sự khai cả trai lẫn gái, nhưng ngươi mấy ngày trước xuất ngoại trước còn cùng chúng ta nói ngươi là vì công sự. Hiện tại, đến phiên chúng ta chờ ngươi đã trở lại đi, Thần Ngư. Không, ngươi nói bừa, ta căn bản không có, tài kiến. Thần Ngư kiên quyết phủ nhận, sau đó quyết đoán treo điện thoại. Tê mỏi Nga, lần sau có thể hay không đưa một cái không như vậy người thông minh lại đây nàng thế giới. Chỉ sợ không thể, ngươi nhận thức này đó bằng hữu đều thực thông minh, một cái so một cái tâm cơ thâm. Hoặc là ngươi thích doan đũ lại đây. Không, ta không cần, tuyệt đối không cần. Thần Ngư lấy kiểu kiểu tam liền cự phương thức tỏ thái độ. Kia nữ nhân còn không được đem thế giới này biến thành địa ngục A. Nói giỡn mà thôi, trên thực tế, nhân ra là thần minh. Cũng lộng bất quá tới, liền tính có thể, trước mắt ngươi giai tầng cùng nàng cũng không xứng đôi, ta tuyển trận doanh sẽ không như vậy làm. Ngươi một ngày không tổn hại ta sẽ chết sao? Bất quá gần nhất sự tình có phải hay không quá nhiều? Lấy Tiêu Đình Vận phán đoán, kia hai người hẳn là không phải ta tuyển giả. Ta tuyển giả so với thiên tuyển giả lớn nhất chỗ tốt liền ở chỗ thiên tuyển giả rất khó lấy chính mình đạo nghĩa cùng nguyên tắc đi đả động những người khác trở thành chính đạo lực lượng. Nhưng tà tuyển giả lại rất dễ dàng câu dẫn một ít người sa đọa trở thành chính mình nanh vớt, đặc biệt là lấy loại này tràn ngập tẩy não lực lượng hiến tế tôn giáo lực lượng, ta tưởng này hai người sa đọa trước mặt đoạn thời gian hiến tế cũng có một chút quan hệ. Tần Ngư, ngươi thế giới này chuyển biến xấu tiến độ so với ta tưởng tượng mau rất nhiều, giống như chính là gần nhất lập tức nhanh hơn ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ, đối thủ của ngươi nhưng xa xa không ngừng một cái diệp điển, mà trái lại suy tính. chuyển biến xấu tiến trình nhanh hơn. Nếu Tà Tuyển trận doanh có tâm nhằm vào ngươi, như vậy đối Diệp Tiễn nó cũng sẽ tăng thêm đầu tư, làm hắn biến cường tốc độ càng mau. Thế giới chuyển biến xấu tiến trình cùng Diệp Tiễn là hai điều tuyến, ít nhất Tần Ngư trước nay không đem bọn họ hôn hợp lên, nhưng mỗi một cái đều yêu cầu giải quyết. Ta biết, cho nên sớm một chút giải quyết hắn tốt nhất, hắn bên kia ta cùng vô cùng, không thoát ly khống chế, đến nỗi này đó bản thổ sa đọa hung đồ ta sẽ cùng nhau giải quyết. Tiêu Đình Vận đã ở cùng, Thuyết Minh Hoàng Kim Phòng cũng lưu ý tới rồi thế giới này chuyển biến xấu trình độ. Còn sẽ có càng ác liệt tình huống sao? Nhưng đối Diệp Hiển, nàng vẫn là hy vọng dùng nguyên bản thiết tưởng, để cho chính mình giải thoát phương thức xử lý. Nhanh, liền mấy ngày rồi. Thần Ngư xoay nhắm rượu ly, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Nhưng nghĩ đến cái kia ghê tởm liên hoàn sát thủ tới gần Ôn Hề bên người, nàng trong lòng cũng là nghẹn muốn chết, trực tiếp liên hệ Trương Vũ làm hắn bên kia an bài, bên kia tìm được mặt tỷ chủ nhân báo cho phải rời khỏi. Nàng nói phải rời khỏi, vậy nhất định sẽ rời đi, đối phương lưu không được, cũng không dám lưu. Nhưng Tần Ngư mới vừa nói xong câu đó, đống nhiên nghe được bờ biển bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Xếp hàng chủ nhân Ai Tắc Tư mặt mày đột nhiên sắc bén, nhìn về phía bên kia kêu gọi thét chói hai đồ bơi nữ tử, rất nhiều hộ vệ mang theo súng ống tới rồi, nhưng vô dụng, bởi vì nguy cơ đến từ chính, mặt nước dưới. Hắn ngã xuống. Ta nhi tử ngã xuống, không. Ngã xuống nhảy xuống đi cứu đi lên không phải được rồi, nhưng bên cạnh người lại điên cuồng kéo lại cái kia nam đồng cha mẹ, bởi vì bọn họ thấy được trên mặt nước thấy được rất nhiều vây cá. Cá mập vây cá. Tâu Nôn Thanh lái xe tới rồi thành phố B đài truyền hình, làm thủ đô đài truyền hình, tự nhiên là địa vị cao cả, người bình thường thật đúng là vào không được, nhưng Tô ra người là ngăn không được, Tâu Nôn Thanh một chiếc điện thoại liền đi vào, còn bị phó đài trưởng tự mình chiêu đãi. Ôn Hề, Tô Thiếu là tới tìm nàng A, ở đâu, nàng liền ở thứ 5 phòng phát sóng tiếp thu phỏng vấn, bất quá khoảng cách phỏng vấn kết thúc còn có một giờ, muốn hay không ta hiện tại đi thông chi một chút. Đem thời gian dịch mở dịch. Tuy nói này sẽ ảnh hưởng mặt sau một đám lớn nhỏ minh tinh tập diễn thời gian, nhưng nhà ai bối cảnh có Tô gia đại, nếu thuyết minh, những người đó không có một cái sẽ cự tuyệt, còn ước gì nhận thức một chút Tô Thiếu đâu. Bất quá phó đại trưởng trong lòng cũng nói thầm, khó trách sớm nghe nói này Ôn Hề mặt sau có quan trường thường trưởng song trọng bối cảnh, liền Tâu Nôn Thanh đều nhận thức, có thể thấy được nàng lợi hại. Cẩn thận tính toán hạ chính mình đại không có đắc tội đối phương, phó đại trưởng yên tâm, một bên cười mang theo Tâu Nôn Thanh qua đi. Ở phỏng vấn, kia không đổi, dù sao ta mẹ cũng chỉ làm ta hỗ trợ đưa cái đồ vật, từ từ đi, miễn cho chậm trễ người khác. Tâu Nôn Thanh khi nào tốt như vậy nói chuyện qua a, chỉ là ngại với chính mình lão mẹ dặn dò thu liễm mũi nhọn mà thôi, đảo cũng thật an tâm ở thứ 5 phòng phát sóng bên ngoài chờ, bất quá đài truyền hình sao. Tới lui nhân quá nhiều, minh tinh một vụ một vụ. Đây là gì đặc thù nhật tử? Gần nhất có quốc gia liên hoan phim muốn ở chúng ta đài tổ chức, nay bất chính diễn tập sao, Tô Thiếu nhưng có cái gì nhu cầu? Phó đài trưởng lời này hỏi đến mịt mờ, nhân hắn lưu ý đến vừa mới Tâu Nôn Thanh lại xem mấy cái nữ minh tinh. Tâu Nôn Thanh liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta liền như vậy chưa hiểu việc đời. Phó đài trưởng tức khắc dừng tâm tư. Nhưng cũng ở trong lòng âm thầm chửi thầm vị này chủ nhân cùng kia 49 trong thành một ít công tử ca nhóm trước kia nhưng không thiếu chơi những cái đó quyền sắc cục. Đang chờ, Tâu Nôn Thanh chợt nhìn đến ba nam tử cảnh tượng vội vàng mà đến, gần nhất liền phải suy đoán bá thất môn. Ai ai, như vậy làm gì đâu? Bên trong đang ở phỏng vấn, các ngươi là người nào? Cầm đầu người là Trương Vũ xuất ngũ chiến hữu, trước đây cũng là cùng Tần Ngư đi qua Guinea. Nghe vậy trực tiếp đem phó đài trưởng kéo đến bên cạnh, lấy ra chính mình chứng minh, chúng ta là Ôn Hề Ôn tiểu thư bảo tiêu, gần nhất Ôn tiểu thư đã chịu quá đặc thù tử vong nguy hiểm, chúng ta yêu cầu bảo đảm an toàn của nàng. Phó đài trưởng trên mặt kinh ngạc, nàng bị uy hiếp. Trên thực tế, các ngươi đài trưởng cũng có phiền toái, hắn hiện tại hẳn là đã được đến nhắc nhở, ngươi gọi điện thoại hỏi hạ liền biết, nhưng không cần nháo gió to thanh, sẽ rút dây động rừng. Xác định quá bọn họ chứng minh. Phó đài trưởng lúc này mới cẩn thận lên, gọi điện thoại liên hệ đài trưởng. Kỳ thật thành phố B đài truyền hình đài trưởng hiện tại cũng rối rắm đâu, hắn như thế nào đã bị theo dõi, chẳng lẽ là Tần Ngư bên kia người đậu nàng. Nhưng Tần Ngư người này bối cảnh thực kỳ diệu, ở Ôn Hề tới đài truyền hình trước, nàng an bài người tiến vào an bảo, đây là không quá hợp quy củ, hắn sở dĩ đáp ứng chính là bởi vì sau lưng đầy hứa hẹn trong kinh đại lao hỗ trợ giật dây, nhà thông thái mạch xem năng lực, hắn đối nàng thực khách khí, bất quá đề cập loại này đáng sợ chuyện này, hắn cũng có chút hư, cho nên ngoài miệng tin, ngầm lại liên hệ N thị quan trường bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm, này không hỏi thăm còn hảo, mẹ nó thật sự có cái. Biến thái sát nhân cuồng ma chạy, người bị hại còn ở cứu giúp đâu. Lao Trương, ngươi không hỏi khởi ta thật đúng là không biết, vừa mới ta gọi điện thoại qua đi dò hỏi, bên kia cục cảnh sát người còn thực kinh ngạc đâu, kỳ quái ngươi như thế nào biết, bất quá bọn họ cũng đang định liên hệ ngươi, ngươi là thật bị theo dõi. Hung thủ trong phòng trên tường dán ngươi ảnh chụp, còn lại dán đều đã chết hơn phân nửa. Dựa, này đó cá nhân cũng thật đủ biến thái, còn lại sự tình bọn họ cũng không dám nói, phòng trừng thực nghiêm trọng, liền ta đều không thể lộ ra. Chỉ nói sẽ lập tức liên hệ ngươi, đương bằng hữu hiện tại cũng trịnh trọng thông chi ngươi, hiện tại mặc kệ đại ở nơi nào đều hướng người nhiều sáng sủa địa phương đi, thẳng đến cảnh sát tìm được ngươi. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta chính tiến đài truyền hình đâu, ta đây hiện tại mẹ nó đến đi đâu a? Dựa. Trước đợi, chờ cảnh sát liên hệ, ngươi cũng chạy nhanh kêu vài người tiếp ngươi, dù sao một người đừng loạn đi lại. Đài trường mồ hôi lạnh điệp ra à? Chân đều dò mềm, gian nan nói tạ sau, phóng nhãn xem người đến người đi đài truyền hình, trong lòng hơi an tâm, nhưng tử vong bóng ma vô pháp tiêu tán, chỉ cảm thấy toàn thân tâm đều là chịu khẩn. Phó đài trưởng điện thoại giải cứu hắn, hắn chia sẻ hạ chính mình tình cảnh, phó đài trưởng trấn an hắn, còn nói chính mình liền ở thứ 5 phòng phát sóng nơi này, nhất định sẽ bồi hắn cùng nhau, hơn nữa bên này có một ít ôn hề bảo tiêu, nhìn đều là một đám người biết võ, hẳn là an toàn vô ngu. Ta qua đi tìm ngươi. Đài trường sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn vừa mới đột nhiên có một loại lưng như kim chích cảm giác, có người giống như nhìn chằm chằm hắn. Quay đầu vừa thấy, nơi nơi đều là minh tinh cùng nhân viên công tác. Không có bất luận cái gì khác thường. Mẹ nó, gặp quỷ. Hắn cũng không tin nhiều người như vậy hắn có thể ra tay. Đài trường bước nhanh ở người rất nhiều tẩu đạo thượng đi tới, đi trước thứ 5 phòng phát sóng. Thứ 5 phòng phát sóng nội, lui tới các minh tinh không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhìn đến đài trưởng tới, sôi nổi chào hỏi, lại xem bên kia cùng phó đài trưởng ngồi cùng nhau Tâu Nôn Thanh, bên cạnh còn có bảo tiêu, liền tính không quen biết cũng biết đối phương phi phú tắc quý, tức khác cho rằng đài trưởng là bởi vì cái này Tô Thiếu tới. Nhưng cũng có mắt minh tâm lượng người nhận thấy được đài lớn lên sắc mặt không quá thích hợp, quá tái nhợt, cái trán còn có mồ hôi lạnh, này thời tiết nhưng không quá nhiệt. Húng chi còn có điều hòa điều ôn, này sống trong nhung lụa đài trường lại không phải dọn gạch, nơi nào đầy đầu mồ hôi. Hay là xảy ra chuyện gì nhi? Đài trường ngươi này một đầu hãn, phó đài trưởng bước nhanh lại đây, từ trong túi lấy ra khăn giấy cho hắn, người sau tiếp nhận xoa xoa, nhìn đến Tâu Nôn Thanh ở đây, biểu tình chất chứa, tiến lên. Tô Thiếu, ngày hôm nay tới đây là cho người ta tặng đồ, sao, ngươi đây là bị người đuổi giết không thành? Làm đến như vậy chật vật. Ngạch đài trường trần chờ hạ, cùng Tâu Nôn Thanh nhỏ giọng nói đại khái, sở dĩ nói cho người sau, là hy vọng đối phương không cần ở chính mình đài truyền hình xảy ra chuyện, nếu không Tô gia khẳng định sẽ tìm hắn phiền thoái. Liên hoàn biến thái sát nhân cuồng. Tâu Nôn Thanh kinh ngạc, cũng có chút chẳng hề để ý bộ dáng, thiệt hay giả liền tính thật sự, người nọ vẫn là siêu nhân không thành, có thể tại như vậy nhiều người đài truyền hình bên trong giết người. Phó đài trưởng cũng nói, chỉ cần chúng ta có phòng bị, đối phương là rất khó đắc thủ, nhưng đài trưởng cũng là sợ Tô Thiếu bị liên lụy đến, đó chính là chúng ta bên này xin lỗi. Tâu Nôn Thanh nhướng mày, liếc hướng cách đó không xa ba cái bảo tiêu, nhàn nhạt nói, này ba cái thoạt nhìn đều là xuất ngũ quân nhân, thân thủ lợi hại, kia biến thái sát nhân cuồng nếu ngạnh tới, bất quá là chịu chết mà thôi. Hắn kiều chân, không nhanh không chậm, này ôn hề hôm nay ta là nhất định phải thấy. Người khác không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng cầm lấy di động liên hệ Tô gia bổn trạch vệ đội, làm người lại đây. Bọn họ an bài bọn họ, Trương Vũ Chiến Hưu bên này lại cũng có chính mình an bài, nếu không hảo trực tiếp đi vào đánh gãy phỏng vấn, kia cũng phải nhường bọn họ thực tế nhìn xem bên trong tình huống. Bởi vì Tâu Nôn Thanh cũng có ý này, cộng thêm chính mình tánh mạng du quan, đài trường cân nhắc nếu Tần Ngư bên kia người có thể nhắc nhở chính mình, thuyết minh đối phương đông tiên cơ. Hắn còn phải dựa đối phương bảo hộ đâu, nghĩ vậy vài giờ, hắn thực mau liền thỏa hiệp, đem người mang vào chế tác thất. Thông qua màn hình, Tâu Nôn Thanh có thể nhìn đến bên trong ngồi Ôn Hề, ánh mắt đầu tiên, hắn cảm thấy đối phương còn tính lớn lên thượng thừa, khí chất yểu điệu. Đệ nhị mắt, hoặc là nói lâu dài vài mắt, cùng với phát thanh ra tới thanh âm hình thành nàng lời nói, nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, học thức, hàm dưỡng, lễ nghi, khí độ, không một không thiếu. Thức mau, ở hắn trong ấn tượng hình thành một cái lập thể no đủ mà ưu tú nữ nhân trẻ tuổi, như xuân hạ thanh phong, như thanh phong hà nguyệt, như hà nguyệt sao trời buông xuống đại địa hình thành nhu hòa ánh sáng nhạt. Quang mang sức sước, không chói mắt, không đạm bạc, vánh ánh mà tú. Thấy cô nương này, ngày xưa này đó nữ nhân toàn bộ từ trong đầu tiêu tán vô hình. Ôn lấy ấm quan nguyệt, hề lấy rượu bội lan. Xưa nay không đi Tô gia phong nhã phong phạm Tâu Nôn Thanh khó được văn chiếu chiếu một lần, không tự giác niệm ra một câu, đài trường hai người liếc nhau, ám đạo này Tô thiếu là vừa mắt. Này Ôn Hề tiền đổ vô lượng a. Nhưng Tâu Nôn Thanh thực mau trở về thần sắc nhàn nhạt, hơi hơi nhíu mày nhìn phòng phát sóng nội. Ôn Hề còn không biết chính mình ý tứ bị người coi trọng, nàng chỉ thông dong có độ đáp lại người chủ trì phỏng vấn, về chính mình sự nghiệp, gia đình, yêu thích từ từ đều ứng đối cực hảo, đều không phải là cố tình, nàng chỉ là tùy tâm trả lời, nhưng cũng tránh đi một ít đài truyền hình muốn nhất lôi điện cùng manh lưới. Nàng không nghĩ trở thành người khác trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm tư liệu, đáp ứng cái này phỏng vấn cũng chỉ là cùng đài truyền hình kêu to lẫn nhau tài nguyên mà thôi. Không sai biệt lắm mau kết thúc thời điểm, người chủ trì đột nhiên hỏi một câu, chúng ta bên này hiểu biết đến, Ôn tiểu thư giống như bằng hữu rất ít, hay không đối giao hữu có cái gì tiêu chuẩn sao? Vấn đề này rất kỳ quái à, nàng đều cho rằng đối phương sẽ hỏi nàng cảm tình phương diện chuyện này. Bằng hữu đệ nhất là thích, đệ nhị là chân thành. Hai người đều phải có sao? Không. Ôn Hề nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhã nhàn đạm, nếu là ta thích, ta muốn hôn gần bằng hữu. Nàng đối ta không chân thành cũng không sao, ta có thể thông cảm. Người chủ trì kinh ngạc, ta tưởng hiện đại rất nhiều người đều không thể chịu đựng đối phương đối chính mình giấu giếm cùng lừa gạt, Ôn tiểu thư thực khoan dung a. Khoan dung sao? Ôn Hề xoay xuống nước ly, nghiêm túc nói, ta luôn luôn đều cảm thấy mặc kệ làm chuyện gì đều phải gì thích hợp, nếu là thời cơ không đúng, lại chân thành cũng sẽ là gánh vác cùng mâu thuẫn, nếu là thời cơ đúng rồi, muộn chân thành. Hoặc là đối ta vĩnh không thẳng thắn thành khẩn cũng không cái gọi là. Thời gian ta chờ nổi, chân tướng, ta chưa chắc để ý, chỉ cần bằng hữu của ta nàng an khang vui sướng liền hảo. Nàng nếu là tán thành một người, liền sẽ không so đo quá nhiều. Người chủ trì cười, Ôn tiểu thư là cái thực ưu tú khoan dung người, ta tưởng bị ngươi tán thành thích bằng hữu cũng nhất định là một cái thập phần ưu tú độc lập người. Ôn Hề gật đầu, nàng xác thập phần ưu tú. Nàng. Xem ra Ôn tiểu thư có đặc chỉ đối tượng, khả năng nói hạ là ai. Chỉ sợ không thể, nếu không nàng sẽ cảm thấy đây là ta là ám chỉ nàng thành thật điểm ta thật đúng là không phải ý tứ này. Đương nhiên, nếu ta là ý tứ này, nàng không muốn, ta cũng đánh không lại nàng a. Nàng mỉm cười, miệng cười bắt mắt. Rõ ràng cùng cái kia bằng hữu quan hệ cực hảo. Người chủ trì vẫn là biết chừng mực, hơn nữa bị phía trên dặn dò quá không cần quá mức, liền quyết đoán thu tay lại. Đem tiết mục kết thúc, liền chờ hậu kỳ hơi chút cắt nối biên tập một chút liền bá ra. Kết thúc, Ôn Hề đi xuống sofa, đến trợ lý trước mặt lấy về di động, khởi động máy lúc sau, phát hiện có vài cái điện thoại, trong đó có Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận, nàng khẽ nhíu mày, đang muốn đánh một cái về quá khứ, bên ngoài có người hô. Liên hoàn giết người phạm. Ôn Hề kinh ngạc, nhưng biết bọn họ không phải ở nói giỡn, bởi vì Tiêu Đình Vận cùng Tần Ngư đều liên hệ nàng. Ta hiểu được, kia hiện tại rời đi đi. Ôn Hề thu thập hạ đồ vật liền tính toán rời đi, nhưng Tâu Ngôn Thanh tiến lên, thuyết minh ý đồ đến, cũng đem thiệp cho nàng. Đoàn người là liền đi biên nói, đài trường bởi vì chính mình bên người bảo tiêu còn không có tới, cũng không dám ly quá xa, liền nhắm mắt theo đuôi đi theo, chính đi ra phòng phát sóng đến trên hành lang, hắn nhìn đến bên ngoài rất nhiều người đều ở. Kia hung thủ không ở đi, hắn trong lòng âm thầm tưởng. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy thân thể thực không thoải mái, có điểm choáng váng đầu cảm giác, thân thể hơi lay động hạ liền phải đảo về phía trước mặt Ôn Hề, cũng may bên cạnh người tay mắt lanh lẹ, kịp thời đem người ngăn cản. Đại trường, ngươi làm sao vậy? Phó đại trưởng kinh ngạc, đại trường lay động hạ đầu, ta chính là cảm thấy không quá thoải mái, không có việc gì, thực xin lỗi á Ôn tiểu thư, vừa mới ta không phải cố ý. Đối mặt Tâu Nôn Thanh đám người bất thiện ánh mắt, Đài Trường lần cảm vô tội, nhưng cũng vô pháp giải thích, chỉ có thể gõ hạ đầu, lung tung nói, ta đi về trước nhìn xem bác sĩ, ngày khác cấp Ôn tiểu thư bồi tội. Ôn Hề cảm thấy người này sắc mặt tái nhợt, phảng phất thật sự thân thể không khỏe, đảo không giống như là cố ý. Không quan hệ, thân thể quan trọng, Đài Trường đi trước nghỉ ngơi đi, nhưng tốt nhất nhiều làm vài người cùng đi. Ôn Hề vừa mới cũng bị báo cho hung thủ chân chính mục đích là cái này Đài Trường, hắn bỗng nhiên không khỏe cùng cái này có quan hệ sao? Tổng sẽ không như vậy sao đi? Hảo! Đài lớn lên ở phó đài trưởng nâng hạ xoay người, Ôn Hề đám người cũng muốn hướng bên ngoài đi, bất qua Ôn Hề nhận thấy được cái này Tâu Nôn Thanh giống như không giống đồn đại như vậy khinh quần không kềm chế được, còn rất có lễ phép. Ôn tiểu thư vô tội, nhưng cũng phải cẩn thận, ta người đã tới rồi. Đang muốn tiến vào, chờ hạ có không cùng nhau đưa Ôn tiểu thư trở về, nếu không xác định an toàn của ngươi, ta chỉ sợ về nhà sau sẽ bị lão mẹ lão tỷ bẩn thỉu chết. Ôn Hề nói lời cảm tạ, nhưng là huyền cự, Tâu Nôn Thanh ánh mắt chợt lóe, lại không tức giận, chỉ cười cười, không có rời đi, lại vẫn hảo khí độ đến cùng đi đi hướng đại sảnh. Nhưng còn chưa đi ra vài bước, mặt sau đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Mọi người manh quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến một cái ăn mặc quần áo lao động thanh khiết nhân viên mang khẩu trang, tay cầm chùy thủ hung hăng một hoa, nhưng đài trường bị phó đài trưởng đẩy ra, trái lại phó đài trưởng bị hoa bị thương cánh tay, máu vẩy ra. Đại sảnh tức khắc hỗn loạn hét lên, những cái đó minh tinh một đám đều khủng hoảng cực kỳ, khắp nơi ra bên ngoài buôn đảo, cũng có người hô an bảo muốn ngăn lại cái này người vệ sinh hành hung, nhưng không kịp, kia người vệ sinh đã nhào hướng đài trường. Người toàn sợ chết. Lại có mấy người sẽ ở sống còn thời điểm mạo hiểm hy sinh chính mình đi cứu cái này chính mình ngày thường tôn trọng kính sợ nịnh bợ đài trường đâu. Ba cái xuất ngũ quân nhân tiến lên, nhưng giống như không cần phải, phó đài trưởng từ phía sau bắt lấy người vệ sinh y y vai hung hăng sau này một túm, người vệ sinh bị kéo ra, thủ đoạn vừa chuyển, chùy thủ lại lần nữa chiều phó đài trưởng vạch tới, phó đài trưởng chật vật ngã xuống đất, người vệ sinh còn muốn tiến lên tập kích. Lại thấy đến phụ cận an bảo cùng kia ba cái bảo tiêu lại đây, ánh mắt tức khắc căm ngoan, lao ra người vây liền phải chạy đi. Nhưng hắn đảo vong bước chân bỗng nhiên dừng lại, khẩu trang hạ mặt nạ sắc mặt đại biến, ánh mắt lập lòe, sau này lui. Bởi vì hắn nhìn đến mặt trên lầu hai cầu thang thượng đứng một người, chợt lóe mà qua khuôn mặt, áo gió cùng bên trong áo sơ mi, như vậy bắt mắt, như vậy độc nhất vô nhị. Hắn sợ, sau này lui xoay người chạy. Mặt sau không phải có suất ngũ chiến hữu bọn họ sao? Chịu chết. Không, hắn muốn bắt một con tin. Đương hắn đem ma chảo rôi hương cái kia tư dung mỹ diệm nữ minh tình, người sau sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhưng trên người ăn mặc lễ phục, nơi nào chạy khai, chỉ hoảng sợ nhìn nhìn đối phương sắp bắt được chính mình. Lầu hai thượng đứng người không biết khi nào đã xuống dưới, nàng tốc độ quá nhanh, người khác căn bản không nhận thấy được nàng là như thế nào xuống dưới. Nhưng nàng một chút cầu thang liền nhấc chân đá hướng bên người thùng rác, kia thùng rác phi thật sự mau, cùng bom dường như, trực tiếp nện ở người nọ trên người, đem người tạp đổ, hắn còn tưởng bỏ dậy, lại bị nhào lên tới ba người trực tiếp dùng cầm nã thủ chế phục ấn ở trên mặt đất. Là ngươi, lại là ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong miệng lục mạ, cũng thần thần đạo đạo nhắc mãi cái gì, thực tố chất thần kinh. Bất quá ở người ngoài xem ra, bị hắn dùng dơ bẩn ngôn ngữ nhục mạ nữ nhân thật đúng là thiên hương quốc sắc ca. Nàng ăn mặc rất đơn giản, quần dài trường sấn thêm áo gió, nhưng trường tụ áo sơ mi là màu rượu đỏ, áo gió là màu đen, này nhan sắc thật sự nồng đậm mãnh liệt giống như tôn quý nhất bá đạo màu đen kê huyết thạch. Phi thiên nhiên, là đã điêu khắc bồi dưỡng tốt cái loại này, suy nghĩ lý thú độc cụ, hồn nhiên thiên thành. Đinh Vận Tỷ, Ôn Hề kinh ngạc nàng tới. Chẳng sợ nàng đã biết được Tiêu Đình Vận ở tới rồi trên đường, nhưng nàng không nghĩ tới nàng tới như vậy kịp thời. Ân Tiêu Đình Vận chiều nàng cười một cái, lại xoay người đứng ở kia người vệ sinh trước mặt, ngón tay một câu, đem hắn khẩu trang kéo xuống tới. Ta không thích chỉ nhìn người khác đôi mắt nói chuyện, rốt cuộc một người vi biểu tình sẽ lộ ra hắn rất nhiều chân thật cảm xúc. Thì như ở ta hỏi ngươi, 1, 2, 3 ngươi lựa chọn mấy? Vấn đề này hảo quái, quá quái, căn bản không ai nghe hiểu được. Nhưng vội vàng từ N thị tới rồi tưởng tiến hành cuối cùng 25 người viên mãn hiến tế người vệ sinh nghe hiểu được, hắn ánh mắt lập lòe, biểu tình lại không có nhiều ít biến hóa. Tiêu Đình Vận thiển thần sắc nhạt nhẽo, như vậy cố tình khắc chế che giấu, là có mang hy vọng biểu hiện, đó chính là có người thứ ba. Này người thứ ba sẽ giúp các ngươi hoàn thành cuối cùng hiến tế. Mà hắn hẳn là. Tiêu Đình Vận duỗi tay hướng người này ngực y ghi hề nội sờ mó, móc di động ra, điều ra điện thoại ký lục. Như vậy vội vàng kế hoạch, thành bại tại đây nhất cử, ngươi có làm bút ký thói quen, đã nói lên sẽ không so đo ngày sau lưu lại chứng cứ, như vậy ngươi nhất định sẽ không xóa rớt cái thứ ba đồng lõa trò chuyện ký lục, cho nên. Nàng tìm được mới nhất trò chuyện ký lục, gạt ra. Ngu xuẩn, ta không người vệ sinh giấy rùa, hé miệng đang muốn kêu gọi, nhưng không kịp. Ở di động tiếng chuông vang phía trước, ở đây mọi người bên trong có một người sắc mặt đã thay đổi, đột ngột liền chiều đài trường chụp tới. Đài trường lần này mới là thật sự hoa dung thất sắc, nhưng hắn tinh thần không biết vì cái gì thập phần mỏi mệt, bởi vậy không kịp trốn, huống chi đối phương tốc độ quá nhanh, so người vệ sinh nhanh vài lần. Bất quá Tiêu Đình Vận đã nhanh chóng gỡ xuống người vệ sinh truy thủ, trực tiếp ném cánh tay ném ra. Phụt, truy thủ thứ hướng hắn phía sau lưng ngực xương sườn. Bất quá người này thế nhưng đã nhận ra, không thể không quay người lộn mèo tránh đi này một truy thủ, nhưng hắn thậm chí còn lấy tay chống rông bắt được một thanh này truy thủ, phản chiều Tiêu Đình Vận đánh úp lại. Tiêu Đình Vận nghiêng người tránh né, áo gió tung bay lực lóe, đạn chân đá trúng người này thủ đoạn chung truy thủ bắn bay đi ra ngoài, hắn phiên gần người tham quyền doanh tới, bất quá hắn này công kích nhìn như hung mãnh nhanh chóng, lại là dã chiêu số. Mà Tiêu Đình Vận lại là từ nhỏ đứng đắn bồi dưỡng thuật đấu vật, còn tu hành phương đông kiếm thuật cùng Tây Dương né tránh kiếm thuật, kỹ xảo tính so với hắn cao nhiều, trực tiếp tránh đi sau một cái bóp cổ tay vận bãi lại bắn ra. Chân khuỷu tay đá bụng. Phanh, một tiếng trầm vang, hắn bụng nội tạng tức khắc đã chịu cự lực đè ép, toàn thân khí kình toàn bộ trói chặt sau đó chút xuống mà ra, chỉ chớp mắt liền thỉnh thịch quỳ xuống đất rốt cuộc bỏ không ra. Tiêu Đình Vận bung ra đã người này bị nàng niết chết thủ đoạn, xoay hạ chính mình thủ đoạn, dạo bước đi hướng đài trường, hắn là đồng lõa, cho ngươi sát khăn ướt đã bị ngâm quá hóa học dược tề, cho nên ngươi sẽ có choáng váng cảm, nếu ngươi không thoải mái, lại ở tao ngộ tập kích thời điểm hắn bởi vì cứu ngươi mà bị thương, như vậy kế tiếp ở cái thứ hai hung thủ đào tẩu sau, ngươi nhất định sẽ cùng hắn ở tại cùng bệnh viện thậm chí cùng phòng bệnh lấy biểu cảm kích cùng thân cận, hắn sẽ dùng. Thủ đoạn đem ngươi mê choáng rời đi ra bệnh viện giấu kín lên tra tấn, nhưng sẽ không có người hoài nghi hắn, bởi vì hắn cùng ngươi từng vì cứu ngươi bị thương. Cũng coi như là giải thích. Sau đó nàng liền không để ý tới những người này, nhúng tay tiến áo gió trong túi, nhìn về phía kia ba cái bảo tiêu, mặt mày hơi hơi nhăn, Tần Ngư liền không có dặn dò quá các ngươi, gặp được loại chuyện này thời điểm, các ngươi việc quan trọng nhất là bảo hộ chính mình nhiệm vụ đối tượng. Nếu các ngươi là ở ta trong quân đội, các ngươi đã bị quân pháp xử trí, chẳng sợ các ngươi là vì cứu người. Vừa mới nháo lên thời điểm, Ôn Hề bên người không có bất luận cái gì người một nhà phòng vệ, này ở Tiêu Đình Vận xem ra là khó có thể chịu đựng sai lầm, nàng nếu là Tần Ngư, hậu kỳ nhất định sẽ xử trí này ba người. Mặc kệ là cái gì nguyên do, quân lệnh chính là quân lệnh, người khác mệnh là mệnh, Ôn Hề mệnh không phải mệnh sao. Ba người sửng sốt. Sau sắc mặt đều là một bạch. Bọn họ phục tùng chính mình cho tới nay vì nhân dân phục vụ bản tính, nhưng giống như cũng nhất thời quên mất cái gì kêu quân lệnh, bởi vì bọn họ không đem Tần Ngư coi như tư lệnh, chỉ đương nàng là thương nhân lão bản mệnh lệnh tự nhiên so ra kém những người khác tánh mạng quan trọng. Nhưng hiển nhiên, bọn họ loại này vô ý thức nhận định ở Tiêu Đình Vận xem ra chính là tử tội. Bất quá nàng cũng không có quá mức nghiêm túc, chỉ là khinh phiêu phiêu một câu coi như nhắc nhở, sau liền không hề nói cái gì. Ôn Hề còn đang suy nghĩ vừa mới Tiêu Đình Vận nói câu nói kia, nghe tới không có gì, nhưng nàng tổng hội bắt giữ đến một chút khác thường, nàng quân đội. Đúng rồi, nàng vẫn luôn cảm thấy vị này thần bí mà đến nữ tử trên người có một cổ đặc biệt khí chất, quân lữ. Nhưng so quân lữ nhiều vài phần tùy tính, thuyết minh không phải chân chính tổng quân người, nhưng là chế hạt cao tầng nhân viên. Bất quá nơi này không nên ở lâu. Nhân viên an ninh đều tới rồi, cũng báo nguy, Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận đám người liền tính toán trực tiếp rời đi, mà Tâu Ngôn Thanh đánh giá hạ hai nàng, trong lòng có một ít so đo. Liên ở hắn đang muốn nói cái gì thời điểm. Đại sảnh vẫn luôn ở truyền phát tin thế giới truyền thông thật sự tin tức lại cắm bá một cái phát sóng trực tiếp tin tức. Được biết, hôm nay buổi chiều một chút 20 phân tả hữu. Ở Maldives nghỉ phép thánh địa bãi biển xuất hiện thần bí cá mập đàn, ở tới gần bãi biển khu bồi hồi, số lượng đông đảo, dự tính đại khái có 300 nhiều đầu. Cá mập đàn xuất hiện khiến cho địa phương các lữ khách kinh hoàng, đã xảy ra vài kiện cá mập tập kích sự kiện, trước mắt đã có tử vong giả 24 người, người bị thương 156 người. Hiện tại, chúng ta đài truyền hình đã liên hệ đến địa phương lữ khách, hiện tại bắt đầu thực địa quay chụp tiếp sóng. Mandiver nghỉ phép thánh địa bãi biển. Không biết vì sao, biết một ít nội tình Tiêu Đình Vận cùng không biết nội tình Ôn Hề đều theo bản năng nghĩ tới Tần Ngư. Ta hỏi một chút đi. Ôn Hề chính cầm lấy di động đả thông điện thoại, chợt nghe đến trên màn hình truyền đến. Thanh âm này không giống như là phía trước phía chính phủ tin tức, đảo như là giải trí ba báo. Được biết, hằng ngày ở vào Mandiver nghỉ phép thắng địa bờ cắt tư nhân độc nhất vô nhị khu. Quốc tế chuyên gia tài chính ai tắc tư độc nhất vô nhị bờ cắt cũng tao ngộ cá mập đàn tập kích, tham dự độc nhất vô nhị bạt tỷ rất nhiều xã hội nhân vật nổi tiếng đều bởi vậy đã chịu lớn nhất khủng hoảng. Cũng có trước mắt còn chưa biết thân phận 6 tuổi nam hài bị một đầu cá mập tập kích thả kéo vào trong biển. Bởi vậy mọi người kinh hoàng, bất quá vạn hạnh chính là vị này nam hài bị cứu, nghe nói cứu hắn chính là một vị cũng ở bạt tỷ thượng thần bí nữ tử, nàng không sợ cá mập đàn. Nhảy vào trong biển trực tiếp cứu lên Nam Hải, bởi vậy thật lớn chấn động. Hiện tại, chúng ta phóng viên đang ở ý đồ phỏng vấn vị này dũng cảm nữ tính, nhưng thật đáng tiếc, ai tác tư tiên sinh an bảo phòng vệ thực nghiêm, chúng ta vào không được, chỉ có thể chờ kế tiếp tin tức sao. Giải trí báo thương nghiệp tính cùng đề tài tính là nặng nhất, thường thường không bận tâm xã hội hiệu ứng, chỉ để ý nó nhiệt điểm tính chất. Ôn Hề một bên nghe này đưa tin, một bên cùng Tần Ngư liên hệ. Đà thông. Bên kia tiếp điện thoại thực mau. Không có việc gì. Thần Ngư phản hỏi trước nàng. Ôn Hề, chúng ta không có việc gì, nhưng ngươi đâu? Bờ cát. Cá mập đàn. Không có, ta ở nhân gia trong phòng uống trà, không theo chân bọn họ đi ra ngoài chơi, bất quá cũng biết bên ngoài động tĩnh. Nàng nói như vậy, Ôn Hề là tin, chính là bên cạnh Tiêu Đình Vận khỏe miệng một phiết. Bất quá đáng được ăn mừng chính là chúng ta đài được đến một phần nặc danh giả quay chụp video. Trên màn hình quả nhiên có đề tài biến chuyển tính. Video truyền phát tin mở ra. Có chút tâm ý, nơi nơi đều là những cái đó xã hội nhân vật nổi tiếng nhóm thét chói tai hoảng sợ thanh. Bất quá xem video người khả năng càng để ý bọn họ trên người xuyên các loại đồ bơi. Tuấn nam mỹ nữ đại lao phú bà chỗ nào cũng có, thậm chí có vài vị Hollywood siêu sao cũng ở trong đó. Video một góc còn có trong biển không ngừng bơi qua bơi lại cá mập đàn, có thể nhìn đến vây cá cùng mặt biển thượng trôi nổi lên huyết mạt, có một đống người đặc biệt hỗn loạn, là một đám người đang ở cứu giúp một cái bị cứu đi lên Nam Hải, còn có một đống người ở vây quanh một nữ nhân. Nàng một thân màu trắng áo sơ mi chiều dài chỉ bao ngông, lộ ra nhỏ dài tuyết trắng vô cùng chân dài, bất quá nàng hiện tại cả người ướt đẫm, này áo sơ mi tài chất đặc thù. Tẩm thủy không trong suốt, nhưng cũng rắn thân, kia bình thản bụng nhỏ đều ẩn ẩn thấy áo tròn tuyến, liền càng đừng nói mặt khác, ở mọi người xuống lại dò hỏi hạ, nàng lại giơ tay tùy ý chát ướt đấm bên người đầu tóc, mặt vô biểu tình bảo tiêu tới, cưỡng chế tính đem bên ngoài người ngăn cách, một người cao lớn nho. Nhã anh tuấn trung niên nam tử bước đi tới, cầm đại mao khăn lại đây muốn thay nàng phủ thêm, bất quá nàng trực tiếp rôi tay lấy quá lau tóc, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào biệt thự. Ngoại quốc nam tử còn lại là lưu lại xử lý tình huống. Trên video hỗn loạn thực mau bị an tĩnh xuống dưới, bởi vì nhà tư bản năng lượng hiển lộ ra tới, tỉ như này đó truyền thông lão bản đều bị chào hỏi, tỉ như này đó thân phận quý trọng khách khứa cũng đều không dám làm tức giận đã ở bạo nộ bên cạnh nhưng ẩn nhận mặt tỉ chủ nhân. Ôn Hề biết cái kia ngoại quốc nam tử là ai? Chúng tư bản quốc tế đầu sỏ ai tắc tư? Đem tầm mắt thu hồi tới sau. Cho nên, ngươi hiện tại vẫn là ở uống trà, vẫn là ở thay cho ướt đấm sơ mi trắng. Ôn Hề nhẹ nhàng hỏi. Bên kia Tần Ngư lập tức yên tĩnh, chỉ nghe được bên cạnh cắt sát khoai lát thành bỗng nhiên gián đoạn, giống như có một con mèo sặc. Ha ha ha, cười đến sặc. Vẫn là chủ sùng hai cái cùng nhau cùng thế hệ cùng vui, vui đến quên cả trời đất đi. Ha ha, Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận đều ha ha. Quốc tế xã hội tính tin tức là mỗi người đều có thể xem, nhưng không phải mỗi người đều xem, chỉ là nhắc lên giải trí bản liền không giống nhau. Đại đa số người đều thói quen xem giải trí bản tin tức, vì thế giải trí bản tin tức phát hỏa. Rất nhiều người nhìn, phát hiện nhân vật chính còn rất quen mắt. Này không cái kia Tần Ngư sao? Nàng hiện tại như vậy vênh báo, quốc tế trùm tài chính hoạt tỷ đều có thể đi. Ai làm nhân gia xinh đẹp đâu, dáng người tốt như vậy. Khâm phục hâm mộ là lúc ban đầu tiết tấu, thực mau tiết tấu liền trật, đại bộ phận người đều suy nghĩ, nàng cùng ai tắc tư là cái gì quan hệ. 89 phần 10, thậm chí là trong ngoài nước truyền thông đều nhận định hai người có không thể miêu tả quan hệ, đại lão cùng mỹ nhân, này vốn chính là ích lợi chàng tiêu xứng A. Không nói quốc tế dư luận như thế nào đánh giá bọn họ đại lão như thế nào yêu đến từ phương đông nữ nhân, quốc nội lại là phong trào hai sóng dũng. Ai tắc tư đều có thê tử, hai tử đều có bốn cái, đừng nói hắn còn có như vậy nhiều nữ nhân, Hollywood nữ minh tinh đều có vài cái cùng hắn răng díu. Kia Tần Ngư chẳng phải chính là tiểu tam. Như vậy sóng gió như thế hung mãnh, nhưng cũng không thiếu một ít lý trí, nhận thức Tần Ngư biết nàng một ít năng lực người cũng không như vậy cho rằng, còn có rất rất nhiều tương đối coi trọng quyền tài, không cho rằng quái, ngược lại cho rằng đây mới là Tần Ngư vốn là, lập tức liền leo lên Forbes tài phú bảng tiến lên 20 thổ hào, cả đời đều không cần phân đấu. Trong ngoài nước nghe đồn càng diễn càng liệt, lại không biết Tần Ngư lúc này đã trở lại quốc nội, cùng nhà mình cha mẹ báo bị tình hôm sau, Tần Ngư nhìn về phía trước ngồi hai người. Ngạch, ta biết ta vừa mới nói đâu, các ngươi hai cái là một cái cũng không tin, nhưng ta qua đi thật đúng là không phải vì cái gì phong hoa tuyết nguyệt, nói tư gia tộc các ngươi biết sao. Ôn Hề nhíu mày, lần trước cái kia Diệp về. Đúng vậy, cái này Diệp về là có vấn đề, nhưng nói tư gia tộc cùng ta có thủ án cũng là thật, bọn họ mới sẽ không tán thành Diệp về có vấn đề. Chỉ nghĩ lợi dụng hắn chết tìm ta phiền toái mà thôi. Cho nên ngươi tìm ai tắc tư hỗ trợ. Ôn Hề cảm thấy này đảo cũng nói đi, liền sợ kia ai tắc tư đối Tần Ngư có cái gì tâm tư. Tần Ngư phản chiều nàng chớp chớp mắt, không, ta tìm hắn không phải xin giúp đỡ, là hỏi hắn phải có không có hứng thú nuốt vào nói tư gia tộc. Tiêu Đình Vận vừa mới cũng dùng máy tính bảng tra được ai tắc tư một ít tư liệu, hắn cùng nói tư gia tộc cũng có xung đột sao. Hoặc là nói sinh ý thượng có ích lợi nuốt hướng. Có, nói tư gia tộc cùng ai tắc tư ở chất bán dẫn thị trường thượng có kinh doanh phạm vi tranh đấu, bởi vì nói tư gia tộc chiếm cứ thị trường thời gian càng lâu, vào trước là chủ, ai tắc tư sau lại gia nhập, bởi vì tư bản hùng hậu, bị nói tư gia tộc kiên kỵ, ở 5 năm trước bị hạ một cái bộ, an áng huy, toàn diện tổn thất ở châu Á kinh doanh diện tích. Đây là cũ thủ. Tân đoán chính là bọn họ trước mắt đều ở bố trí ở châu Phi khoáng sản, lại có ẩn ẩn bùng nổ xung đột, so với cùng ta bên ngoài thượng tranh đấu, ai tác tư ở trong tối sợ là hận không thể đem nói tư gia tộc người đều cấp ướt. Nói tư gia tộc thủ đoạn quá giảo hoạt vô sỉ, quốc tế tư bản trong vòng đối bọn họ phong bình thật không tốt, nhưng thật lại nói tiếp, không có mấy cái nhà tư bản thủ đoạn là hoàn toàn trong sáng chính phái, cho nên cũng vô pháp chỉ trích. Cũng bất quá là phân cái cao thấp cùng thắng thua. Người thua không tư cách bức lại nhải. Cho nên ai tắc tư bổng có khổng lồ tư bản, lại thập phần bị đè nén, Tần Ngư này một đưa tới cửa, quả thực là cho ai tắc tư đưa than ngày tuyết, cho nên đối nàng ân cần một ít cũng khó tránh khỏi. Nhưng Ôn Hề hai người cũng chỉ là cười cười. Nam nhân sao ai biết được? Nói giống như các ngươi hai cái thực hiểu nam nhân dường như, không đều là thái kê. Tần Ngư nói thầm một câu, chọc đến hai người đồng thời cầm ôm gối ném lại đây, Tần Ngư chạy nhanh đem Tiểu Kiều tung ra đi đón đỡ này hai cái ôm gối. Tần Ngư, ngươi đại gia. Lao tử cào chết ngươi. Vốn dĩ ở ăn cái gì Tiểu Kiều bị hai cái gối đầu tạp vượng rơi xuống đất, nhảy trở về liền cùng Tần Ngư liều mạng. Đùa giỡn một vài sau, Tiêu Đình Vận bỗng nhiên nói, các ngươi là ở nói sang chuyện khác sao. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đồng thời thân thể cứng đờ. Tê mỏi Nga, lại bị đã nhìn ra. Hào đi, vậy các ngươi còn muốn hỏi cái gì đâu? Hai người kỳ thật cũng thực trực tiếp. Ôn Hề, trên người của ngươi kia kiện sơ mi trắng là của ai? Hình như là nam khoản. Tiêu Đình Vận, ai tác tư cùng ngươi thổ lộ qua sao? Tỉ như khiêu khích gái mỗi cái loại này. Tiểu Kiều giơ lên móng vuốt, ta biết, có. Tần Ngư một trưởng đem Tiểu Kiều ấn tiến sofa dùng ôm gối mai táng, đảo cũng không thế nào để ý nói thật ra. Ta là đi nói chuyện chính sự, lại không tính toán chơi, những người đó quá yếu, chơi cũng không thú vị, liền không có mặc áo tắm, bất quá quần áo bị một tiểu hài tử làm dơ, vừa vặn biết được N thị sự tình, liền tính toán sớm một chút trở về, liền không làm người lại đi chuẩn bị nữ trang, trực tiếp cầm một kiện tân áo sơ mi trồng lên. Ai tắc tư? Không, ai tác tư hắn bằng hữu, gọi là gì ta đã quên, không chú ý đến nỗi thổ lộ gì đó, hắn đều có lão bà, còn dám làm ta đương nhị lại không thành. Chính là cầu cái hoan đi, ta không có hứng thú liền cự tuyệt. Bị cầu hoan cũng không gì, bị cự tuyệt cũng không gì, bởi vì địa vị bình đẳng, người trước không để bụng, người sau không thèm để ý. Trực tiếp thẳng đi khá tốt. Kỳ thật Ôn Hề hai người cũng chính là đậu cái thú nhi. Bất quá hiện tại trên mạng truyền thành như vậy, làm thúc thúc gà gì thấy cũng không tốt, yêu cầu ta bên này an bài hạ sao. Nước ngoài không dám nói, quốc nội truyền thông có thể ảnh hưởng một bộ phận, thay đổi hạ phong hướng là được. Dư luận sao, kỳ thật cũng liền như vậy một chuyện. Không cần, ai tác tư chính hắn giám thị không nghiêm từ nội bộ chảy ra như vậy video, xứng đáng chính hắn xử lý, nếu xử lý không tốt, cái này hợp tác liền không cần thiết. Thần ngư duỗi thân xuống tay cánh tay, ta không cùng kẻ yếu hợp tác. Bất quá đều tới rồi này phân thượng, cũng không sai biệt lắm. Ai tác tư phản ứng vẫn là mau, cùng ngày tập đoàn pháp vụ liền khởi tố nháo đến nhất hung kia mấy nhà báo nghiệp, sau đó lại khai một cái cuộc họp báo. Ai tác tư tự mình trình diện, tây trang dày ra, mở miệng liền nói, đầu tiên ta cảm thấy gần nhất sự kiện trung điểm hẳn là tự nhiên cùng nhân loại chi gian cho nhau ảnh hưởng mặt trái hiệu quả. Tỉ như cá mập đàn vì cái gì sẽ đối nhân loại đột nhiên tập kích, tỉ như chúng ta nhân loại bởi vậy đã chịu thật lớn tổn thất, chúng ta hẳn là toàn thể vì giải quyết vấn đề này mà nỗ lực. Nhưng nếu tình thế hướng không đúng phương hướng phát triển, ta đây cũng chỉ có thể sửa đúng hạ ba cái sai lầm. Đệ nhất, đến từ Trung Quốc bằng hữu Tần Ngư Tần Tiểu Thư cũng không phải trên mạng đồn đãi cái loại này ái mộ tiền tài nữ tính, nàng rất có tiền, có lẽ so với ta đều có tiền. Đệ nhị, nàng là một vị tương đương có mị lực nữ tính, nàng vĩnh viễn không thiếu kẻ ái mộ cùng người theo đuổi, nàng yêu cầu làm chỉ là chọn lựa, mà phi nỗ lực bị chọn lựa. Đệ tam, trên thực tế, nàng tham gia ta xếp hàng cũng không phải hướng về phía bờ cắt chơi thủy đi, chỉ là bởi vì cái này bạc tỷ vốn dĩ chính là vì chúc mừng Tần Ngư tiểu thư trở thành chúng ta SCT câu lạc bộ thành viên, ở như vậy trường hợp. Ta làm tổ chức phương bởi vì quản lý không tốt làm nàng tao ngộ như vậy ngôn ngữ bạo lực, ta cảm thấy thực xin lỗi, cũng hy vọng một ít người một vừa hai phải, rốt cuộc ta tính tình không tốt, hơn nữa ta tưởng, nàng tính tình càng không tốt. Cuộc họp báo nội dung cứ như vậy, sau đó ai tắc tư liền đi rồi, đồng thời tính, nhân gia xã giao truyền thông thượng cũng phơi ra câu lạc bộ thành viên chụp ảnh chung, trong đó thình lình có một cái Tần Ngư, hơn nữa cùng ai tắc tư cùng nhau đứng ở xe vị. Trên mạng mặt trái phong bình lập tức liền toàn đã chết. Một mảnh an tĩnh. Tài chính tin tức hot sẽ ập đầu để lại lặng yên bỏ lên trên đi. Sự tình rất đơn giản. Một nhà quốc tế đầu tư công ty trực tiếp dung hợp 20 mấy gia khoáng sản, dược nghiệp, bảo vệ môi trường tài nguyên cùng nông nghiệp gieo trồng thật thể công ty. Đầu luân góp vốn 300 triệu Mỹ Kim, thành lập tư bản liên hợp thể. Hơn nữa một lần nữa đặt tên vì Phương Đông tư bản. Cự vô ba kiến thành. Nó khoang lái người là ai? Thần ngư. Nga thì ra là thế, khó trách ai tắc tư sẽ như vậy thanh minh. Dơ lên cao bắt quái mánh lưới cùng đạo đức sướng nghị giả nhóm sôi nổi xoay hưng gió, thay đổi một khắc phúc sắc mặt, từ một cái khác góc độ đi khai quật Tần Ngư người này, lấy này được đến lớn hơn nữa giải trí mục đích. Người chi thế giới, giải trí đến chết. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ biết chính mình cuồng hoan sắc mặt ở Tần Ngư bọn họ những người này xem ra không. Bọn họ căn bản không thấy. Thần ngư sở dĩ đem này đó mang lên cục diện, chỉ là vì làm. Làm tỷ tỷ ngươi đưa này trương thiệp thuận lý thành trương, cuối cùng minh bạch vì cái gì chính mình tỷ tỷ như vậy nhìn chúng Thần ngư. Tông luôn thanh cấp Tô Vãn Mặc đã phát tin tức nói đến. Tô Vãn Mặc nhìn thoáng qua, nhíu mày, là coi trọng, không phải nhìn chúng. Tông luôn thanh sửng xuất hạ, có khác nhau sao? Ha ha, không phải coi trọng là được. Tỷ tỷ ngươi khẩn trương cái gì? Tô Vãn Mặc trở về một câu, ta cảm thấy ngươi cần thiết xem hạ ta càng khẩn trương một mặt, tỷ như thân đệ đệ hấp hối thời điểm. Đây là uy hiếp sao? Không, là thông chi. Tô Nôn Thanh quyết đoán nói sang chuyện khác, tự mình gọi điện thoại qua đi, tỷ tỷ ngươi nhận thức cái kia Ôn Hề sao? Ta thích nàng, muốn cho ngươi hỗ trợ giới thiệu. Chính mình liên hệ bị lạnh nhạt. Đúng vậy, nàng hẳn là đối nam nữ quan hệ tương đối cẩn thận. Xét thấy ta thanh danh không tốt, nàng không thấy được ta chân chính nội tại, cho nên ngươi không xứng với nàng. Tâu Nôn Thanh có chút bực mình, buột miệng thốt ra, kia họ Tần không cũng không xứng với tỷ tỷ ngươi sao? các ngươi không cũng muốn đính hôn. Tô Vãn Mặc bên kia trầm mặc. Tâu Nôn Thanh bỗng nhiên phản ứng lại đây, đang muốn xin lỗi. Nhưng thừa nhận cùng phi tất yếu thừa nhận là hai chuyện khác nhau, bảo trì an tĩnh là một loại khí chất, Nôn Thanh, chỉ cần mấy ngày mà thôi. Đây là hai tỷ đệ ở ngày đại thọ đã đến phía trước cuối cùng một lần nói chuyện, sau này Tâu Nôn Thanh rốt cuộc không liên hệ quá Ôn Hề, nhưng vẫn là sẽ theo bản năng đi chú ý nàng tin tức. Ôn Hề như cũ, vội chính mình công tác, vị kia Tiêu Đình Vận lại lần nữa ẩn nấp vô tung, khả năng cảnh sát đi tìm, nhưng không có bại lộ. Nhưng thật ra cảnh tin tức thượng ra cảnh sát cùng quân bộ liên hợp tiêu diệt một cái tà giáo tổ chức, sau đó ở đại thọ 3 ngày trước. Phương Đông Tư bản ra tam sự kiện, một là tuyên bố 9 loại kiểu mới dược phẩm, trải qua quốc tế dược kiểm bộ môn chắc điểm vì hiệu suất cao dược, có thể hữu hiệu giải quyết 9 loại nhân loại thường thấy chứng bệnh, phân biệt là nhị là ở Guinea xích đạo cùng Libya 5 cái khoáng sản đã thành công khai quật đến hy hữu quặng. Phương Đông Tư bản sẽ rõ ngày ở New York tiến hành đưa ra thị trường, hơn nữa tiến hành tân một vòng góp vốn. Hạc Tía Tô Tĩnh ở nhà người tự mình động thủ bố trí tiệc mừng thọ hội trường thời điểm, đem tin tức giảng thuật cấp mọi người nghe. Bất quá nàng nói lời này thời điểm, sẽ theo bản năng nhìn về phía trước ngồi ở trên sofa hỗ trợ Tần Lăng, vị này đã bị người trong nhà yên lặng cho rằng chuẩn cô gia anh Tuấn Nam Tử. Chân chính tiếp xúc mới cảm khái hắn khí chất hàm dưỡng chi hảo. Cơ hội chọn không ra tật xấu, dần dần, cũng có người yên lặng hiểu biết Tô Vãn Mặc vì cái gì lựa chọn hắn, bất quá bọn họ cũng có chút khắc chế cùng giữ lại, bởi vì chưa bao giờ gặp qua Tô Vãn Mặc đối Tần Lăng có bất luận cái gì thân cận cảm. Tần đại ca, ngươi cảm thấy này một vòng góp vốn, Phương Đông Tư bản thị giá trị sẽ tới cái gì trình độ? Còn có nó giá cổ phiếu? Tần Lăng không có bất luận cái gì oán giận đến kiên nhẫn ngồi thủ công sống, một bên cười nói. Đại khái có thể phiên gấp 3 đi. Mọi người khiếp sợ. Tâu Nôn Thanh cười nhạo, phiên gấp 3. Nếu là 3.000 vạn Mỹ Kim đến 100 triệu Mỹ Kim còn có khả năng, nhưng nàng đó là ít nhất 300 triệu đô la số đếm. Phiên gấp 3, thị trường chứng khoán là mộng tưởng sân khấu, nhưng không phải nằm mơ ngôi cao. Tỷ tỷ, ngươi thấy thế nào? Hắn vẫn là không nhịn xuống dối người này, thậm chí muốn được đến chính mình tỷ tỷ tán thành. Tô Vãn Mặc đang xem tin tức. Nghe vậy không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói, 4 lần. Mọi người, Thần Lăng như suy tư gì, sau cười, vẫn là Vãn Mặc lợi hại. Tô Vãn Mặc cuối cùng quay đầu lại, nhìn hắn một cái, ngươi cũng không tồi. Đây là vị hôn phu thê cho nhau tán thành sao. Mọi người vui cười tán phím lên, Tô Nôn Thanh lại ở mịt mờ chung suy nghĩ sâu xa lên, không bao lâu, hắn đứng dậy rời đi đi vê đút cờ liên hệ Mai Thanh Tễ. Tỷ tỷ liên hệ nhà ngươi sao? Ta nói không phải tiệc mừng thọ, mà là nàng hôn sự, nhưng cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ nói qua. Giống như còn không có, nhưng còn cần nói sao, mãn thế giới đều là tin tức, nhưng thật ra ông ngoại nói qua muốn liên hệ tỷ tỷ, không biết đã gọi điện thoại không có. Mai Thanh Tế có chút nhận thấy được hắn ý đồ, không khỏi nói, tuy rằng ta cũng không quá tình nguyện, nhưng trên thực tế tỷ tỷ cũng không sẽ dễ dàng làm ra lựa chọn, nếu lựa chọn đã định, cũng sẽ không làm người thay đổi. Người này không phải là ngươi, cũng không phải là ta, không phải là bất luận kẻ nào. Tâu Nôn Thanh trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng vẫn là ưu thở dài. Hắn không xác định chính mình tỷ tỷ hay không sẽ từ cái này lựa chọn hôn nhân bên trong cảm giác được thống khổ, nhưng nhất định sẽ không vui sướng. Ngày đại thọ rốt cuộc vẫn là tới rồi. Ôn Hề xác định ngày này thời gian không đương, đã chuẩn bị tốt quần áo, bởi vì là kiểu Trung Quốc tiệc mừng thọ, hơn nữa là trưởng bối tiệc mừng thọ. Nàng chuẩn bị quần áo tương đối bảo thủ đơn giản, nhưng đang đợi Tần Ngư. Tiểu Trung Quốc tiệc mừng thọ giống nhau là 3 ngày, ánh mặt trời chiếu khắp, lão nhân ra tinh thần cũng hảo. Tiểu Ngư hảo sao? Ôn Hề còn không có thay quần áo, ăn mặc quần áo ở nhà đến Tiểu Ngư phòng dò hỏi, gõ hai hạ nhóm, cách vách phòng trước mở cửa, Tiêu Đình Vận hỏi nàng, nàng còn không có lên sao? Nàng biết hai người hôm nay muốn cùng đi tham gia tiệc mừng thọ. Nghe nói cùng tiệc mừng thọ chủ nhân không có gì quan hệ, nhưng thật ra bởi vì nhân gia cháu gái mặt mũi mới đi. Có lẽ đi lên, ở vội. Cho các ngươi phát thiệp cô nương kêu Tô Vãn Mặc. Đúng vậy. Nàng cùng Tần Ngư rất quen thuộc sao. Không tính thủ. Nhưng ta cảm thấy các nàng chi gian có không thể miêu tả suy đoán cùng kiên kỵ. Như vậy a, có chút ngoài ý muốn, ta cho rằng nàng cùng xinh đẹp cô nương đều rất quen thuộc. Hai người không coi ai ra gì đến nói chuyện với nhau, lời nói chung một giây đem Tần Ngư bày ra thành háo sắc tâm cơ đồ đệ. Môn bỗng nhiên mở ra, Tần Ngư trợn trắng mắt nói, đủ rồi à, ta thính lực hảo đâu, các ngươi đến nỗi ở ta cửa phòng nói như vậy ta nói bậy sao. Tiêu Đình vẫn ăn mặc đơn bạc tơ tằm áo ngủ, dựa vào khung cửa cười khẽ, là nói bậy sao, ta như thế nào cảm thấy là khen ngươi đâu. Tần Ngư xoa tóc, chợt ngó hai nàng liếc mắt một cái, nhếch miệng cười, ai u, ta và các ngươi hai cái cũng rất quen thuộc à. Xinh đẹp cô nương. Ôn Hề cùng Tiêu Đình vẫn liếc nhau, có xinh đẹp hay không còn dùng ngươi nói. Ôn Hề xem nàng sát đầu, phía dưới xuyên áo tắm dài. Vừa mới tắm gội. Đến nỗi sao, vì thấy Tô Văn Mặc. Nàng. Không phải bởi vì nàng. Tần Ngư lời này là chân thành, nghề hà Ôn Hề không tin. Tần Ngư nhìn về phía Tiêu Đình Vận, người sau đạm đạm cười. Hiển nhiên cũng không tin. Con mẹ nó, so đậu Nga còn đoán A. Nay ai tắc tư đảo hoa mũ còn không có trích rớt, lại đắp lên đỉnh đầu Tô Văn Mặc. Vậy ngươi vì sao tắm gội dân hương? Ta nghe nghe xem bên trong có hay không điểm hương. Ôn Hề trêu chọc nàng. Thần Ngư, ngươi tiến vào nghe đi, Tiểu Kiều ở tiêu chảy. Ôn Hề. Còn không đợi Ôn Hề đánh Thần Ngư, Tiểu Kiều trước từ phía sau phát lại đây vặn đánh Thần Ngư. Ngươi mẹ nó lại hát ta. Lao tử là thiên thần chi tử, cũng không tiêu chảy. Vặn đánh chúng, Tiểu Kiều bóc ra móng vuốt thượng bắt lấy di động, mặc kệ. Hắn muốn đánh chết nàng. Nay tiểu mập mạp lợi hại, tại địa phủ huấn luyện một đoạn thời gian, chẳng sợ tại vị mặt hạn chế hạ cũng đuổi kịp Tần Ngư phản ứng tốc độ, nhất thời làm Tần Ngư không phòng bị trụ, trực tiếp đem Tần Ngư bên hông áo tắm dài dây lưng xả xuống dưới. Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận. Tần Ngư cũng không để bụng bị các nàng nhìn đến, đều như vậy chín, sợ cái gì, chẳng lẽ nàng là lần đầu tiên bị người thấy chân chuồng. Này hai người cùng Kiều Kiều đều là một cái tồn tại cảm. Cho nên, Tần Ngư đạm nhiên kéo lên áo tắm dài dây lưng, nhàn nhạt hỏi, xem choáng váng. Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận có thể nói cái gì a? Cũng còn chưa nói cái gì. Kiều Kiều đống nhiên xả hạ Tần Ngư tay áo. Ngươi xả ta làm cái gì, xả một lần còn chưa đủ. Ngươi cái tên mập chết tiệt ngươi khi nào khai video. Tần Ngư thanh âm bỗng nhiên liền vặn vẹo biến hư. Theo Kiều Kiều móng nuốt chỉ vào mặt đất di động giao diện đã khai video, tỏ vẻ đang ở liên hệ chung. Hơn nữa mặt trên biểu hiện chính là Tô Văn Mặc. Kiều Kiều cúi đầu, đối thủ chỉ, ta không phải cố ý, nó rơi xuống đất cứ như vậy. Phỏng chừng là rơi xuống đất cảm ứng. Đây là mệnh đi. Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận càng an tĩnh, cùng Tần Ngư cùng nhau nhìn trên mặt đất di động. Thức mau, bên kia truyền đến. Nếu là cái thứ hai vấn đề, là Tần tiểu thư ngươi bên kia phát tới xin, ta cho rằng ngươi muốn cho ta nhìn cái gì cơ mật, ta liền xác nhận. Nếu là cái thứ nhất vấn đề, không có xem lốc, giống nhau. Câu đầu tiên lời nói, trách ta. Đệ nhị câu nói, cái gì kêu giống nhau. Ta dáng người kêu giống nhau. Kiều Kiều giải thích, ta cảm thấy nàng chỉ có thể là ngươi ngực. Tần Ngư nắm lên Kiều Kiều béo cái đuôi, đảo nhắc tới, một bên cầm lấy di động. Tương đương trầm ổn mà nói, Tô tiểu thư thực bắt bẻ a, kia chọn lựa Tần tiên sinh nhất định thập phần ưu tú. Ngươi nếu cùng hắn lâu dài tiếp xúc, nhất định sẽ có phán đoán. Hắn đều sắp là ngươi vị hôn phu, ta còn có thể lâu dài tiếp xúc sao? Nếu ngươi tưởng, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Này đối thoại quả thực. Tin tức lượng thật lớn. Ôn Hề ngón tay hơi hơi vuốt ve, đánh giá Tần Ngư bất động thần sắc mang theo đạm cười mặt. Sau đó nghe được Tần Ngư giành mạch hồi. Hảo A. Tươi sáng thanh thúy phảng phất đồng ruộng thiếu nữ xoay người ngoái đầu nhìn lại hô ứng đơn thuần tươi đẹp. Tô Vãn Mặc bên kia thanh âm đặc biệt ổn, giống như vừa mới đề cập chỉ là ăn cơm uống nước việc nhỏ. Bất quá mặt khác còn có chuyện, xác định ngươi có thể hay không đúng giờ tham gia ông nội của ta tiệc mừng thọ. Ta sẽ đi. Thực hảo, đến nội Ôn Hề tiểu thư, ta tưởng ta không cần mặt khác gọi điện thoại xác nhận, các ngươi chủ cùng nhau, nàng liền ở ngươi bên cạnh. Tần Ngư nhìn về phía Ôn Hề, cười cười, đương nhiên, nàng cũng sẽ đi. Sau đó điện thoại kết thúc. Tần Ngư nhéo di động dạo qua một vòng, ngước mắt nhìn về phía Ôn Hề. Ôn Hề, có chuyện cùng ta nói. Ta tưởng không phải cái gì lời hay. Hôm nay thời tiết tương đối hảo, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng ngươi Đình Vận tiểu tỷ tỷ đi shopping. Đúng rồi, thuận tiện giúp ta mua mấy bộ nội y, ta muốn duy mật gen khoản. Ôn Hề u u nhìn nàng nửa ngày. Vươn tay. Cái gì? Tập. Ôn Hề ngoài cười nhưng trong không cười, giúp ngươi thói quen thân ra mấy chục tỷ đô la bá đạo tổng tài nhân vật đại nhập, huống chi ngươi sai xử chính là hai cái xinh đẹp cô nương không phải sao. Tiểu Kiều hắc hắc hắc. Hề hề, ngươi đã sa đọa, từ nhỏ tiên nữ trở nên nông cạn, bất quá Tần Ngư lấy tới một chương hát tạp. Học được vì chính mình tiêu tiền là một cái tiểu nữ hài thành thục tiêu chí, ta thực vui mừng. Ai tiểu nữ hài? Ngươi mới tiểu nữ hài. Ôn Hề hừ nhẹ lấy quá tạp, Tiêu Đình Vận liền rỗi tay từ Tần Ngư trong tay tiền bao rút ra mặt khác một chương hát tạp. Tần Ngư. Tiêu Đình Vận thần sắc đạm nhiên, hai người, như thế nào chỉ có thể một chương, không phù hợp thân phận của ngươi địa vị, không cần cảm tạ ta rất vui lòng hỗ trợ. Tần Ngư. Tiểu Kiêu. Hoàng Kim vách tưởng. Các ngươi nhân gian nữ nhân đều như vậy đáng sợ sao? Đúng vậy, chính là như vậy đáng sợ. Thay đổi một khắc kiện quần áo, Ôn Hề ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, khấu hảo đai an toàn, hỏi, nàng rõ ràng muốn làm đại sự, còn cố ý đem ta chi khai, không cho ta đi tiệc mừng thọ, ta cho rằng ngươi sẽ không đồng ý. Gần nhất đã học được điều khiển hiện đại ô tô Tiêu Đình Vận khởi động xe, ngữ khí bình tĩnh. Soát nàng tạp không quần áo, chưa nói soát nhiều ít, cũng chưa nói mua bao lâu. Tần Ngư người này, một khi nàng đem ngươi trở thành người một nhà, ngươi như thế nào làm đều không có việc gì. Nàng cũng không để ý chúng ta thương tổn hoặc là lừa gạt nàng. Nàng sợ chính là chính mình thương tổn người khác. Nhiều hèn mọn người a. Nhưng hèn mọn người một khi bùng nổ lên sẽ điên cuồng. Tiêu Đình Vận nhớ tới vừa mới nhìn thấy Tần Ngư cùng Tô Vãn Mặc gọi điện thoại bộ dáng cái dạng này, nàng chỉ ở lần đó Tống Trang đêm tập Kiều Kiều bị thương thời điểm gặp qua. Lần này càng nghiêm trọng. Bên kia, Tần Ngư nhìn theo hai người rời đi sau, xoay người trở về cởi ra áo tắm dài, từ tủ quần áo bên trong lấy ra quần áo quần. Như trước kia giống nhau, Kiều Kiều như cũ ngồi ở mặt sau trên sofa, liếm sữa chua nói, ngươi thật sự muốn như vậy làm a? Không thế nào làm muốn như thế nào làm. Ngươi không sợ Tô Vãn Mặc đem ngươi giết. Rốt cuộc ở nàng ra tiệc mừng thọ thượng làm lớn như vậy, nàng không tức giận mới là lạ. Tần Ngư tròng lên quần áo, khấu hảo đai lưng, nhàn nhạt nói, ta muốn chính là nàng sinh khí. Tiểu Kiều, không phải nói tốt cảm kích nữ nhân kia trước kia giúp quá ngươi sao, sao lần này lại muốn chọc giận đối phương. Ngươi không phải là muốn cố ý khiến cho nàng chú ý đi, ai u, ta cá. Ngươi như thế nào như vậy ấu trĩ, dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Tiêu Kiều đặc hăng hái bẩn thỉu Tần Ngư. Tần Ngư quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái, không nói đến ngươi nói sai rồi, liền tính ngươi nói đúng, không đều theo ngươi học sao. Tiêu Kiều, mỗi lần đều khóc chít chít hoặc là hùng hùng hổ hổ khiến cho nàng chú ý, ta kiểu, ngươi cũng muốn ấu trĩ nga. Mặc tốt quần áo sau, Tần Ngư ngồi xổm xuống, nhìn uống sữa chua Kiều Kiều, hảo hảo ở nhà chờ ta. Ta xong việc nhi liền trở về. Ngươi nếu không mang theo ta đi đâu, ta liền đi tìm Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận, chụp lén các nàng thay quần áo, sau đó nói cho bọn họ là ngươi muốn ta chụp. Ác độc như vậy là ai dạy ngươi, ngươi thiên thần cha sao? Tiệc mừng thọ là hoàn toàn kiểu Trung Quốc phong cách, đèn lồng màu đỏ, vòng tròn lớn bàn, hoàn toàn kiểu Trung Quốc thọ tịch, tuy thấy không ít quốc tế bạn bè, nhưng đối phương đều thực tôn trọng loại này phong tục, nhập gia tùy tục. Không ít người đều xuyên đường trang hoặc là sườn xám. Đồ ăn Trung Quốc sao, thế giới lưu hành, bọn họ cảm thấy thực mai sở. Đương nhiên, nhất mai sở vẫn là Tô Vãn Mặc, không ít người đều cùng Tô Vãn Mặc chào hỏi, có chút người còn trêu chọc khởi nàng cùng cách đó không xa Tần Lăng tới. Tô Vãn Mặc thần sắc nhàn nhạt, không có một lần là đáp lại, nàng luôn luôn phong cách như thế, người khác cũng nói không chừng, chỉ đương tin tức còn không có chân chính phía chính phủ xác nhận. Nàng không muốn lộ ra. Ở tiệc mừng thọ sắp bắt đầu phía trước, trước đồ ăn đều đã bắt đầu thượng, quản gia tới tìm Tô Vãn Mặc, Tô Vãn Mặc đi đến hành lang hạ, người sau mới bắt đầu nói chuyện. Đại tiểu thư, danh sách người trên cơ bản đã tới tề, nhưng ngài dặn dò lưu ý hai vị cũng chưa tới. Hắn cho rằng người trước sẽ sinh khí hoặc là ngoài ý muốn, nhưng không có. Ân, vậy đăng ký kết thúc đi, ngài đi vội chính mình. Quản gia lui. Tô Vãn Mặc như cũ đứng ở hành lang hạ, nhìn phía trước rộng mở hoa viên trên cỏ nhất phái náo nhiệt, phảng phất thế giới lầu thập cẩm, luôn có như vậy vài người là tương đối bắt mắt. Nhưng các nàng không có tới. Không có tới sao? Tô Vãn Mặc khỏe miệng thoáng nhìn, trên mặt thanh lãnh. Nhưng bỗng nhiên ánh mắt hơi đốn hạ, bởi vì Mai ra người tới. Hai nhà là quan hệ thông gia, vẫn là năm đó suy tính khắp nơi hích lợi cùng với cục diện liên hợp lại liên hôn. Bất quá tiền đề cũng là Tô Phụ cùng Mai Viện trưởng hai người dễ tình đâm sâu, hai nhà xem như giai đại vui mừng. Những năm gần đây, hai nhà liên hệ vẫn luôn thực chặt chẽ, nhưng Tô Vãn Mặc ở thành niên về sau liền hiếm khi tiếp xúc Mai gia, duy nhất chỉ đối ngoại công bà ngoại cùng Mai Thanh Tế nhiều có liên hệ, còn lại người cũng chỉ là giống nhau đi. Nhưng hôm nay tới người không ít. Tô Vãn Mặc tại chỗ đốn một hồi, lại phát hiện bên trong thiếu một người. Nàng lúc này mới dạo bước đi qua. To như vậy Tô Trạch, nơi nơi đều có trạm gác cùng bảo tiêu, tòa nhà bên ngoài núi rừng đường xe chạy bên cạnh có vài chiếc xe. Giữa Nga, ly xa như vậy, như thế nào chụp A? Ngươi còn có thể gần một ít, chỉ cần không sợ bị bắt được, ngươi đương Tô ra là ăn chay. Chúng ta lão bản tuyệt đối sẽ trực tiếp đem ngươi bay cho là ngươi cá nhân hành vi. Nhà tư bản đáng ghê tởm sắc mặt A. May mắn chúng ta camera cao cấp, có thể cự ly xa quay chụp, gì? Phụ trách quay chụp thanh niên biểu tình có chút hồ nghi, điều chỉnh tiêu cự, hướng vừa mới chính mình lơ đãng bắt giữ đến hắc ảnh nhìn lại. Không có. Nhìn đến cái gì? Hay là có người nào ở trong rừng dã chiến? Bên cạnh người bắt quái thật sự. Không phải, ta chính là nhìn đến có mấy cái hắc ảnh vèo đến một chút hiện lên đi, mẹ nó cùng quỷ giống nhau. Điện ảnh xem nhiều đi ngươi. Bọn họ không biết ở chính mình nói chuyện thời điểm, khoảng cách bọn họ đại khái 10 mét xa địa phương, có một bóng người đứng ở cao cao đại đại trên cây, giày dẫm lên ngọn cây, vẫn không nhúc nhích, quần dài thêm áo hủ tì, giỏi giang thật sự. Đương nhiên, vốn di thực quỷ mị xoáy khí một màn bị nàng trong lòng ngực ôm một con mèo cấp đánh vỡ. Ngươi không phát hiện ngọn cây vẫn luôn đang rung động sao? Không sai, chính là bởi vì ngươi. Quá nặng. Tiểu kiều. Chúng ta là tới đánh nhau, không cần giết hại lẫn nhau. Liên ở một người một miêu muốn theo sau thời điểm. Tần Ngư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Trạch bên trái khu vực, bên kia có cửa nhỏ chạy một chiếc xe con đi vào. Nàng thấy được cửa sổ xe ngồi người, chợt lóe mà qua sườn mặt. Nàng sửng sốt một hồi lâu, mới bị Tiểu Kiều nhéo hạ gương mặt, phát hiện chính mình móng tay không biết khi nào cắm vào lòng bàn tay. Nhưng ở như vậy kỳ quái trạng thái hạ, Tiểu Kiều dùng đuôi mèo xoa xoa nàng mặt, nhìn đến ai, sắc mặt khó coi thành như vậy. Thần Ngư vừa muốn nói cái gì? Nhìn đến ai cũng không quan hệ, dù sao ngươi tiểu tổ tông tại đây, ai dám thương ngươi? Thần Ngư bỗng nhiên liền cười. Đối, nàng cái gì đều không cần sợ. Tâu Nôn Thanh hôm nay còn tính ngoan ngoãn, tuy nói cũng nhìn thấy mấy cái bị trưởng bối mang đến hồ bằng cầu hưu, lung tung xả vài câu, cũng đối đã đến một ít trong ngoài nước danh viện nhóm chỉ trò trò, ngày xưa thói quen như vậy diễn xuất, nhưng hắn lần này tương đối cẩn thận, cũng không có quá mức phóng đãng. Ta nói Nôn Thanh, ngươi hôm nay nhưng tính hiếu thuận A, đều không nói lời nào. Tâu Nôn Thanh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biếng nhác. Không có đáp lời, những người khác lại nói, nghe nói ngươi gần nhất ở truy cái kia Ôn Hề. Chính bưng lên chén rượu Tâu Nôn Thanh dừng một chút, nheo lại mắt thấy bọn họ, ai cùng các ngươi nói. Truy liền truy, đuổi không kịp liền đuổi không kịp, hắn còn không đến mức sợ ném cái này mặt. Trọng điểm là hắn chưa từng làm quá lớn động tác, sao đã bị người đã biết. Ôn Hề chính mình khẳng định sẽ không nói, kia cô nương lãnh đạm thật sự, nửa điểm quan hệ không muốn liên lụy. Nay còn cần nói sao? Chúng ta đều nghe nói, từ nơi nào truyền ra tới quên mất, xem ngươi này phản ứng, là thật sự. Thế nào, kia Ôn Hề nhưng thượng thủ. Những người này tuy là đang hỏi, nhưng lại chắc chắn hắn đã thượng thủ dường như. Nhưng mà bình thường như thế nào khai trai xe đều không quá Tô Thiếu lúc này lại trầm mặt, nhàn nhạt nói, Ôn Hề mỹ mạo ưu tú, ta người này luôn luôn háo sắc, nhiều lời vài câu, nói theo đuổi cũng chưa chắc, huống chi nàng là tỷ của ta bằng hữu. Ta cũng không dám nói hiệu nói vượng, huống chi các người, tỷ tỷ của ta chính là đã cảnh cáo. Nói đến Tô Vãn Mặc, mọi người tức khắc đều hậm hực. Bất quá ngươi tỷ là thật sự cùng Tần Lăng. Trước kia bọn họ này vòng người liền đều ở thảo luận Tô Vãn Mặc rốt cuộc sẽ coi trọng cái dạng gì nam nhân. Tần Lăng xuất hiện, bọn họ đảo cũng chịu phục, nhưng tổng cảm thấy vẫn là không đúng chỗ nào. Khả năng ngươi tỷ như vậy nữ tử vẫn là thích hợp đứng ở cao cao tại thượng thần đàn thượng. Nếu bị cái nào nam nhân kéo xuống tới, bọn họ sẽ cảm thấy thực khó chịu. Trên thực tế, Tâu Nôn Thanh cũng là loại tâm tính này, cho nên giờ phút này tâm tình cũng khó chịu, đặc biệt nhìn đến Tần Lăng đi hướng chính mình tỉ tỉ muốn cùng nàng nói cái gì dường như, ánh mắt chợt lóe, Tâu Nôn Thanh trực tiếp đứng dậy. Tô, có phải hay không rất mệt? Tần Lăng đi tới, trên mặt mang theo quan tâm, Tô Vãn Mặc khẽ lắc đầu, còn hảo, nhà ngươi người tới. Tới, đều ngồi bên kia đâu, bọn họ vẫn luôn đều muốn gặp một lần ngươi. Tô Vãn Mặc hướng bên kia nhìn thoáng qua, đạm đạm cười, có cơ hội rồi nói sau. Cơ hội? Nay còn cần cơ hội sao? Tần Lăng cũng cười, tả hữu ngươi thích liền hảo, hôm nay sườn xám thật xinh đẹp, ngươi cũng thực mỹ. Cảm ơn. Tần Lăng đoan chén rượu muốn cùng nàng chạm cốc thời điểm, Tâu Nôn Thanh bỗng nhiên cắm vào tới, tỷ, Tần Ngư các nàng còn không có tới sao. Ta nhìn một vòng cũng chưa nhìn thấy người, vừa mới trên đường Trần Báo cùng Thanh Tễ cũng hỏi ta. Ân, còn không có tới. Tô Vãn Mặc thực bình tĩnh bộ dáng. Tần Ngư, là ngày đó Tần Tiểu Thư sao, nàng còn không có tới. Khả năng trên đường trì hoãn. Tần Lăng chủ động nói. Trên đường trì hoãn. Không có khả năng, bọn họ bên này đường xe chạy sớm bị khống chế dòng xe cộ, đón đưa khách khứa xe cũng đều thông suốt, kẹt xe không có khả năng, đó chính là bản nhân có việc. Khả năng đi, rốt cuộc nàng công ty ở New York đưa ra thị trường giá cổ phiếu tiêu như vậy cao, thì giá trị phản 4.1 lần, tỷ, vẫn là ngươi lợi hại. Tô Vãn Mặc không tỏ ý kiến, biểu diễn mau bắt đầu rồi, trở về ngồi đi. Nay biểu diễn cũng không phải là cái gì minh tinh thần tượng xuyên một mảnh vải dệt ca hát gì đó, mà là một ít quốc thúy, tỉ như tướng thanh cùng tạp nghệ biểu diễn, hảo chút đều mau thất truyền, Tô gia người riêng từ các nơi mời đến này đó sư phó biểu diễn, đã là bác Tô lão gia tử một cái vui vẻ, cũng là cho ở đây quốc tế bạn bè bày ra Trung Quốc cổ xưa văn hóa. Nay biểu diễn một mở màn, vừa ăn vừa uống biên liêu khởi, không khí thập phần vui mừng náo nhiệt. Cùng phương Tây cái loại này mãn thính tiệc đứng lại đều bình thân phận không ăn bưng chén rượu mãn vòng đi bộ một hai phải đứng nói chuyện phiếm Phạm Nhi hoàn toàn bất đồng. Kỳ quái, Tần Ngư cùng Ôn Hề không nói sẽ đến sao, sao còn chưa tới. Trần Báo rất thích như vậy không khí, cũng khó được có thể quang minh chính đại kiều một ngày ban, đang muốn cùng Tần Ngư bọn họ uống điểm tiểu rượu cắn hạt dưa nói chuyện phiếm đâu, rốt cuộc tiểu Trung Quốc tiệc mừng thọ là có thể ăn một buổi trưa, càng nhàn tản càng tốt. Ngươi một ngày không nhớ thương các nàng hai cái sẽ chết sao? Mai Thanh Tế đối Trần Báo này dính hô hô nãi cẩu dạng thực chứng mắt, Trần Báo bạch nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi một ngày không niệm ngươi biểu tỷ sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ. Mai Thanh Tế cùng thằng nhãi này liền không có không cãi nhau thời điểm, hai xem xinh ghét, ai cũng quản không được ai, chính là thói quen tính ái nói hai câu. Bất quá nàng cũng tò mò Tần Ngư hai người như thế nào không có tới, kia hai người nhưng luôn luôn thủ khi. Cũng cực có lễ nghi, cho dù có sự trì hoãn, cũng tổng hội báo cho một tiếng đi. Tần Ngư di động tắt máy người này có khi thật sự tức chết cá nhân, mấy chục tỷ tài sản mẹ nó mỗi ngày di động không điện, thiếu về điểm này điện phí sao. Trần Báo cấp Tần Ngư giận vọt một vạn khối điện thoại phí. Mai Thanh Tế, này mẹ nó thiểu năng trí tuệ đi, đình điện cùng điện thoại phí có quan hệ sao? Di động điện tín liên hệ điện lực cục cấp thông cái điện vẫn là đi đưa cái nạp điện bảo. Tính, ta liên hệ hạ Ôn Hề liên hệ không đến liền liên hệ Tiêu tỷ tỷ. Tiêu tỷ tỷ? Lại từ đâu ra tiểu tỷ tỷ? Mai Thanh Tế méo miệng, liếc lại nhảy Trần Báo, sắc mặt không quá đẹp, liền cầm lấy chiếc đũa chọn một khối ngó sen phiến keo kẹt tan lên. Ôn Hề bên kia dãy số nhưng thật ra thông. A, các ngươi ở mua quần áo? Mua cái gì quần áo yêu cầu lúc này kia lại đến chứ? Thức mau Trần Báo liền treo điện thoại. Sắc mặt bị đè nén. Mua quần áo. Mai Thanh Tế cảm thấy quá kỳ quái, Ôn Hề là như vậy thất lễ người. Khẳng định có khác nguyên do. Không xác định còn có thể hay không lại đây, khả năng có nguyên nhân, mua quần áo. Ta mới không tin. Trần Báo không tin, Mai Thanh Tế cũng không tin, trực giác các nàng khả năng có chuyện gì. Kỳ thật thật không có gì chuyện này. Ôn Hề hai người thật sự ở mua quần áo, cao cấp nhãn hiệu nội y cửa hàng hiểu biết một chút. Tiêu Đình Vận lẳng lặng nhìn này đó thiên kỳ bách quái nhưng không một đặc thù đều là vải dệt cực nhỏ nội y ỉa vải dệt, cũng nhìn Ôn Hề ở chọn này đó nội y ỉa, nàng tỏ vẻ chính mình sẽ vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Thời đại phát triển thật là quá nhanh. Ôn Hề vẫn luôn thực mặt đỏ, thẳng đến không thể nhịn được nữa, Đình Vận tỷ, ta cảm thấy ngươi nếu không phải dùng loại này ánh mắt xem ta sẽ chọn đến càng thuận lợi một ít. Đốn hạ, nàng bổ sung. Ta chính mình là không mua. Tiêu Đình Vận bật cười, Nga, ta biết. Ôn Hề, Không, ngươi không biết. Không cần chọn, kích cỡ thích hợp là được, đều bao sao, tả hữu nàng tiền nhiều. Tiêu Đình Vận cảm thấy Tần Ngư rời đi các nàng lý do thập phần hạ lưu vô sỉ. Mua nội y kìa, ngươi như thế nào không nói mua quần lót đâu. Nếu thật sự toàn mua, nàng xuyên bất quá tới, ta hoài nghi nàng sẽ ném cho chúng ta. Vậy ngươi tuyển điểm chính ngươi kích cỡ. Còn có thể hay không nghiêm túc điểm. Ôn Hề cảm thấy Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận có một chút thực nhất trí, thích đậu nàng. Ôn Hề cảm thấy chính mình quá yếu thế, như vậy không được, vì thế quyết đoán hỏi Tiêu Đình Vận, ngươi kích cỡ nhiều ít. Một bộ đại gia cùng chết oán giận. Tiêu Đình Vận nhẹ ngó nàng, cười khẽ, so các ngươi hai cái lớn một chút. Ôn Hề, lớn nhiều ít, dê muốn hay không? Ôn Hề bị Tiêu Đình Vận khi dễ thời điểm, Tô Trạch bên ngoài cánh rừng bên trong. Tần Ngư nhìn đến những người đó đã tiến vào Tô Trạch phạm vi vòng, tới rồi nội hồ khu vực. Này Tô gia quyền thế thể hiện ở hai cái hồ thượng đi, ngoại hồ một cái còn chưa đủ, còn có nội hồ, núi rừng tung hành, hoa cỏ sung xuê, cổ điển, cổ vận thật sự. Bọn họ đi vào, chúng ta muốn đuổi kịp sao? Tiêu Kiêu đã nóng lòng muốn thử. Ân, nhưng ngươi không thể ra tay. Tiêu Kiêu mặt béo phì lập tức liền bẹp, phồng lên quai hàm, làm cái gì Nga? Vì cái gì ta không thể ra tay, ta hiện tại cũng thật là lợi hại, chỉ dựa vào thân thể, ngươi không nhất định đánh thắng được ta. Thần Ngư liếc hắn, ta không cùng một con mèo vật lộn. Tiêu Kiêu sửng sốt 3 giây mới phản ứng lại đây Tần Ngư lái xe. Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, ngươi mẹ nó thế nhưng cùng một con mèo lái xe. Quả thực phát rồ. Ngươi từ địa phủ trở về, lần này chỉ là nghỉ ngơi thiên đi, nếu động sát giới, nhiễm huyết khí trở về. Quá phù đồ 16 nói thời điểm sẽ khiến cho huyết lệ quỷ dung chuyển, liền tính ngươi có thần quang phù hộ, dung chuyển đã khởi, không tránh được bị ngươi kia cha cùng địa phủ Diêm Vương biết, sẽ bị mắng. Nàng lúc trước thả hắn đi là hy vọng hắn việc học có thành tựu, cũng không phải hy vọng hắn trên đường trở về bởi vì trợ giúp chính mình lại bị trách móc nặng nề. Hơn nữa kế hoạch lên, Kiều Kiều đã ở Hoàng Kim phòng hệ thống bên trong được rất nhiều lần đặc quyền, quá nhiều không nên. Nàng hy vọng hắn có thể càng an ổn một ít. Tiêu Kiều minh bạch Tần Ngư ý tứ, tuy nói chính hắn không quá để ý, nhưng trong lòng cũng đoán đoán, Ngư Ngư vẫn là yêu ta, ta quả nhiên là nàng độc nhất vô nhị tiểu tổ tông. Hảo đi, ta đây cho ngươi đánh phụ trợ, không giết người. Đương đương đương đương ta chuẩn bị cái này. Tần Ngư vừa thấy, ná. Tần Ngư, địa phủ mẹ nó giáo chính là ngoạn ý như này. Ngươi học săn thú ăn địa phủ món ăn hoang dã sao? Bất quá Tần Ngư mới vừa trở Kiều Kiều một lần, không dám lại tổn hại hắn, sợ hắn lại đặt mông lại trên mặt đất khóc chít chít. Tần Ngư phiên tay từ nhẫn bên trong lấy ra một cái mặt nạ. Kiều Kiều, vì sao ngươi muốn mang mặt nạ, chơi xoáy sao? Tần Ngư duỗi tay sờ sờ nó đầu, mặt nạ lúc ban đầu tác dụng là vì che mặt là vì không cho người nhận ra tới, liền tính nhận ra tới. Cũng còn có thể không thừa nhận đường sống. Liên tính không thừa nhận cũng không ý nghĩa, ít nhất sẽ không làm thấy người trực tiếp nghĩ lại tới nàng giết người bộ dáng. Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ đến. Nàng đây là dự phòng. Liên tính này hai người không tới, nơi này cũng luôn có như vậy một hai người là nàng không muốn giáp mặt bại lộ giết người bộ dáng. Cho nên yêu cầu một cái mặt nạ. Tần Ngư bước chân một bán ra. Từ 7-8 mệ cao trên đại thụ trực tiếp rơi xuống, lại rơi xuống đất không tiếng động, bởi vì rừng ở phía dưới trên ngọn cây, mũi nhọn một chút, đạn nhảy ra đi, ba lượng hạ liền từ trên cao vức nhảy lên nhập Tô tòa nhà. Thần Ngư không có tới. Lẻn vào Tô Trạch 12 người phân biệt từ 4 phương 8 hướng thẩm thấu, nhưng đồng thời tụ tập ở Tô Trạch đông phòng khách, người đều ở Bắc Thính bên kia đình viện uống rượu, bên này có vẻ có điểm tĩnh. Bắc Thính chiếm địa không có Đông Thính quảng. Nhưng cũng rất lớn, cùng Đông Thính hợp với một cái nội hồ, rất có ngày rằm bắt quái vòng phong thủy. Bọn họ đã là vì Tần Ngư tới, đương nhiên muốn xác định Tần Ngư tung tích. Không có tới, hoặc là nói còn không có tới. Trong đó một người nhẹ nhàng nói một câu, đồng nhiên, hắn đồng tử chạy xuôi quỷ dị thanh quang, đảo qua bên trái tường vây ngoại núi rừng, nháy mắt tỏa định một chỗ. Hắc ảnh lạc tập ở bên hồ, tự nhiên là Tần Ngư. 12 người thấy thế thần kinh dùng mình, đồng thời chạm vị đề phòng, đây là một loại cẩn thận. Tiêu Kiêu ở nơi xa mai phục, thấy thế nói, thấy nhiều có quần thể tưởng vây công người đều coi khinh ngươi, hiếm thấy như vậy cẩn thận. Đại khái là đã biết một ít Tần Ngư thực lực. hoặc là chính là chỉ huy bọn họ người thực kiên kỵ Tần Ngư. Tần Ngư đương nhiên biết là ai truyền đạt như vậy ý chí. Diệp Hiển. Nhiều năm như vậy, nhưng hiểu được đem nàng trở thành tử địch. Đối lập kiếp trước vẫn luôn bị hắn coi như thú đông giống nhau ngược đãi đùa bỡn, này xem như tiến bộ sao. Tần Ngư trong lòng trầm biếm, rồi lại sinh một cổ lệ khí, nhưng trên mặt ngược lại càng thêm bình tĩnh tự nhiên, chỉ lẳng lặng nhìn này 12 người, sau đó đối Kiều Kiều nói. Bọn họ nhân số không đúng, không ngừng 12 người, khả năng có một bộ phận đi tô trạch đại môn bên kia ôm cây đợi thỏ chờ săn giết ôn hề các nàng tới uy hiếp ta, ngươi qua đi giúp ta nhìn. Kiều Kiều vừa nghe liền nổi giận, này đó món lòng, ta lập tức đi, yên tâm đi, bọn họ không gây thương tổn ôn hề các nàng. Sau đó Kiều Kiều lặng yên ẩn núp đi rồi. Kiều Kiều vừa đi, Tần Ngư xem này 12 người ánh mắt liền thay đổi. Này ánh mắt quá sâu, thâm đến làm 12 người tiệm sinh một cổ sởn tóc gáy cảm giác. Này giống như không phải nhân loại trong mắt. Nàng trong mắt là ở biến sao. Có một loại phi người hơi thở. Thẳng đến nàng môi đỏ nhẹ thở ra một câu. Diệp Hiển. Nàng kêu tên của hắn, bình tĩnh tự nhiên. Chỗ ngoặc hành lang nghe tiếng đi ra một người tới. Ta ở đâu? Ta con cá. Hắn cười, phảng phất những người đó trước sáng sủa người sau âm quỷ nhật tử. Hắn mỗi khi tra tấn nàng khi ôn nhu. Tươi cười như hy sinh oanh liệt. Chỉ nhìn đến này cười, Tần Ngư liền khép lại con ngươi, hít sâu một hơi. Nên bước lại một lần bước ra, những người đó đồng thời động. Tần Ngư tùng một hơi, bàn tay một phen, nhẫn thượng quang mang chợt lóe, một phen kiếm nửa toàn ở không trung rơi vào lòng bàn tay. Trôi kiếm nắm chặt, ngón trỏ một câu, kiếm rút ra. Khanh này một rút kiếm âm khoáng trường xa xưa, mang theo cỏ sắt bén nhọn cùng tàn anh. 6A6A6A, khai. Thực mừng thọ ăn đến 1/3 liền có không ít trung niên nhân ăn uống linh đỉnh trò cười tiếng gió, còn có một ít ca kinh vòng lớn lên công tử ca nhóm thấu mấy bàn đấu khởi xúc sắc tới. Trần báo hảo chút năm như vậy chơi đùa qua, chờ ôn hề các nàng chán đến chết, liền cùng này đó ngày xưa đại viện bằng hữu chơi tiếp, chơi chơi không biết như thế nào liền cùng tâu nôn thanh bên này đỉnh cấp công tử vòng người trộn lẫn khởi, này không, đấu đi lên. Bình thường chơi đều là một mâm mười mấy 20 vạn, hôm nay không được, trưởng bối đều ở, còn có không ít quản văn giáo quan gia đại lão, bọn họ đương nhiên không dám đánh bạc, vậy chơi uống rượu cùng dùng cách xử phạt về thể xác, hít đất gập bụng xa đơn, như thế nào nam tử khí khái như thế nào tới. Nhất thời đấu đến hô mưa gọi gió. Trần báo vốn dĩ ở chính mình trong vòng chơi đến rất sáu, dù sao cũng là dựa vào chính mình thi đậu quy đại người, chỉ số thông minh vẫn phải có. Bất quá một đổi đến tâu ngôn thanh cái này bài đã bị ép tới không được, hợp với thua năm đêm, quang hít đất liền làm 250 cái, mẹ nó, thận đều phải hư. Tiểu báo tử, còn hành. Không được ca ca liền không khi dễ ngươi. Tâu ngôn thanh không thích chính mình tỉ tỉ khen người khác, Tần Ngư cùng ôn hề cũng thế, đích sắc quá xuất sắc, lại là nữ nhân, nhưng này trần báo tính cái gì, bất quá là biến ngoan mà thôi. Hắn một hai phải ma hắn một chút. Trần báo cũng biết chính mình bị nhằm vào, nhưng nghẹn một hơi không chịu chịu thua, làm xong cuối cùng một cái hít đất, bỏ dậy, hừ nói, nam nhân không thể nói không được, lao tử còn hảo, không lao tô thiếu lo lắng, tới, tiếp tục. Lại đến 50 cái. Tông nôn thanh cười khẽ, mặt mày ngả ngớn, thập phần ngạ mạn. Hắn sẽ không thừa nhận chính mình nội tâm không chỉ là bởi vì chính mình tỉ tỉ, càng có một bộ phận nguyên nhân là ôn hề. Tiểu tử này dựa vào cái gì lão quấn lấy ôn hề, hơn nữa nghe nói ôn hề cũng đối hắn thực hảo. Từ nhỏ xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, cố tình ở ôn hề nơi này ăn một cái đại bẹp, cố tình lại không đành lòng như thế nào, lại không thể như thế nào, trong lòng một đầu tà hỏa áp không được. A, 50 liền 50, liền sợ chờ hạ là ngươi 50. Trần báo ngạnh hầu không chịu nhận thua, liền ngạnh thượng, đang muốn cầm lấy đầu chung. Một bàn tay vươn tới trực tiếp đoạt đầu chung. Gì? Trần báo nháy mắt, kinh ngạc, là ngươi, ngươi làm gì? Làm ngươi cái cây búa. Mai Thanh Tế lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp xua tay, dịch một bên đi, nhìn. Đây là muốn thay hắn chơi. Đừng nói Trần báo chính mình đầu góc chuyển không khuỷu tay, chính là tâu ngôn thanh bên kia người cũng lộng không rõ. Này sao hồi sự, không biểu muội sao, sao biểu muội còn đấu tranh nội bộ đâu? Thanh Tế, ngươi làm gì vậy? Tâu ngôn thanh cười như không cười, nhưng trong mắt không ý cười. Như vậy chơi không thú vị, dù sao sớm kiến thức quá biểu ca ngươi lợi hại, vừa lúc chơi một chút, như thế nào, biểu ca không muốn. Mai Thanh Tế không cười, nhưng cũng thực tùy tính bộ dáng. Tâu Nôn Thanh nhìn Trần Báo liếc mắt một cái, cười nhạo, cái gì ánh mắt, tiểu tử này có cái gì tốt. Tỷ tỷ còn chưa tính, hay là tiểu biểu muội cũng mù. Hắn thốt ra lời này, Mai Thanh Tế cùng Trần Báo đều tạc. Thả ngươi chó má. Ai coi trọng hắn? Ngươi cho ta, ta chính mình tới. Tới rồi ta trong tay đồ vật ngươi còn muốn trở về. Lăn một bên đi. Ta không lăn. Không lăn liền ngoan ngoan đứng. Ta. Câm miệng. Trần Báo câm miệng, vẻ mặt hơi sợ. Mẹ nó, hào hung a. Cũng may cách đó không xa Mai viện trưởng không tán đồng mà gọi một tiếng, Thanh Tế. Mai Thanh Tế nháy mắt ưu nhã ôn nhu lên, tốt, gì sau đó quay đầu đối Trần Báo nói, tiểu báo báo, ngươi ngoan một chút chạm một bên đi nga. Trần Báo, vẫn là hung một chút đi, lão tử cơ tim có điểm tắc nghẽn. Trần Báo ngoan ngoan đến bên cạnh đi, nhìn Mai Thanh Tế cùng Tâu Ngôn Thanh một mâm đấu lên. Ván thứ nhất, bình. Ván thứ hai, bình. Ván thứ ba, thua. Xấu hổ sao? Mai Thanh Tế nhàn nhạt nói, ta chưa nói nhất định thắng. Trần Báo, không quan hệ, 50 liền 50, ta phụ trách làm, ngươi phụ trách riêu. Bên cạnh có người không có thể nhìn xuống, thúc thúc cá gì bọn họ đều ở đâu. Này xe khai. Trần Báo, đông nhiên phản ứng lại đây sau, liếc đến Mai Thanh Tế mặt vô biểu tình, tức khắc sợ hãi, thình thịch một chút tấn mánh nằm sắp xuống đất ngồi khởi hít đất. 12.345, ngươi không cần mắng ta. Mai Thanh Tế. Đệ tứ cục, bình. Thứ năm cục, bình. Thứ sáu cục thắng. Thắng thời điểm, mới vừa làm xong 50 cái Trần Báo ánh mắt sáng lên, giơ tay một câu Mai Thanh Tế cổ, chống nạnh dán mặt ha ha cười, ha, huynh đệ, có ngươi. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Mai Thanh Tế một phen đẩy ra Trần Báo, đang muốn đánh hắn, với anh. Mặt bác đống nhiên truyền đến một tiếng nặng nề vang lớn. Giống như thứ gì bị hung hăng tạp đến trên mặt đất dường như. Mọi người đều là lắp bắp kinh hãi, đồng thời quay đầu nhìn lại. Vừa mới đó là, Tần Lăng quay đầu nhìn về phía Tô Gia người thời điểm, lại phát hiện Tô Vãn Mặc thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn. Này ánh mắt rất kỳ quái. Tô Vãn Mặc buông chiếc đũa, rửa sạch hạ cổ tay áo, nhàn nhạt nói, ra điểm sự, ta đi xem một chút. Ta bồi ngươi đi. Tần Lăng nói liền phải đứng dậy, nhưng đầu vai bị nàng bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Hắn thân thể đi theo run lên. Tô, ngươi đây là. Đầu tiên ta muốn cùng ngươi xin lỗi. Ân. Tô Vãn Mặc tuy rằng ở Tô gia thân phận thực quý trọng, nhưng nàng luôn luôn tự giữ là văn bối, chưa bao giờ thượng trưởng bối cái bàn, cho nên nàng hiện tại liền cùng thế hệ một bàn. Mai Thanh Tế là bởi vì không nghĩ thấy Tần Lăng mới đứng dậy đi giúp Trần Báo, xem như lấy cớ đi. Nhưng mặt khác tiểu bối cũng không dám đem Tô Vãn Mặc lượng ở chỗ này. Hơn nữa bọn họ cũng đích xác tưởng nhiều nhìn xem vị này tương lai tỷ phu. Chỉ là không nghĩ tới Tô Vãn Mặc sẽ bỗng nhiên tới nói như vậy. Trường bối kia một bàn đã có người kém quản gia tiến đến tuân nhìn, Tô lão gia tử cũng nhìn về phía Tô Vãn Mặc bên này. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn nhìn đến chính mình cháu gái trên mặt thập phần lãnh đạm, tựa hồ đối Tần Lăng nói gì đó lời nói, làm người sau sắc mặt lập tức liền trắng. Kỳ thật là hai câu lời nói. Ta nguyên chỉ là thử Tần Lăng rốt cuộc là người nào. Nhưng hôm nay thấy ngươi lúc sau, lại đến thử ngươi có phải hay không Tần Lăng, các ngươi quá thần bí, làm đến ta còn rất vội. Ta cùng ngươi thẳng thắn không chỉ có vì xin lỗi, cũng là vì nói cho ngươi. Ta thử có kết quả. Nàng thu hồi tay, bàn tay tuyết trắng tinh tế, nàng mặt cũng là tình xảo không rảnh, ngữ khí điềm đạm, thân thể khuôn mặt lại như thế nào tương tự, thần kinh phản ứng không lừa được người, ngươi quá khẩn trương. So với hắn còn không bằng. Sau đó nàng liền không để ý tới người này, trực tiếp đứng dậy, nàng khởi thân, kia Tần Lăng ánh mắt một hùng, thân thể vừa động, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình không động đậy nổi. Nếu nói phía trước sắc mặt biến hóa là bởi vì bị Tô Vãn Mặc chọc thủng, như vậy hiện tại trong cơ thể kinh mạch điên cuồng bỏng cháy liền ý nghĩa, hắn đã xong rồi. Tô Vãn Mặc không có thủ hạ lưu tình, xem cũng chưa liếc hắn một cái, lấy tay nhất chiều. Hành lang hạ hai cái nam tử lại đây, đem bên trong kinh mạch bỏng cháy thành phế nhân hấp hối Tần Lăng trực tiếp mang theo đi xuống, động tĩnh không lớn, nhưng vẫn là khiến cho mọi người chú ý không quan hệ. Chỉ cần Tô Vãn Mặc không nói lời nào, liền ai cũng xác định không được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đại tiểu thư, Tô Vãn Mặc vòng qua hai bàn, tới rồi bên ngoài, bên cạnh tôi tớ đem thật dài áo ngoài đệ thượng, nàng duỗi tay lấy quá phủ thêm, nện bước không nhanh không chậm, nhưng chiều Tô lão gia tử cùng chính mình cha mẹ nhìn thoáng qua, Mai viện trưởng không có gì phản ứng, chỉ ẩn ẩn cảm thấy không quá thích hợp, nhưng Tô gia hai đời trưởng môn nhân đều lược một gật đầu, hiển nhiên, bọn họ là biết đến. Hôm nay này hết thảy, Tô Vãn Mặc báo bị quá, lý do là, quốc gia nhiệm vụ. Bởi vì đôi mắt ưng bọn họ cũng ở hiện trường. Nhìn thấy Tô Vãn Mặc đứng dậy sau, lấy người hầu thân phận che giấu đôi mắt ưng hàng băng mấy người cũng muốn đi theo, nhưng bọn hắn ở hành lang bên trong, Tô Vãn Mặc lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, môi hơi hơi động, môi ngữ. Ở chỗ này thủ, ta đi. Đôi mắt ưng mấy người trần chờ hạ, nhưng vẫn là không theo sau. Nhưng đôi mắt ưng một ánh mắt qua đi, làm Lăng Yến đi theo, có thể chiếu ứng lẫn nhau, tỉ như truyền lại tin tức. Nhưng mà Lăng Yến mới vừa đi ra bắc thính khu vực, liền đỗng nhiên nghe được đông thính bên kia thật lớn động tĩnh. Gì? Này động tĩnh lớn như vậy, ở bên trong vừa mới như thế nào một chút cũng chưa nghe được. Vâng! Vâng! Vâng! Còn có thét chói thai gào giống cùng tiếng kêu thảm thiết. Tô Vãn Mặc không để ý mặt sau đi theo cái đuôi nhỏ Lăng Yến, đi qua nửa đường cổng vòm thời điểm. Nàng thấy phía trước pha lê nhà ấm trồng hoa mặt sau tạc nước ra tới ánh lửa cùng lôi quang. Có dị năng giả? Tới quy cách như vậy cao sao? Hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng giả đều tới. Nàng tính hạ quốc nội trước mắt siêu năng giả hệ thống nội thành viên danh sách, cuối cùng bài trừ tương ứng người, lại đo lường tính toán che giấu một ít nhân vật, kết hợp gần nhất quan sát cũng đều bật rớt. Đó chính là nước ngoài. Nước ngoài, Thần Lăng, chạy ra nước ngoài diệt điển. Đối thượng. Bất quá chẳng sợ còn không có phụ cận, Lăng Yến cũng cảm nhận được nhà ấm trồng hoa mặt sau hung manh khủng bố lệ khí. Giết chóc lệ khí. Vẫn luôn ở kích đấu, chưa bao giờ đình chỉ quá, nàng cũng có thể nghe được có người ở gào giống kêu thảm thiết, bởi vì bị đánh thật sự thảm. Một giây, Tô Vãn Mặc dừng chân, lặng lặng đứng ở cổng vòng dưới, cách pha lê nhà ấm trồng hoa, vẫn không núp ních. Mặt sau đi theo Lăng Yến cũng không dám động, chỉ cảm thấy sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Bởi vì liền tính nàng cái mũi so không được những cái đó khíu giác thiên phú giả, cũng nghe thấy được một cổ nùng liệt mùi màu tươi. Rất cường liệt, từ nhà ấm trồng hoa mặt sau vô cùng giật tràn ra tới. Sau đó nàng nghe được một loại, binh khí cắt huyết nhục, đụng tới cốt cách chặt đứt thanh âm. Cùng với loại này thanh âm mới có kêu thảm thiết. Tô Vãn Mặc lấy tay bẻ bám vào cổng vòm cây cột dây nho lá cây, đầu ngón tay nhẹ về, nàng đang đợi mặt khác đáp án, Diệp Điển cùng Tần Ngư. Cùng nàng Tô Vãn Mặc rốt cuộc có cái gì nàng chính mình cũng không biết liên hệ. Tô tiểu thư, bên này chỉ sợ nguy hiểm, vì sao ngài không cho đội trưởng bọn họ lại đây? Nếu là vì lao tiên sinh bọn họ an toàn, không cần lo lắng, chúng ta có chuyên môn nhân viên bảo hộ, đến nỗi này cách ly. Ông nội của ta bên người người làm. Tô gia túng hoành nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ có nàng Tô Vãn Mặc một cái căn cơ. Tô Vãn Mặc nhàn nhạt nói, hôm nay chuyện này, chỉ cùng ba người có quan hệ, những người khác quản chính mình uống rượu chơi đùa là được, đến nỗi các ngươi. Nàng nghiêng đầu nhìn đến Lăng Yến, đạm đạm cười, các ngươi nhiệm vụ là đuổi bắt đến mấy ngày hôm trước sát nhập các ngươi đại bản doanh diệt khẩu kia đám người, bất luận chết sống. Nếu bất luận chết sống, vậy không cần phải xen vào là ai giết. Lăng Yến lập tức câm miệng. Nói thật, bên trong gia nội gian loại chuyện này thật đúng là rất khó lấy mở miệng. Đặc biệt là bộ môn vẫn luôn ở mượn sức Tô Vãn Mặc gia nhập, hiện tại nào còn có mặt mũi a. Đại khái có mười mấy giây. Bên kia động tĩnh bỗng nhiên quỷ dị đình chỉ. Liên hấp hối rên gì cũng chưa. Toàn đã chết. Không, Tô Vãn Mặc đống nhiên cầm thủ đoạn, bàn tay vừa chuyển, không khí dòng khí xoay chuyển, trong khoảnh khắc ngưng tụ một cái nói cho xoắn ốc xoay tròn khí thuẫn, che ở trước người, một cái tay khắc vươn dừng ở Lăng Yến đầu vai, khí thuẫn cộng thêm khí đạn. Đem Lăng Yến bỗng nhiên đưa ra hơn 10 mét xa. Không trung lộn ngược ra sau, Lăng Yến khẩn cấp sau rơi xuống mà, dừng ở bắc thính phía trước một chút, mới vừa rơi xuống đất. Cũng ở trong nháy mắt kia, ở không khí thuẫn dưới sự bảo vệ, Tô Vãn Mặc bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía nam thính bên kia, nàng không có chần chờ, trực tiếp lắc mình rời đi. Nhà ấm trồng hoa bên trong anh. Diện tích 800 bình phương đại pha lê nhà ấm trồng hoa đột nhiên toàn diện hỏng mất. Thật lớn dày nặng cao thanh pha lê toàn bộ ra nẻ thành vi rượu pha lê viên viên. Khủng bố như vậy lực lượng, cùng với này đó pha lê viên viên còn có tạc nước huyết cốt nhục mạt, đó là thấu minh tinh ánh cùng máu tươi nhuộm đẫm, từ trong ra ngoài tạc nước, dập nát hoa cỏ mang theo thảm thiết hương thơm. Ở như vậy nháy mắt nổ mạnh chung, đánh sâu vào mà ra lực lượng kích động không gian, phàn lăn mặt đất, thẳng tắp lướt qua cổng vòm, cuốn thoái sở hữu dây nho, sau đó tới rồi bắc thính vô hình bên trong dựng đứng cách ly không khí tưởng. Và chạm thời khắc, lúc đó cùng Tô lão gia tử ngồi ở một bàn lão giả áo xám sắc mặt hơi đổi, vung xuống tiểu chén rượu. Tô lão gia tử đã nhận ra, nhìn về phía hắn, người sau sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. Thế cục thực khủng bố. Người tới trọng giết chóc. Mà lúc này đây công kích, cách ly không khí tường chấn động hạ, có dòng khí tả nhập, ngồi ở bên trong uống rượu Đàm Tiếu người tức khắc cảm giác được một trận dòng khí. Bởi vì bị tan mất hơn phân nửa, cho nên bọn họ cũng chỉ cảm thấy là một trận gió. Nay đại gió yêu ma quát, vừa mới đó là cái gì thanh âm? Trần Báo nóng lòng nói sang chuyện khác, lại vẫn là nhìn đến Mai Thanh Tệ âm trầm trầm mắt. Hào rộng sợ, bảo bảo sợ hãi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Tâu Nôn Thanh cũng chính là theo chân bọn họ làm ầm ĩ, vừa mới nhận thấy được Tô Vãn Mặc rời đi, lại nhìn đến ra ra bên người lão giả phản ứng, liền dự cảm đến không quá thích hợp, hắn đang muốn đi ra ngoài. Lúc đó nửa phút trước, Tô Trạch bên ngoài cổng lớn trước trong rừng đường xe chạy chạy mà đến một chiếc xe, lái xe Tiêu Đình Vận đã thấy được Tô Trạch phía trước sư tử bằng đá, cũng nhìn đến bên ngoài đường xe chạy thượng dừng lại rất nhiều xe. Nhiều là phóng viên xe, lá gan đảo cũng đại, Tô gia náo nhiệt cũng dám xem, bất quá cũng là Tô gia mấy năm gần đây thủ đoạn ôn hòa, cũng không tính cường thế. Ôn hệ như thế đánh giá, Tiêu Đình Vận lại không có hoàn toàn nhận đồng. Bị cách ly. Cái gì? Ôn hề sửng sốt. Tiêu Đình Vận tuy biết Ôn hề bị Tần Ngư bảo hộ thật sự nghiêm mật, lại không nghĩ rằng nàng liền dị năng giả giai cấp cái này khái niệm đều còn không có có thể tiếp xúc, cái này làm cho nàng có chút hối hận mang nàng lại đây. Vạn nhất chờ hạ nhìn thấy gì đồ vật đâu. Nếu không có vi Tần Ngư mong muốn. Nhưng tới cũng tới rồi, hơn nữa thế giới này chuyển biến xấu trình độ cũng chỉ có thiên tuyển giả tà tuyển giả nhất trong lòng biết rõ ràng. Nhưng mà tương lai cái thứ nhất tao hỏa vĩnh viễn là người thường. Ôn hề chính là người thường. Tao ý tứ là, Tô gia có vượt qua người thường giới hạn, siêu tự nhiên ý nghĩa thượng người tài ba tồn tại. Này to như vậy Tô Trạch bị phân chia khu vực cách ly không gian, bên ngoài này đó phóng viên là nghe không được bên trong động tĩnh, thậm chí bên trong có chút người đều nghe không được. Tiêu Đình Vận này đoạn lời nói làm Ôn hề ngẩn ra hạ, phản ứng đầu tiên là, Tần Ngư cùng ngươi đều đúng không? Tiêu Đình Vận xoay phía dưới hướng bàn, hồi, ta không phải. Đó chính là nói Tần Ngư là. Nàng cũng không tính hoàn toàn là, nhưng đích xác vượt qua người bình thường năng lực. Bất quá Ôn hề, hiện tại chúng ta có mặt khác chuyện quan trọng làm. Cái gì? Này xe là Tần Ngư tiêu tiền cải trang quá, chống đạn, ngươi đãi 3 phút. Tiêu Đình Vận tay lái vừa chuyển, xe hất đuôi, tiến vào từ một khác ngã rẽ, đè đè nút, xa tiền tòa cửa xe mở ra. Bên trong có vài khẩu súng, Tiêu Đình Vận tùy tay cầm hai thanh, xuống xe, cửa xe là khóa. Frank. Nàng giơ tay chính là một thương, trong rừng lùn cây trốn tránh một người còn chưa nổ súng ngắm bắn đã bị bạo đầu. Ôn hề. Nàng ngồi ở bị hoàn toàn khóa chết hơn nữa chống đạn bảo hộ trong xe, nhìn bên ngoài Tiêu Đình Vận sân vắng bước chậm đi ở cây rừng bích lục thanh lưu trên đường. Viên đạn phi toa bắn ra, nàng ở bên trong chỉ nghe được một ít phá không phá nào thanh âm. Nửa phút đều không đến, Tiêu Đình Vận bỗng nhiên dừng tay, mặt lộ vẻ nghi ngờ bởi vì giải quyết người so nàng tưởng tượng muốn giảm rất nhiều. Là đối phương không để bụng, vẫn là... Vèo. Trong rừng bỗng nhiên vụt ra một hắc ảnh, Tiêu Đình Vận theo bản năng giơ tay, nhưng kia hắc ảnh đã lẻn đến nàng nắm đoạt trên cổ tay, theo thủ đoạn leo lên đến nàng đầu vai, thân mật hôn má nàng một ngụm. Tiêu Đình Vận mặc hạ, kéo xuống Tiêu Kiều, ngươi như vậy béo, còn như vậy sắc, Tần Ngư có biết? Tiêu Kiều chớp chớp mắt, đô miệng, là nàng kêu ta tới tìm các ngươi thân một thân, các ngươi tin không? Nàng tối hôm qua cũng kêu ta đem ngươi đánh một trận, ngươi tin không? Tiêu Kiều buồn hạ, giận dỗi, nhìn đến Ôn hề xuống xe, liền nhảy qua đi lại hôn hạ Ôn hề. Không tin không tin không tin, các ngươi nhận tâm đánh ta liền đánh ta. Hắn mặt dày vô sỉ, lắc lư cái đuôi, bày ra đáng yêu nhất tư thái. Ôn hề vô bị thân gương mặt, bất đắc dĩ. Ngón tay bắn hạ hắn cái chán, lại nhìn về phía Tiêu Đình Vận, nếu ngươi còn ở cái kia hạ độ nội, Tiêu Kiều tổng không tính đi. hắn lại không phải người, không quan trọng. Tiêu Đình Vận thay tân băng đạn, chợt nhìn về phía Tiểu Kiều. Ngươi ở chỗ này, Thần Ngư đâu? Tiểu Kiều, nàng kêu ta lại đây bảo hộ các ngươi a, hiện tại nàng hẳn là ở. Đột nhiên, Tiểu Kiều lỗ thai dựng thẳng lên, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạch bên trong. Kia dị năng cách ly có thể tác dụng với Tiêu Đình Vận bọn họ, lại giấu không được hắn, bên trong chấn động cấp Tiểu Kiều đã nhận ra. Đánh lớn như vậy kịch liệt. Tiêu Kiều tự tin Tần Ngư thực lực, lại kinh nghi nàng ra tay tấn manh cùng lực độ, phảng phất áp lực lâu lắm sau phóng thích điên cuồng. Lại một nghĩ lại, nơi này người thực nhược, rõ ràng Tiêu Đình Vận một người liền có thể giải quyết, vì cái gì nàng muốn chi khai chính mình. Giữa Nga, Tiêu Kiều bạo nộ, chiều Tiêu Đình Vận hai người kêu, các ngươi ở chỗ này đãi hảo, ta đi một chút, các ngươi đừng tiến Tô Trạch. Hắn thử lưu một chút liền hóa thành quỷ mị tàn ảnh, chớp mắt liền vào Tô Trạch. Ôn Hề lại kinh ngạc, Thần Ngư nàng. Tiêu Đình Vận thực quyết đoán, trực tiếp bán ra bước chân, cùng ta tới. Bạo liệt lúc sau thường thường là yên lặng khi là an tĩnh, ở như vậy an tĩnh chung, Bắc Thính an tĩnh cùng Nam Thính an tĩnh hoàn toàn bất đồng. Tô Vãn Mặc xuất hiện, nhìn đến ở Nam Thính không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường đang ở bận rộn một ít người hầu, nàng ánh mắt đảo qua, cũng không có ở chỗ này phát hiện chính mình muốn gặp người. Nàng trái tim kết tụ lại, sắc mặt mỏng lãnh cực hạn. Đại tiểu thư, ngài như thế nào tại đây? Tô Vãn Mặc nhìn về phía đối phương, hán đâu? Hán! Người hầu sửng sốt hạ mới phản ứng lại đây, Mai Tam gia vừa mới còn ở đâu, hiện tại hẳn là về phòng đi. Giống như không có, vừa mới ta nhìn đến hắn hướng hành lang bên kia đi chơi, nhân thấy một con bướm. Một cái khác người hầu nói. Con bướm. Hảo một con bướm. Tô Vãn Mặc không chờ bọn họ nói càng nhiều, bước đi vừa động liền vào hành lang, nện bước càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay kết ấn, vô hình dòng khí phi toa, biến thành từng điều vân long du xả ở trong không khí thoáng đi, lan tràn toàn bộ Nam Thính, hơn nữa nhắm hướng đông tây bắc ba phương hướng mà đi. Nàng muốn tìm được hắn. Hắn không thể xảy ra chuyện. Bắc Thính, Tô lão gia tử cũng đã buông xuống chén rượu, nghiêng đầu đảo qua mặt lộ vẻ bất an cùng ngưng trọng đôi mắt ưng đám người. Vãn Mặc vì cái gì không cho những người này đi ra ngoài. Hắn có ngờ vực, lại không lộ thanh sắc, thẳng đến bên cạnh lão giả áo xám bỗng nhiên đứng dậy. Lao ra, các ngươi ăn trước, ta đi xem. Lão giả áo xám mới vừa đi đến Bắc Thính cửa, bỗng nhiên dừng chân. Bởi vì hắn cách chính mình thao tác không khí tưởng thấy được kia rách nát nhà ấm trồng hoa bên trong ra một người. Người này thập phần chật vật, buôn đào thực mau, đỡ quá cây cột, mỗi một bước đều rơi xuống đại lượng máu tươi. Hắn buôn đào vài bước, tới rồi cách ly tưởng, ở lão giả đang muốn ngăn cản thời điểm, hắn lại không động đậy nổi. Bởi vì một phen kiếm từ phía sau xoay chuyển phi toa mà đến, trực tiếp đâm vào hắn cẳng chân, gắt gao đinh trên mặt đất. Hắn quỳ gối cách ly tưởng phía trước. Cách một mặt không khí tưởng, bên trong người thường vô số, hoan thanh tiếu ngữ, hài đồng vui đùa ầm ĩ, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không thấy. Nhưng lão giả thấy, cũng nghe thấy. Hắn thấy nửa quỳ trên mặt đất cả người máu tươi, da chóc thịt bong, móng tay đều bị tước chặt đứt vài căn khủng bố người, khuôn mặt rất giống một người. Thương lai cô ra. Lão giả sắc mặt hơi đổi, nhưng nghĩ đến Tô Vãn Mặc phía trước tỏ thái độ. Rốt cuộc vẫn là ổn định, chỉ đứng ở cách ly tường mặt sau lạnh lùng chậm đợi. Hắn nghe được kia nhà ấm trồng hoa phế tích bên trong truyền ra tiếng bước chân. Đi bước một, không nhanh không chậm. Như vậy bước chân thật sự dò người, lão giả cũng là hành tẩu giang hồ rất nhiều năm, mơ hồ nhận thấy được kia bước chân chủ nhân hơi thở thập phần đáng sợ hung lệ. Bản năng, hắn đem đối phương dẫn cho rằng địch nhân. Hắn ổn định, Diệp Điển lại không ổn định, hắn chỉ sợ không cam lòng chết. Ít nhất trước mắt như thế, cho nên hắn dãy rủa, nhưng toàn thân cốt cách bị Tần Ngư đánh gãy, dãy rủa cũng là vô dụng. Tần Ngư chính là muốn cho hắn lấy loại này tư thái lần cảm khuất nhục. Quỳ gối những cái đó hắn trước nay đều khinh thường, đùa bỡn ở lòng bàn tay người thường trước mặt. Chẳng sợ bọn họ nhìn không tới. Tần Lăng cũng chính là Diệp Hiển đã nhận ra Tần Ngư ý đồ, hắn khắc chế nội tâm khuất nhục, tràn đầy huyết ố thể diện vô biểu tình. Ở Tần Ngư sắp đã đến trước, thân thể nội bộ khí kình bành trướng, hắc khí cuồn cuộn, hắn nắm lên càn tường chuôi kiếm, hung hăng rút ra, kiếm rút ra nháy mắt, còn chưa chém xuống, như quỷ mị nháy mắt đến trước mặt Tần Ngư đã chế trụ cổ tay của hắn, đoạt kiếm, phản chiết, đem người của hắn xoay người vừa chuyển, ấn hắn đầu hung hăng hướng không khí trên tường một tạp. Bảnh! Đồng thời tính, nhìn thấy rõ mang theo huyết hồng mặt nạ Tần Ngư, đây là ác ma sao? Lão giả áo xám trong lòng căng thẳng, tăng mạnh dị năng phát ra, không khí tường ngưng tụ thêm hậu, nhưng đã nặng nề chấn động. Ông! Sau đó máu tươi vẩy ra lên. Diệp Hiền mặt bị Tần Ngư tàn nhẫn nện ở trên vách tường, ngũ quan vặn vẹo, nhưng đơn chân chống không khí tường. Sau này đỉnh đầu, Tần Ngư lui về phía sau, hắn giữa không trung rút ra một cây đao, hắn cả người máu tươi ngưng tụ mà thành một phen huyết đao. Khen, huyết đao bất thời giờ chặn giết, nhưng bị cản tương đón đỡ. Sau đó kiếm quang một tước, tinh quang đồng địa, kiếm quá nhanh, quá tàn nhẫn, hắn huyết khí bị tước bay một mảng lớn, hóa thành huyết vụ, mà kia kiếm lại chiều thân thể hắn quét tới. Diệp Hiền sau này lui phi, tránh đi này nhất kiếm, nhưng tránh không khỏi Tần Ngư đá tới một chân. Kia một chân chỉ sợ rất lợi hại, khí bạo. Lão giả mắt thấy tương lai cô ra bị Tần Ngư một chân đá bạo bụng, huyết nhục phi kiếm, máu tươi ói mửa, liền người mang huyết nện ở cổng vòng thượng. Thành thực cục đá cây cột như vậy thô, lăng là bị tạp chặt đứt. Cổng vòng đỉnh tạp rơi xuống, nhưng Diệp Hiền giơ tay đầu ngón tay vừa chuyển, kia huyết vụ bay múa, ngưng tụ thành xoắn ốc lao tủ, đem Tần Ngư bao vây. Huyết chính là độc. Chúng nó gào thét chiều Tần Ngư dũng đi, lấy này ngăn trở Tần Ngư công kích, sau đó hắn xoay người liền chạy. Bắc Thính có người bảo hộ, lão nhân kia nếu là bình thường hắn nhưng sát, nhưng hiện tại giết không được, vậy đi. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Diệp Hiền tính toán cực hảo, hắn cũng không phải lần đầu tiên ở Tần Ngư trước mặt đương đào binh, đương đoạn tắt đoạn, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Ngư không bị ngăn trở, bởi vì nàng không quản những cái đó huyết vụ, mà là trực tiếp xuống tới. Vâng! Diệp Hiền lại lần nữa bị hoanh ở điêu khắc thượng thời điểm, hắn cánh tay đều chặt đứt, chỉ có da bọc xương treo ở đầu vai, đau, đau nhức, hắn miết miệng, trong miệng đều là huyết, cả người huyết dính lên bụi, bên cạnh hồng bạch hôi dao nhiễm lên chật vật người, như thổ cẩu. Bất quá điêu khắc ở bên hồ, Diệp Hiền rơi xuống đất sau xoay người nhảy vào trong nước, lại muốn mượn thủy bỏ chạy. Lão giả áo xám nhìn Tần Ngư cũng đi theo vào thủy, mày nhíu chặt, vào nước. Này liền không ổn, hắn cách ly dị năng chỉ có thể phong tỏa không khí, bên hồ bên kia là quản không được, nếu nháo ra động tinh gì. Vâng! Lão giả áo xám mới như vậy tưởng tượng, liền nghe được hồ nước tạc nổi lên sóng nước. Lần này động tinh là thật thật bị tất cả mọi người đã nhận ra. Cái quỷ gì, trong hồ có ngư lôi a? Trần Báo vừa mới làm thật nhiều hít đất, chính đói đến hoảng, ăn một lát đồ ăn uống một ngụm tiểu rượu. Đồng nhiên liền nhìn đến phía trước trong hồ tạc nổi lên sóng nước, dọa tới rồi. Mai Thanh Tế đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khẽ biến, theo bản năng đi nhìn về phía chính mình ra ra cùng Tô gia lão gia tử. Hai cái lão nhân thần sắc ngưng trọng, nhưng vẫn chưa có quá lớn phản ứng, mặt khác khách khứa cũng coi như trong hồ khả năng thực sự có ngư lôi. Này trong hồ, Ôn gia hôm nay cũng là có người ở, lão gia tử đều tới, Ôn phu nhân đương nhiên cũng ở, nàng kinh nghi dưới. Ôn Túc liền an ủi nàng, nhưng hắn chính mình trên mặt có chút ngưng trọng. Lời hắn nói không nhanh không chậm, giọng trầm ổn, ở đây người thượng tuổi đều gặp qua sóng to gió lớn, phẩm ra vài phần hương vị, tuổi còn nhỏ sao không hiểu chuyện, hoặc là chính là một đám tuổi trẻ khí thịnh, cũng không mang theo như thế nào sợ, nhưng thật ra những cái đó đường xa mà đến quốc tế bạn bè ở châu đầu ghé thai lẫn nhau phiên dịch sau đã hiểu một ít. Siêu tự nhiên lực lượng. Có cái bối cảnh rất sâu bá tức nói thầm một câu. Trên thực tế, bọn họ hôm nay quần thể cũng có siêu tự nhiên lực lượng thành viên, cũng sớm biết rằng Tô gia có, cho nên cũng không sợ, chỉ là tò mò. Tò mò kia hồ nước rốt cuộc có cái gì? Nếu có thể làm Tô gia cùng Trung Quốc quốc gia bộ môn đều đến liên thủ, kia chỉ sợ. Rất mạnh. Mặt hồ gợn sóng vẫn luôn ở kích động, đáy hồ chỉ sợ chém giết khích lệ, chuyện này có chấn động. Đột nhiên một lần. Mặt hồ giống như toàn bộ rung động hạ. Bọn họ xem chỉ là một cái chấn động, đáy hồ cũng tuyệt đối là thật lớn đánh sâu vào. Hảo cường lực lượng. Đôi mắt hướng đám người kinh hãi mặc danh, lại không dám vọng động, chỉ có thể đồng thời tỏa định cũng may chẳng người, bảo vệ bọn họ an nguy. Ngay sau đó lại đây một hồi, lộc cộc, đại lượng máu loang quần cuộn đi lên, trên mặt hồ thượng nhuộm đẫm ra một mảnh huyết hồng. Kia trong hồ Trần Báo cũng coi như là ở cao ốc bên trong gặp qua việc đời, hôm nay lại nhìn đến như vậy một màn, tức khắc khẩn trương lên, theo bản năng bắt bên cạnh người cánh tay, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Đông nhiên phát hiện chảo cánh tay có điểm mềm mại, hắn quay đầu vừa thấy, nhìn đến Mai Thanh Tệ ẩn nhẫn mặt. Lần thứ hai, Trần Báo lập tức ném ra tay, còn cọ hạ quần áo. Mai Thanh Tệ buồn bực, một chân đạp lên người này giày thượng. A! Trần Báo vừa muốn kêu to ra tới, lại bị Mai Thanh Tệ nhanh chóng dùng trên bàn một cái bánh bao tắc im miệng ba. Lại là một đoạn quỷ dị tĩnh lặng, thẳng đến rầm một tiếng, hồ bờ biển thượng vươn một con huyết tay, bắt lấy bên hồ bỏ ra. Là Diệp Điển. Lão giả áo xám ngẩn ra, hắn ra tới, hay là người kia đã chết không thành. Diệp Điển cảm thấy Tần Ngư đã chết, bởi vì hắn cố ý dẫn nàng xuống nước, lại dùng chính mình cuối cùng át chủ bài phát ra cấm thuật, nàng không có khả năng sống được xuống dưới. Cho nên Diệp Điển nhận thấy được những người này xem hắn hoảng sợ ánh mắt, hắn nhếch miệng quỷ dị cười, đang muốn bỏ lên. Đồng nhiên, phía sau tiếng nước thanh thiện, một người đầu từ hắn phía sau toát ra tới. Từ đầu người đến bả vai, nửa người trên, nửa người dưới, nàng từ trong nước chậm rãi toát ra, từ phía sau đi ra mặt nước, dẫn theo kiếm, trên mặt mặt nạ vốn dĩ có rất nhiều máu tươi ngưng tụ đọng lại, nhưng ở dưới nước dòng nước pha loãng hạ, chúng nó hòa tan. Máu loãng chảy xuôi ở màu trắng mặt nạ thượng, trở nên như vậy âm trầm khủng bố, phảng phất khủng bố điện ảnh sát nhân của ma. Ở đây người đều dọa tới rồi. Hảo những người này muốn thét chói tai. Rồi lại mạc danh có một loại nhiếp phục củ rột lực lượng khống chế bọn họ dường như, hoảng sợ tới rồi nhất định cảnh giới, kêu là kêu không được, chẳng sợ bọn họ linh hồn đã héo rút sợ hãi ngàn vạn biến. Nàng ra thủy, dòng nước chảy xuôi toàn thân, một đầu tóc ướt dán cổ cùng đầu vai, nàng nhấc chân đạp lên Diệp Điển phía sau lưng thượng. Giày thượng lưu chảy xuống thủy cũng dọc theo thân thể hắn. Diệp Điển đồng tử xúc phóng. Biết vì cái gì ta muốn lần nữa kéo dài sao? Ta đang đợi. Chờ này nhất thời khắc. Lúc nào khác? Tần Ngư cong lưng, duỗi tay giữ chặt hắn đầu tóc, đem hắn mặt từ trên mặt đất kéo tới, làm hắn thấy được cách những cái đó rất rất nhiều người, không biết khi nào đã đứng ở trên hành lang Tô Vãn Mặc. Những người đó đều là không quan trọng. Tô Vãn Mặc nói hôm nay chỉ là ba người sự tình. Lang Yến ở bên cạnh nhìn đến này ba người xa xa tương vọng thời điểm, đống nhiên liền minh bạch ba người chỉ rốt cuộc là ai. Thần Ngư, Diệp Điển, còn có Tô Vãn Mặc. Bọn họ chi gian có liên lụy không đến gốc mắt, về vận mệnh, về hận, cũng về ái. Tô Vãn Mặc lạnh lùng nhìn bên hồ tàn khốc mặt nạ giết chóc giả cùng vô cùng thê lương, Diệp Điển. Nàng ở hành lang hạ đứng, bất động, ở mọi người sao động đánh giá hạ mở miệng. Như vậy phí tâm phí lực làm lớn như vậy, liền vì làm ta xem cái này. Lời này là hỏi Thần Ngư, bởi vì Diệp Điển đã thảm bại, như cầu. Thần Ngư nhếch miệng cười, là, làm ngươi nhìn đến. Nàng ngón tay nhẹ điểm Diệp Điển đầu, người nam nhân này, ăn thịt người thịt, uống người huyết, cực thích tra tấn trên đời người lấy thỏa mãn trong lòng khoái cảm. Hắn thân thủ bóp chết quá một tuổi không đến trẻ con, lại đem nó ném vào thùng rác, cũng thích mê hoặc yêu ớt người sa đọa, làm cho bọn họ trở thành sát nhân của ma. Hắn không từ bất cứ việc xấu nào, muốn làm gì thì làm, nhưng... Nàng ngước mắt, nhìn Tô Vãn Mặc. Nhưng... Hắn yêu ngươi, Tô Vãn Mặc. Nàng nói vốn chính là tương đương đáng sợ sự tình, lại có mang theo vài phần lưu luyến. Tô Vãn Mặc mặt vô biểu tình, ta đắc tội ngươi cái gì sao, ngươi muốn bắt như vậy ghê tởm sự tình tới nhục nhã ta. Ngươi như vậy ấy, với nàng là nhục nhã. Diệp Hiền thấy được nàng lạnh nhạt, nàng vô tình, nàng không để bụng. Đặc biệt là Tô Vãn Mặc còn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta Tô Vãn Mặc chưa bao giờ thiếu người khác gái mộ. Nhưng, ta không thích người khác lợi dụng ta. Nàng biểu tình quá lạnh nhạt, gợn sóng bất kinh, là Tô gia người chưa bao giờ gặp qua cái loại này, lạnh băng. Nàng xem Tần Ngư ánh mắt cũng hết sức lạnh băng. Lợi dụng liền lợi dụng đi, nếu không làm như vậy. Tần Ngư lại rũ mắt, mí mắt thượng treo bọc nước, hơi hơi phát run, trong lòng ta không thoải mái. Nhân hắn sẽ không thống khổ nhất, chẳng sợ ta đủ để giết hắn, cũng đủ để đem hắn lột ra róc xương. Này đó đều không đủ. Tránh đi Tô Vãn Mặc tầm mắt, nàng chiều Diệp Điển cười, thấy được sao, ngươi cuộc đời này duy nhất ái thượng nhân, cầu mà không được nữ nhân, nàng coi ngươi như bụi bặm. Diệp Điển hiểu biết đến nàng ý đồ, nàng ở lợi dụng Tô Vãn Mặc tới kích thích hắn, làm hắn thống khổ. Hắn như thế nào sẽ làm nàng như nguyện, cho nên nhếch miệng cười khẽ, khỏe miệng trào ra huyết tới, thì tính sao, chuyện này, ta đã sớm biết ta, ngươi thương không ta. Tần Ngư cũng cười. Nga, ta tưởng ngươi cũng là biết đến, cho nên ta mới như vậy phí tâm phí lực á Diệp Điển. Ngươi có thể chịu đựng nàng không yêu ngươi, nhưng ngươi không thể chịu đựng một khác sự kiện đi. Nàng buông ra tay, hắn đầu đốn ở giữa không trung, rồi sau đó nàng một chân dẫm xuống dưới, đem hắn đầu, đem hắn mặt dẫm lên mặt đất mặt cỏ. Nàng thẳng khởi eo, cao cao tại thượng, lãnh khốc vô cùng, dẫm lên hắn đầu hướng trong đất xoa áp, xoa xuất huyết tới. Mọi người thậm chí cho rằng Diệp Điển đầu sẽ bị nàng dẫm lạ. Ngươi bại, bại cho ta. Dễ như trở bàn tay. Liền ở nàng trước mặt. Tô Vãn Mặc biết cái này người đeo mặt nạ là ai, cho nên mới đặc biệt khiếp sợ với Tần Ngư làm. Lúc này nàng căn bản không giống như là Tần Ngư, cái kia chẳng sợ ở vận dụng tâm cơ khi cũng có vẻ có vài phần ôn nhu cùng đau thương nữ hài. Hiện tại nàng, đầy ngập dữ tợn, không chỗ sắp đặt hận ý, không thể khống chế bạo hành. Nàng không để bụng nơi này người nghĩ như thế nào nàng không để bụng kết quả như thế nào, nàng chỉ nghĩ tra tấn hắn, tra tấn cái này làm nàng đời đời kiếp kiếp đều sống không bằng chết, căm thù đến tận xương tùy người. Như vậy hận a, tàng không được, thật sự tàng không được. Nàng tàng đến hảo vất vả, dốc hết sức lực, sợ bị người nhìn ra tới, thật cẩn thận, đem chính mình chết trước. Nàng vất vả như vậy, dựa vào cái gì a? Tần Ngư hành vi không thể khống chế, đem mọi người đều dọa tới rồi, nàng đây là muốn làm cái gì? Không suy xét qua hậu quả sao? Tô Vãn Mặc hít sâu một hơi, phai nhạt phía trước lạnh băng, không có thể nhìn xuống, ngươi dừng lại. Nàng không kêu nàng tên, nhưng nện bước bắn ra, từ hành lang hạ bóng ma đi ra. Này một bước, như là một loại xu thế. Nếu Tần Ngư lại không đình chỉ, nàng sẽ động thủ. Tần Ngư biết, nhưng nàng không tính toán dừng tay. Ai đều ngăn không được nàng. Thẳng đến. Hoa. Một cái tiểu nữ hài khóc thút thít thanh âm chợt nếu như tới. Tần Ngư động tác đống nhiên cứng đờ. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến một cái bị phụ nhân ôm vào trong ngực nữ hài mắt rưng rưng, mặt mang hoảng sợ. Một màn này phảng phất đánh trúng Tần Ngư trong lòng uy hiếp. Nàng ngơ ngẩn nhìn cái này nữ hài, tay cầm kiếm trưởng có chút run rẩy. Cũng là lúc này bị nàng dẫm lên Diệp Điển đống nhiên quay người quay cuồng dựng lên. Trong tay huyết nhận từ dưới hướng lên trên hướng tới Tần Ngư bụng đâm tới. Tốc độ quá nhanh quá tấn mãnh, Tô Vãn Mặc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích phía trước. Khen. Huyết nhận đâm vào càn tương thượng. Tần Ngư mắt một lần nữa trở nên lạnh băng. Không tốt. Lão giả áo xám cùng Tô Vãn Mặc đều là ngón tay một hoa, vô hình không khí tưởng cách ly. Mọi người bỗng nhiên phát hiện chính mình nhìn không thấy Tần Ngư những người này, chỉ nhìn đến hồ nước cùng mặt cỏ. Người đều không thấy. Mà ở bọn họ nhìn không thấy thời điểm. Và anh, Diệp Điển bị Tần Ngư chặt đứt hai điều cánh tay, càn tương cắm vào hắn bụng, tựa hồ muốn đem hắn sống sờ sờ chém eo. Một màn này rơi vào cách ly tường nội đông đảo siêu năng giả trong mắt, lão giả muốn ngăn cản, nhưng Tô Vãn Mặc rối tay cản lại, hắn kinh nghi, đại tiểu thư. Liền tính hôm nay là cố ý dẫn Diệp Điển những người này nhập ung, cũng đến xem xử lý phương thức đi, như thế tàn bạo huyết tinh, còn không biết thân phận cùng lập trường. Thật là làm người bất an. Tô Vãn Mặc lại không có gì biểu tình, làm nàng lộng, ta muốn nhìn có thể lộng tới cái gì hoàn cảnh. Không biết vì sao, lão giả tổng cảm thấy lời này có chút không thích hợp nhì, sao không thấy đại tiểu thư ngươi làm kia Diệp Điển tùy tiện lộng đâu. Nhưng lời này hắn không dám nói, này mặt nạ nữ tử còn không biết là cái gì thân phận đâu. Tô Vãn Mặc hai người không ra tay, đôi mắt ưng những người này nhưng thật ra tưởng, nhưng một đám đều có tự mình hiểu lấy. Hàng băng phía trước liền nói, hắn đơn đã độc đấu quá không được 5 chiêu, kia bọn họ hợp nhau tới cũng chỉ có thể quá cái 50 chiêu, 50 chiêu sau còn sẽ bị nhất đánh chết. Lang Yến vừa mới hội báo qua, đông thính bên kia có 12 cổ thi thể, đều là bộ môn bên trong bày ra ở bảng đơn thượng ác đồ, theo chân bọn họ thực lực không kém bao nhiêu, những người này đều bị tàn sát bỏ mình, bọn họ cũng sắp xỉ. Cho nên, trước túng từng cái đi. Vì thế, Diệp Điển cũng liền thật sự bị Tần Ngư chém eo. Nửa người dưới trên mặt đất, nửa người trên cũng trên mặt đất, kéo dài hơi tàn. Tô Vãn Mặc nói hắn nghe được. Nữ nhân này à, nàng sẽ không đối bất luận kẻ nào có mang ác ý, nhưng cũng sẽ không đối người để bụng. Nàng cô độc cao ngạo đến như là bầu trời trôi nổi một mảnh vân, cao cao tại thượng trảo không được, nhưng không ai lưu ý đến nàng vẫn luôn đái ở một chỗ, chỉ vì trên mặt đất một cây ốm yếu thương tùng che mưa chắn gió. Nàng tăng đến quá sâu, làm người nhìn không thấu, nàng cũng không muốn làm người nhìn thấu. nhưng nàng rốt cuộc là có nhược điểm. Ở Tần Ngư đang muốn đánh chết Diệp Tiễn thời điểm, Diệp Tiễn bỗng nhiên treo một hơi nói. Vãn Mặc, ta biết ngươi bí mật. Những lời này làm người nghe thấy được, đôi mắt ưng những người này, lão giả áo xám, còn có bên ngoài người. Không biết khi nào khởi, này cách ly thế nhưng bị tan rã. Bên ngoài người đều nghe thấy được. Cách ly như thế nào sẽ bỗng nhiên biến mất đâu, lão giả áo xám có chút khó có thể tin, nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, biểu tình không quá thích hợp, Tô Vãn Mặc cũng phản ứng lại đây. Ngươi tìm không thấy hắn, lại không hỏi ta, chính là vì kéo dài thời gian, tưởng từ ta nơi này tìm được sơ hở. Diệp Tiễn nết miệng cười, nhưng hắn quả nhiên thực đặc biệt, chẳng sợ biến thành một cái ngu xuẩn, cũng có trời sinh năng lực, thoát ly ta thiết hạ con bướm ảo cảnh, còn làm chúng ta nơi này mọi người dị năng đều mất đi tác dụng. Nhưng như vậy cũng hảo. Chẳng sợ bị chém eo, ta tuyển giả chính là ta tuyển giả, Diệp Tiễn cũng vẫn là Diệp Tiễn, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, huống chi hắn còn chưa có chết. Hắn nết miệng cười, ngươi sẽ cứu ta, đúng không, Vãn Mặc? Tô Vãn Mặc thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nói, ngươi cũng nói hắn đã thoát thân, ta vì cái gì còn muốn cứu ngươi đâu? Bởi vì một bí mật, ngươi sợ hãi bại lộ bí mật. Hắn cười, nếu ta đã chết, ta tự động giả thiết trình tự liền sẽ đem bí mật này gửi đi đến một ít người hồng thư. Bọn họ sẽ biết bí mật này. Lão giả áo xám nhíu mày. Tô gia phu thê cùng Tô lão gia tử cùng Mai gia lão phu thê cũng nhíu mày. Bí mật? Cái gì bí mật? Uy hiếp đến Tô Vãn Mặc, thế cho nên làm Tô Vãn Mặc thoái nhượng bí mật. Tông Nôn Thanh cùng Mai Thanh Tế đối này rất là hồ nghi, thậm chí coi như tức giận. Cho nên, ở lợi dụng ta ở ngoài, còn tưởng uy hiếp ta. Tô Vãn Mặc nhìn chằm chằm Diệp Tiễn. Diệp Tiễn suy yếu, hạt mắt, nhẹ nhàng nói, Vãn Mặc, ta chỉ là muốn cho ngươi trở nên càng hoàn mỹ, ngươi không nên có nhược điểm. Nam nhân tổng cho rằng nữ nhân sẽ thích nghe viết hoa ngôn xảo ngữ, cho dù là đem thạch tín bọc lên một tầng chocolate. Tô Vãn Mặc rũ mi mắt, ngón tay vướt ve, lại không ra tay. Nàng không tỏ thái độ, Diệp Tiễn liền vô pháp xác định nàng rốt cuộc còn có thể hay không cứu chính mình, nhưng hắn biết đến cuối cùng thời điểm, nàng sẽ không mạo hiểm. Vấn đề liền ở chỗ nàng có thể hay không lợi dụng Tần Ngư bức chính mình. Nếu Tô Vãn Mặc càng tín nhiệm Tần Ngư, như vậy. Diệp Tiễn như vậy tưởng thời điểm, đống nhiên liền nghe được Tần Ngư cười lạnh thanh. Hoài nghi nàng càng thích ta phải không? Này không phải ảo giác, là thật sự. Tô Vãn Mặc. Lao giả áo xám. Đôi mắt thương đám người. Ngươi như vậy hung lệ tàn nhẫn lạnh nhạt vô tình nói loại này lời nói, nửa điểm ái muội đều không có. Liền như vậy đúng lý hợp tình, chúng ta cảm giác cũng thực phức tạp. Đặc biệt là Tô Vãn Mặc, nháy mắt nhận thấy được chính mình mọi người trong nhà quỷ dị tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trong lòng tức khắc phức tạp. Có chuyện này, nàng chính mình cũng không biết. Nhưng mà Tần Ngư lời này đối Diệp Tiễn thương tổn là thật lớn, quá hiểu biết lẫn nhau, nàng biết hắn thương tổn điểm ở nơi nào. Bất quá phản chi cũng giống nhau. Vậy ngươi giết ta đi. Diệp Tiễn biểu tình niệm ai, ngươi dám giết ta sao? Có dám hay không? Vì sao không dám? Tần Ngư du mắt, trực tiếp nhất kiếm đâm vào hắn ngực, mau đến làm Tô Vãn Mặc nhướng mày, nàng cho rằng Tần Ngư sẽ còn có chút thủ đoạn, liền như vậy giết. Kia Diệp Tiễn nói bưu kiện Tô Vãn Mặc trong óc hiện lên một niệm, ngón tay thoáng giơ lên. Ta ăn qua thịt người, ngươi cũng ăn qua, ngươi nhưng hiểu được. Diệp Tiễn trên mặt lại như cũ mang theo cười, lại dùng một câu dừng lại Tần Ngư sở hữu động tác. Hắn vừa mới nói gì đó. Tần Ngư tinh thần có chút hoảng hốt, 7 phần không tin, còn có 3 phần. Chúng ta cùng nhau ăn qua nhiều ít bữa cơm, những cái đó đồ ăn bên trong liền có bao nhiêu thêm hơn người thịt. Thế nhân nhất buồn cười chính là, cho rằng người khác là ác ma, lại không biết chính mình cũng là. Ngươi cũng đúng vậy, Tần. Tần Ngư tên này không có thể hô lên tới, Tần Ngư bóp lấy cổ hắn, tái nhợt thon dài ngón tay nhéo hắn biết hầu, cơ hồ muốn đâm vào đi. Có chút người phẫn nộ thống khổ thời điểm bộ mặt sẽ dữ tợn, nhưng Tần Ngư sẽ không. Nàng cảm xúc dao động càng lợi hại, biểu tình liền càng lẩn nhẫn, ánh mắt liền càng sâu trầm, bởi vì quá sâu, bên trong rốt cuộc có cái dạng nào gợn sóng cuồn cuộn, ngươi như thế nào có thể xem tới được đâu. Diệp Tiễn chỉ nhìn đến nàng gắt gao nhấp môi tuyến, tái nhợt vô huyết. Rất thống khổ phải không? Nay đều không tính cái gì, ngươi lại không biết đó là thịt người. Chính là... Hắn nhếch miệng cười, nhưng chính ngươi biết đến, ngươi ở sâu trong nội tâm làm ra lựa chọn, ngươi sa đọa ngươi làm sao không phải cùng ta giống nhau. Đúng rồi, ngươi trên mặt cái này mặt nạ là ta dùng quá đi. Trên đời này bao nhiêu người, cuối cùng sẽ trở thành cái kia nàng chính mình hận nhất người kia. Tiềm di mạc hóa ảnh hưởng, chôn ở chỗ sâu trong oán ghét, cuối cùng sẽ đem nàng biến thành một cái cùng hắn giống nhau ác ma. Giải quyết thống khổ đến phương thức chính là giết người, đến đây đi, giết ta, ở các nàng trước mặt. Các nàng? Ai? Tần Ngư quay đầu, thấy được bên kia vừa đến Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận. Ánh mắt tương đối, các nàng khẳng định nhận ra nàng, cũng khẳng định khiếp sợ với nàng hiện tại bộ dáng. Bộ dáng gì đâu? Hay không cảm thấy nàng mới là chân chính hung đồ? Nàng có thể không để bụng người khác, các nàng đâu? Tần Ngư quay mặt đi, mặt nạ dưới mặt không có biểu tình, nhưng như vậy thâm thúy trong ánh mắt rung động nhiều ít chua xót. Sau đó ở Diệp Hiển cho rằng chính mình cuối cùng vẫn là thắng thời điểm nàng cười khẽ hạ. Này tiếng cười hảo nhẹ a, mang theo một chút động lòng người vũ mị. Còn tưởng rằng ngươi sẽ nói chuyện gì, liền như vậy, không có mặt khác sao. Diệp Hiển, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều không có cái gì tiến bộ. Những việc này với ta thật là lớn lao đả kích, nhưng tiền đề là muốn đổi một người nói cho ta. Nếu là ngươi cùng ta nói, chúng nó ngược lại không quan trọng. Bất quá ngươi thắng, ta bỗng nhiên không nghĩ giết ngươi. Nàng rút ra kiếm. Ở kiếm hoàn toàn xuyên thấu hắn trái tim phía trước. Nàng biết hắn vì cái gì cố ý như vậy chọc giận nàng, bởi vì tưởng cầu chết nhanh lên, cũng muốn cho nàng ở Ôn Hề bọn họ trước mặt hành hạ đến chết hắn. Từ trước, vốn tưởng rằng giết ngươi ngược ngươi là suốt đời mục tiêu, hiện tại chân chính đạt thành, lại cũng phát hiện bất quá như vậy. Bất quá như vậy. Còn có cái gì so suốt đời tử địch đem ngươi đánh bại sau nhẹ nhàng bâng cơ không cho là đúng càng sỉ nhục. Diệp Hiền không cam lòng, cảm thấy đây là Tần Ngư ra vẻ tiêu sái, nói đến cùng, ngươi còn không phải không dám giết ta. Tần Ngư nhẹ nhàng xoay xuống tay chung càn tương, kiếm hoa nhẹ nhàng xinh đẹp, nàng cười. Giết ngươi, đều có một ít đại giới, trước kia đăng giá, hiện tại không đáng. Diệp Hiền, ngươi đang chết ở một người khác trong tay. Như vậy mới là ngươi thống khổ nhất bộ dáng. Tần Ngư nói xong câu đó, đầu ngón tay đi xuống vùng, phi toa cản tương nghiêng cắm trên mặt đất, ở Tô Vãn Mặc trước mặt. Mượn kiếm giết người. Nàng hy vọng Tô Vãn Mặc giết Diệp Hiển. Tô Vãn Mặc nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Ngư, nhàn nhạt nói, hắn uy hiếp ta, ngươi lợi dụng ta, lợi dụng xong sau còn tưởng sai xử ta, so với hắn còn muốn cao hơn một bậc, ngươi vì sao như thế tự tin? Đúng vậy. Vì cái gì đâu? Bởi vì, hắn internet truyền thông cùng ứng dụng mạng xã hội toàn bộ bị ta đen, hắn với ngươi không còn có bất luận cái gì nhưng đáng giá kiêng kỵ địa phương. Lưu trữ hắn mệnh cấp Tần Ngư xử lý, còn không phải là Tô Vãn Mặc ở thử sao? Thử Diệp Hiển đối cái kêu bí mật nắm giữ chừng mực. Cũng ở thử Tần Ngư hay không biết? Tô Vãn Mặc như suy tư gì, ngươi thực hiểu biết hắn? Là, quá hiểu biết, cho nên ta biết chỉ có ngươi thân thủ giết hắn. Ta tâm mới có thể thống khoái. Mà ngươi cũng cần thiết, nhất định, tuyệt đối sẽ giết hắn. Tần Ngư như thế chắc chắn, Tô Vãn Mặc trong lòng lại thập phần không thoải mái. Người này nếu đối Diệp Hiển là hoàn toàn hiểu biết, kia đối nàng đâu. Đối nàng Tô Vãn Mặc cũng là mạc danh hiểu tận gốc dễ, cố tình Tô Vãn Mặc đối nàng lại còn không có bắt được bí mật. Này đối một cái trong xương cốt kỳ thật cao ngạo người tới nói tự nhiên không thoải mái. Nhất không thoải mái chính là... Tô Vãn Mặc biết chính mình thật sự sẽ làm theo. Thật giống như là nàng là nghe Tần Ngư nói muốn giết hắn dường như. Cái này Tần Ngư không có phía trước đáng yêu. Có điểm làm giận. Lại không thoải mái, Tô Vãn Mặc nhận thấy được ở đây người dần dần phản ứng lại đây. Thực mau bọn họ hiểu ý thức đến chính mình vừa mới gặp được cái gì, nghe được cái gì, liền tính kiến thức lại uyên bác, cũng sẽ có sợ hãi cảm. Sau đó đem động tĩnh náo đại, cho nên hoặc là lại lần nữa cách ly. Hoặc là dao sắt chặt đầy rối. Đặc biệt là Tô Vãn Mặc đã nhận ra một người tồn tại, nàng quay đầu nhìn phía bên phải tiểu lâu, bên kia chuyển đến một chút thanh âm. Hắn mau tới đây. Diệp Hiền tựa hồ cũng đã nhận ra, đột nhiên há mồm dục kêu gọi cái gì. Có lẽ là kêu cái kêu bí mật, có lẽ là chiều Ôn Hề hai người hô lên Tần Ngư tên, có lẽ là. Tần Ngư đôi mắt lạnh lùng, cơ hồ muốn thay đổi kế hoạch, nhưng có người tốc độ càng mau. Lão giả áo xám bàn tay vung lên, cách ly lại ra, nhưng cách ly xuất hiện đồng thời cũng bị một loại khác năng lượng bay nhanh tăng dã, nhưng đây là một cái quá trình yêu cầu thời gian, mà thời gian đối với Tô Vãn Mặc tới nói đủ rồi. Đầu ngón tay quay cuồng, Tần Ngư nhìn đến Tô Vãn mặc đồng tử tiệm sinh mặc tím ngọn lửa, mà này một sợi ngọn lửa ở trong không khí như từng điều sợi tơ, ở khoảnh khắc chi gian quấn quanh Diệp Điển. Đây là Tần Ngư lần đầu tiên, cũng là đôi mắt ưng đám người lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vãn mặc dị năng. Thoạt nhìn là ngọn lửa, lại không có hơi thở, không có độ ấm, không phải rất lợi hại bộ dáng. Nhưng Diệp Điển biết nó lợi hại, hắn không muốn chết, không muốn chết ở tay nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh. Cho nên ở mặc tím ngọn lửa xâm nhập hắn thân thể thời điểm, hắn bộ mặt dữ tợn, mở miệng. Chính tà ám hoàng. Nhưng mấy chữ này mắt thổ lộ ra tới, Diệp Điển thân thể phía trên lan tràn hắc ám kim quang. Ám kim ốc ở hủy diệt hắn. Bởi vì hắn ở bại lộ hoàng kim phòng cùng ám kim ốc bí mật, này xúc phạm quy tắc, y theo quy tắc nội dung, hắn sẽ bị trực tiếp từ vị diện này mà sát. Liên bởi vì không muốn chết ở Tô Vãn mặc trong tay. Tô Hoàn mặc vốn dĩ muốn dùng mặc tím ngọn lửa đốt diệt Diệp Điển, đột nhiên nhận thấy được Diệp Điển trên người xuất hiện vượt mức bình thường đáng sợ lực lượng, nàng có chút kinh nghi, lại theo bản năng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Nàng muốn ngăn cản Diệp Điển nói cái gì? Chính tả cái gì? Ám hoàng. Tần Mai Tân chẳng sợ yết hầu bị đâm thủng, Diệp Điển cũng sinh ra huyết vụ, dùng cuối cùng sức lực. Hủy diệt phía trước. Nghe tới Mai Tấn này hai chữ mắt, Tần Ngư siết chặt trong tay cản tường, mặt nạ hạ thể diện vô biểu tình. Lúc đó, Mai viện trưởng đám người đã nhìn đến chỗ ngoặc bên kia truyền ra hải đồng thanh thúy thanh âm. Tuy thanh lãnh, lại hồn nhiên, hắn ở truy đuổi một con bướm. Con bướm chỗ ngoặc bay ra, huyển chuyển khởi vũ. Một bàn tay từ dưới mái hiên bóng ma vương, thon dài, tái nhợt, tinh tế, phảng phất thiên tạo. Mai ra người có chút khẩn trương. Tô ra người có chút phức tạp, còn có một ít biết một ít chi tiết trong ngoài nước người, bọn họ mang theo bảo tiêu đều thực khẩn trương. Đôi mắt ưng đám người còn lại là vận sức chờ phát động. Cách ly nháy mắt tan rã, bởi vì hắn tới. Mai Tam gia, bên ngoài người nhiều, đến bên này đi. Mai gia lão quản gia kịp thời kéo lại người, người kia bị một lần nữa kéo đến bóng ma mặt sau. Hắn tựa hồ có chút nghi hoặc, trong miệng còn ở kêu gọi con bướm. Giòn sinh. Mang theo một ít ủy khuất. Tô Vãn mặc trong lòng tùng một hơi, nhưng càng có rất nhiều chua sót. Hắn như vậy tình cảnh. Nàng không thể lại làm hắn có bất luận cái gì tổn thương. Đầu ngón tay vân bê, ngọn lửa, đen nhánh ngọn lửa nháy mắt liền bao trùm Diệp Điển. Đốt cháy. Ở trong khoảnh khắc đem hắn nửa người trên thân thể tính cả nửa người dưới thậm chí với kia cụt tay đều cùng nhau đốt cháy. Chẳng sợ có ám kim ốc lực lượng nhúng tay, Tô Vãn mặc cũng quyết ý thân thủ giết hắn. Bởi vì hắn nhắc tới cái tên kia, chẳng sợ không có nói toàn, cũng tuyệt đối xúc động nàng nghịch lân. Bí mật này không nên có người biết, biết đến người đều đáng chết đi. Diệp Điển thân thể bị trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn, thậm chí so ám kim ốc hủy diệt tốc độ đều mau. Tiêu tán. Ở người kia đi ra hành lang phía trước, Diệp Điển thân thể hóa thành hôi. Cho bụi bay xuống mặt đất. Mọi người không biết vì sao trong lòng rơi xuống. Bao gồm căn bản không biết tình huống như thế nào trần báo đám người, bởi vì bọn họ vừa mới bỗng nhiên có một loại biến đổi lớn sắp tới cảm giác, nếu cái kia Diệp Điển nói ra cuối cùng bí mật. Thế giới này sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất dường như. May mắn hắn đã chết. Cho nên Tiêu Đình Vận cùng Ôn Hề bỗng nhiên sắc mặt hơi, người sau muốn lao ra đi, nhưng bị Tiêu Đình Vận kéo lại. Hiện tại, nàng cùng Ôn Hề đều không thể tới gần Tần Ngư, bởi vì Tần Ngư thân phận không thể bại lộ. Ít nhất không thể ở này đó người trước mặt bại lộ. Diệp Điển đề cập những cái đó sự, mặc kệ thật giả, có thể cùng người đeo mặt nạ có quan hệ, lại không thể cùng Tần Ngư có quan hệ. Đây là Tần Ngư vì cái gì chi khai các nàng, lại vì cái gì muốn mang mặt nạ nguyên nhân, nàng sớm biết rằng hôm nay sẽ đem rất nhiều xấu xa bất kham sự tình liên lụy ra tới, nàng muốn làm cái chấm dứt, nàng không để bụng người khác, nhưng nàng để ý chính mình bằng hữu cùng thân nhân. Ôn Hề sẽ biết, Tiêu Đình Vận sẽ biết, nếu những người này cũng đều biết nàng là Tần Ngư, như vậy không dùng được bao lâu, Tần Viễn Phu Thê cũng sẽ biết. Bọn họ sẽ có phản ứng gì? Chỉ trích? Xa cách? Đều sẽ không, bọn họ sẽ cảm thấy rất thống khổ, sẽ nghi hoặc vì cái gì chính mình nữ nhi sẽ tao ngộ những việc này, lại là ở khi nào chỗ nào. Cũng chỉ muốn Tiêu Đình Vận mơ hồ có thể lý giải Tần Ngư sợ hãi, nàng những cái đó bí mật, những cái đó thống khổ. Vĩnh viễn không chỗ kể ra, càng sợ làm người biết. Cho nên nàng đem Ôn Hề mạnh mẽ kéo lại. Con hảo, Tô Vãn mặc phản ứng lại đây, duỗi tay liền cầm Tần Ngư thủ đoạn. Ngươi muốn làm gì? Nhưng chưa kịp, Tần Ngư giơ lên kiếm, mũi kiếm đã đi xuống, nàng cắt mở chính mình lòng bàn tay, máu chảy xuôi nhỏ giọt ở những cái đó cho tàn thượng. Ta biết ngươi vì cái gì sẽ tuyển phương thức này, bởi vì ngươi chắc chắn nó sẽ không hoàn toàn hủy diệt ngươi, hủy ngươi thân thể, lưu ngươi linh hồn, kim thiền thoát xác. Nam mơ. Huyết nhỏ giọt đi xuống, huyết vụ hôi khí hình thành linh hồn hiển lộ, Tần Ngư duỗi tay liền nắm Diệp Tiễn linh hồn. Diệp Tiễn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Ngư có thể đoán được này hết thảy. Ngươi biết. Đúng vậy, ta biết, người sau khi chết linh hồn muốn hiển lộ, chỉ có ở nhất oán hận nhất không cam lòng thống khổ nhất thời điểm. Thống khổ là bởi vì giết ngươi chính là ngươi hái người, không cam lòng oán hận là bởi vì ngươi từ nhỏ liền gặp qua chính mình mẫu thân bị ngươi thân sinh phụ thân hành hạ đến chết. Diệp Tiễn, đây là ngươi nhược điểm, chết vào chính mình nhược điểm mới là tốt nhất quy túc. Đây cũng là ngươi viên mãn. Thì như hồn phi phách tán. Tần Ngư cười, đầu ngón tay bên trong là Diệp Tiễn linh hồn, cũng là ám kim ốc quy tắc bảo hộ, nó tưởng lưu lại Diệp Tiễn linh hồn. Nay liền hình thành một loại xung đột, cho nên ở Tần Ngư chi gian dùng sức thời điểm, hắc ám gào thét, vạn mẹo, không khí dòng khí đều vì này gào thét. Bầu trời tầng mây bỗng nhiên nghiền quá một tầng bóng ma, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ muốn hạ mưa to dường như. Mọi người giống như nghe được một sát chi gian muôn vàn lệ quỷ rít gào thanh âm. Nhưng, Tần Ngư vẫn là thân thủ niết bạo Diệp Tiễn linh hồn. Bởi vì sát ý như thế kiên quyết, chẳng sợ hắc ám quy tắc hình thành ngọn lửa leo lên đến nàng chi gian, điên cuồng phệ cắn. Kết thúc, rốt cuộc kết thúc. Tiêu Đình Vận ở cảm nhận được Diệp Tiễn linh hồn giữ tợn kêu gọi sau đó mai một, không chung dòng khí từ bạo động đến khôi phục bình tĩnh, ám kim ốc lực lượng từ phẫn nộ đến tiêu tán. Kết thúc. Đây là Tần Ngư kiếp, nàng rốt cuộc thân thủ kết thúc cái này kiếp. Bầu trời, u ám bỗng nhiên tan đi, ánh mặt trời tươi sáng sái lạc xuống dưới, quang mang lóa mắt đến không bình thường, nhưng lại thực bình thường, bởi vì hiện tại là sau giờ ngọ hai điểm nhiều, vốn chính là ánh mặt trời nhất sáng tỏ giai đoạn đi. Thi thể không thấy, cho bụi không thấy, huyết cũng không thấy, bởi vì ám kim ốc đem hết thể đều mang đi, duy nhất mang không đi chính là Diệp Tiễn linh hồn. Bởi vì hắn không có. Đương nhiên, nó cũng mang không đi Tần Ngư. Tần Ngư ngồi xuống. Nàng giống như mệt cực kỳ, nàng thanh kiếm tùy ý cắm ở trước mặt, duỗi tay đỡ bên hồ cục đá rửa ghế, như là đại mộng một hồi, hoặc là đại say một hồi, buồn bã mất mát mà ngồi xuống, dựa lưng vào lạnh leo ghế bị. Mặt hồ ánh mặt trời ảnh ngược, sóng nước long lánh, bầu trời dương quang, đưa lưng về phía hồ quang đều vẩy đầy trên người nàng. Đầu vai tràn đầy, tóc đen tràn đầy. Nàng đối diện bên này mấy chục bàn khách khứa, không coi ai ra gì dường như, hơi hơi ngưỡng mặt, ánh mặt trời dừng ở máu loãng lưu tấn màu trắng mặt nạ thượng, nàng trong mắt không có tiêu cự, thực tăng dã. Tiêu Đình Vận vô cớ nhớ tới phía trước ở cao ốc nàng đối Tần Ngư lời nói. Kia một đầu thơ ca. Xa cách nhiều năm, ta nghe thấy được hoa cỏ mùi hương, mu bàn tay phúc đầy ấm áp. Con bướm từ trong mắt dương cánh, hồng nhạn ở lòng ta thượng đình lạc. Ánh mặt trời vẩy đầy ta đầu vai, kia nhất thời, phảng phất đều có người. Chẳng sợ ta thân mang gông xiềng, đủ chiên xiềng xích, mới từ địa ngục trở về. Nàng cho rằng khi đó chính mình còn tính đã hiểu Tần Ngư nội tâm, nhưng lúc này mới minh bạch, nàng đã hiểu nàng nội tâm, lại nhìn không thấu linh hồn của nàng. Tần Ngư linh hồn có thương tích, vô pháp khỏi hẳn thương. Chẳng sợ lúc này nàng chính tay đâm cả đời số mệnh tử địch, toàn nhiều năm oán ghét. Có chút mất đi chung quy sẽ không trở về, có chút tổn thương chung quy vô pháp phục hồi như cũ. Ánh mặt trời lại ấm, nàng tâm đã bàng hoàng. Giống như không phải mấy năm vài thập niên, là mấy trăm năm hơn một ngàn năm thượng vạn năm dường như. Lâu lắm, lâu đến nàng bừng tỉnh ý thức được từ địa ngục trở về người chẳng sợ ánh mặt trời vẩy đầy đầu vai cũng không cảm giác được ấm áp. Bởi vì, từ địa ngục trở về, thường thường là ác ma. Người kia bị lôi đi. Đặc thù năng lượng rời xa, lão giả áo xám xem Tô Vãn Mặc biểu tình, liền một lần nữa thiết hạ cách ly, chỉ ở nàng cùng Tần Ngư chi gian. Đại tiểu thư có chuyện đối người này nói. Phật nói linh hồn chi ẩn ẩn với đau, linh hồn chi tàng nấp trong hận, đau cùng hận cực hạn thời điểm, linh hồn với tôi ra thật thể cũng không khác biệt, đều ở vô gian địa ngục chi gian chịu tra tấn. Phật gia châm luôn, ngươi vận dụng đến như thế hảo, chỉ vì làm một người hồn phi phách tán. Thời gian địa điểm nhân vật đều thiếu một thứ cũng không được, hôm nay lúc này, nơi đây, còn có ta, đều là ngươi riêng tính kế tốt. Làm hắn liền linh hồn đều lưu không dưới. Đúng không? Tô Vãn Mặc nhìn mắt chính mình tay, lòng bàn tay vừa mới còn cầm kia thanh kiếm. Hào kiếm. Người lại không phải người tốt, quá tàn nhẫn. Đối chính mình quá tàn nhẫn, đối người khác cũng tàn nhẫn. Đúng vậy. Tần Ngư ánh mắt tan rã, nhưng trả lời vấn đề này thời điểm, không có bất luận cái gì che lấp. Tô Vãn Mặc, ta đây cuối cùng minh bạch, ngươi ngay từ đầu tiếp cận mục đích của ta. Tần Ngư trầm mặc. Tô Vãn Mặc, còn lại ta không nghĩ lại tìm tòi nghiên cứu, sau này chúng ta cũng lại không phải bằng hữu, kỳ thật phía trước cũng không tính bằng hữu. Tần Ngư, ngươi muốn giết ta. Tô Vãn Mặc rũ xuống mắt, không phải chỉ có ngươi có nhận không ra người bí mật, ta cũng có. Nhân tâm chi luyện ngục, giấu kín như thương quỷ. Nếu ta hôm nay có thể vì cái này nguyên nhân giết hắn, ngày sau ta cũng có thể bởi vậy giết ngươi. Ngươi đi đi. Ngày khác chúng ta chính là tử địch. Tô Vãn Mặc lạnh nhạt xoay người. Không cần ngày khác, hôm nay đi. Tần Ngư cong eo, duỗi tay vô ở nửa bên mặt nạ, đầu ngón tay che lại đôi mắt. Che giấu kia trong mắt tơ máu sao. Mọi mệnh cực kỳ. Tô Vãn Mặc, ngươi giết ta đi. Nàng này ngữ khí giống như là nói không cần ngày khác mời khách liền hôm nay đi. Tô Vãn Mặc cơ hồ cho rằng Tần Ngư điên rồi, nhưng nàng lại hoảng hốt gian đã hiểu, bởi vì thấy được Tần Ngư mặt nạ dưới đôi mắt. Quá thương cảm mờ mịt, giống như không có cầu sinh dục giống nhau. Đã hiểu lúc sau, lại không hiểu. Người này với chính mình rốt cuộc là cái dạng gì tâm thái, đã lanh khốc lợi dụng, lại đầy cõi lòng ấy nấy. Tần Ngư, ngươi là biến thái sao? Tô Vãn Mặc nghiêm túc hỏi. Tần Ngư sửng sốt hạ, nhẹ nhàng nói, người tổng muốn trả giá đại giới, nếu phạm vào sai. Vậy ngươi đối ta phạm quá cái gì sai sao? Chứ bỏ Diệp Tiễn chuyện này. Tô Vãn Mặc đi lên trước, duỗi tay nhéo Tần Ngư cằm, đầu ngón tay ở mặt nạ thượng nhẹ gõ hạ, cái này mặt nạ không phải ngươi, là Diệp Tiễn, không cầu ngươi cởi mặt nạ, nhưng hy vọng ngươi dùng Tần Ngư thân phận nói cho ta, ngươi rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ta. Ta Tô Vãn Mặc bình sinh tự xưng là không tính đỉnh cấp thông minh, nhưng cũng không nghĩ vụng về rốt cuộc. Ngươi nếu là không nói, ta sẽ thật sự giết ngươi. Nàng đầu ngón tay thoán khởi màu đen ngọn lửa, bị bỏng rất cầm hai bên mặt nạ, lưu lại ấn ký. Thật muốn ta nói. Chẳng lẽ ta phía trước là nói giả. Ta ngủ ngươi hái nam nhân. Ta câu dẫn hắn, cho hắn hạ dược. Ta từng mang thai, nhưng hải tử bị ta giết chết. Hải tử là của hắn. Tô Vãn Mặc trên mặt sở hữu cảm xúc đều đạm đi, không có bất luận cái gì dao động, chỉ còn lại có tĩnh mịch. Nhưng nàng vẫn là đạm lạnh hỏi, như là một loại dãy rủa. Là Diệp Điển. Người ấy chính là Diệp Điển. Tần Ngư cười hỏi lại, còn không có hỏi xong, tinh tế cổ bị Tô Vãn Mặc trực tiếp nắm. Tô Vãn Mặc hô hấp đều đang run rẩy, đồng tử cũng đang run rẩy. Liên tính chỉ là vui đùa, như vậy vui đùa cũng thật quá đáng. Tần Ngư. Ngươi đương chính mình là dự ngôn sư sao? Tần Ngư cười khẽ, ta cũng hy vọng chỉ là tiên đoán, nhưng mặc dù chỉ là tiên đoán, ngươi cũng nên giết ta, không phải sao? Ngươi yêu hắn, ái đến phát cuồng, ái đến không dám ngôn ái, bởi vì phàm là người khác biết ngươi yêu chính mình thân cứu cứu, hậu thế người, với các ngươi sở hữu thân nhân hắn chính là chân chính tội nghiệt chi tử. Hắn sẽ bị vĩnh viễn cầm tù. Vì che giấu bí mật này, ngươi thậm chí nguyện ý cùng nam nhân khác giả kết hôn. Ngươi liền chính mình cả đời này đều buông tha, lại như thế nào để ý kẻ hèn ta một cái mệnh. Bí mật, đây là chân chính cấm kỵ. Nàng từ thiếu nữ khi liền suy này không thể cho ai biết bí mật, nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, vì thế không thể không rời xa. Nàng mỗi ngày đều sẽ phát ngốc một hồi, nghĩ hắn, nghĩ cái kia thời khắc nói cho chính mình không thể lại tưởng thiếu niên lang sớm đã lớn lên. Phong hoa tuyệt thế, không gì làm không được, nhưng thiên địa chi gian không có hoàn mỹ, chân chính hoàn mỹ ở chỗ tàn khuyết. Hắn tao ngộ trên đời này đáng sợ nhất tra tấn. Thành trên đời này đáng thương nhất người. Nàng làm sao dám, như thế nào có thể lại đi thương tổn hắn. Nhưng trước mắt người thương tổn. Tương lai sự nghe đều đủ để cho nàng hận ý nghiêm nghị, muốn đem nàng nghiền xương thành tro. Tô Vãn Mặc nhéo Tần Ngư cổ. Lòng bàn tay cảm giác được nàng cổ đồ tế nhuyễn, làn da như sứ men xanh trơn trượt, như đậu hủ non mịn, phảng phất nhẹ nhàng vừa động là có thể bóp nát. Nàng còn một bộ không phản kháng bộ dáng, cùng tiểu dê con giống nhau. Đặc biệt vô tội ủy khuất bộ dáng, giống cực phim truyền hình những cái đó cầm người tốt thiết nữ chủ. Như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân? Tô Vãn Mặc biết bên ngoài rất nhiều người ở tò mò các nàng hai cái rốt cuộc đang nói cái gì, thời gian thực hẳn. Hắn thích ngươi sao? Cái gì? Tần Ngư ngẩn ra, sau như mày, chẳng lẽ hắn thích ta, ngươi liền không giết ta? Đúng vậy. Tô Vãn Mặc không hề chần chờ. Tần Ngư mặc hạ, nói, Tô Vãn Mặc, ngươi chỉ sợ cũng là cái biến thái. Tô Vãn Mặc không có phủ nhận. Nhưng Tần Ngư rũ xuống mắt, hẳn là không thích, hắn, người tốt. Người tốt chỉ là đơn thuần đối người hảo mà thôi, mà ta vừa lúc không phải người tốt. Trên đời này luôn có thật nhiều người tốt đối thật nhiều không người tốt quá hảo. Càng thêm phụ trợ người nọ không hảo. Tô Vãn Mặc, ta không phải một cái hảo cô nương. Cùng các ngươi không giống nhau. Nàng rũ xuống liếc mắt một cái, mặt mày cậu thương. Tô Vãn Mặc đông nhiên liền không hạ thủ được, thương tình đến như thế người, lại sát nàng, đều bất quá là thành toàn mà thôi. Theo ý ta tới, Tần Ngư, ngươi trước sau là cái làm người sở ái người may mắn. Nàng thấy được cách ly ở ngoài ôn hề hai người khắc chế lại mãnh liệt lo lắng. Con hảo trần báo những người này không biết, nếu là đã biết, tất sẽ vì nàng như vậy thương tình mà khổ sở. Cho nên không giết ta. Tương lai sự, tương lai lại nói. Tô Vãn Mặc thu hồi tay, hơn nữa hắn tới, ta vĩnh sinh đều sẽ không ở trước mặt hắn giết người. Nàng thu hồi tay, cách ly cũng không có. Nàng triệt khai một bước, lẳng lặng nhìn ở quản gia rơi vào đường cùng khăng khăng mà đến hắn, bởi vì kia chỉ con bướm còn ở. Nó nhẹ nhàng bay múa, tự do tự tại, không khỏi hôm nay bất luận cái gì gợn sóng phập phồng mà ảnh hưởng, không bị người chi gian ân oán tình thù mà ảnh hưởng. Nó tìm hoa mà đến, tìm hương mà về. Về rừng ở Tần Ngư mặt nạ thượng, liền như vậy lặng lẽ đình lạc. Dưới ánh mặt trời, cái kia thần thái trong sáng trong vắt như hài đồng nam tử thật cẩn thận đi tới, hắn vóc dáng rất cao, thực gầy, dung nhan tựa ban đêm nở rộ pháo hoa, sáng lòa, lại tựa xuân hạ thời tiết nhất mát lạnh nhân tâm một hồ tình tuyển, áo dài mỏng mềm, bên người mà phết đất, một đầu tóc dài thúc với sau đầu, phảng phất thật nhiều năm không xử lý. Lại tóm lại không nhiễm thanh trần, mặc như mưa bụi. Mặc mặc, ngươi cũng ở sao? Hắn nhìn thấy Tô Vãn Mặc, hảo sinh vui vẻ, mặt mày chán hạ. Tô Vãn Mặc nhìn hắn, nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói, ân, ta ở. Nàng cũng không có thể nói cái gì nữa, bởi vì không biết nói cái gì hảo, nói nhiều, sợ bị người nhìn ra tới. Nàng sau khi thành niên, liền vẫn luôn đối hắn như vậy nhạt nhẽo, khắc chế, thủ lễ. Hắn sẽ không biết. Người khác cũng sẽ không biết. Thật giống như hắn đã quên mất những cái đó chuyện cũ năm xưa, quên mất rất nhiều phiền não oán ghét, những cái đó không qua được kiếp. Cũng không cần phải nàng nói cái gì, hắn giống như rất cẩn thận, làm một cái hư động tác, sau đó chậm rãi đi đến Tần Ngư trước mặt, hắn đi xuống muốn, dùng tay háo dịch bàn tay, giống như sợ ngón tay quá bẩn, làm dơ kia con bướm. Tần Ngư bất động, hắn đến gần rồi. Ở như vậy bất động hoàn cảnh. Thời gian phảng phất yên lặng, người khác không biết vì sao đều nói không nên lời lời nói, nhân một màn này phảng phất số mệnh. Liền Tô Vãn Mặc đều cảm thấy này hết thảy đều như là mệnh trung chú định. Hắn ngón tay trung quy không đụng tới con bướm, bởi vì hắn thấy được so con bướm càng sáng lòa, một đôi mắt. Ngươi có phải hay không khóc? Hắn hỏi. Kỳ thật Tần Ngư không khóc, nhưng hắn nhìn đến Tần Ngư khóc. Tần Ngư nhìn hắn, sau thiên quá mặt, lại không nói lời nào. Chỉ là muốn đứng dậy rời đi. Tay áo đông nhiên bị kéo lấy, nàng quay đầu lại, nhìn đến hắn từ trong túi lấy ra một viên đường, trịnh trọng chuyện lạ đặt ở nàng lòng bàn tay. Nông, thường thường nói khổ sở thời điểm liền ăn đường, sẽ thực ngọt, liền tính khóc cũng sẽ cười. Hắn cách nói không có kết cấu, cùng tiểu hài tử giống nhau, cấp đường lại không phải tiểu hài tử thích ăn cái loại này đại bạch thỏ kẹo sữa, mà là một viên bạc hà đường. Thường thường, hắn kiếp. Mai ra lớn nhất nỗi khổ riêng. Tần Ngư cúi đầu nhìn lòng bàn tay này viên đường, ngón tay có chút run rẩy, càng ngày càng tái nhợt, sau chậm rãi nắm chặt, nhẹ nhàng nói cả đời này, này một đời cùng người này lần đầu tiên lời nói. Bạc hà đường kỳ thật không ngọt, chỉ là lạnh. A, nhưng cảm ơn đời này ngươi như cũ nguyện cho ta một viên đường, làm ta chua xót tâm đắc một mắt lạnh. Cảm ơn ngươi, Mai Tân Lâm. Vậy ngươi ăn sao? Nếu không ăn trả ta hắn có chút luyến tiếc. Tần Ngư chớp một lần mắt, lại rơi xuống một giọt nước mắt tới, từ mặt nạ khe hở chảy xuống gương mặt, ngưng tụ ở cằm, sau buông xuống. dừng ở hắn rũi lại đây trên tay, này một giọt nước mắt làm hắn bàn tay co rúm lại hạ, nhất thời lăng tùng. Tô Vãn Mặc đống nhiên tưởng, nếu Tần Ngư nói sự thực sự có khả năng, như vậy trong tương lai, hắn có lẽ sẽ thích nàng. Thích như vậy cô nương. Cùng hắn giống nhau ẩn nhẫn, lịch kiếp mà chết, lịch kiếp mà sinh. Tần Ngư đứng dậy, nghiêng đầu xem hắn, ánh mặt trời dừng ở nàng thân thể hình dáng phía trên, quang huy thanh thiện. Ta tới tay đồ vật, trước nay đều là không còn. Duỗi tay, nàng rút ra trên mặt đất cắm càn tương. Cái này động tác người Mai Tô hai nhà người đều có chút khẩn trương, bởi vì Tần Ngư cho bọn hắn cảm giác quá phức tạp, cũng chính cũng tả, không rõ lai lịch. Bọn họ làm ra để phòng dự công tư thái, Tô Vãn Mặc xua tay, bọn họ sôi nổi triệt thường, nhưng như cũ làm tốt chuẩn bị. Tần Ngư không quản những người này, chỉ là xoay xuống tay thượng cản tường, mặt trên hàn quang đồng địa, hôm nay uống thật nhiều huyết, nó tả ý no đủ. Nhưng dừng ở đây, nàng mệt mỏi. Tần Ngư ánh mắt dừng ở Ôn Hề hai người trên người. Nàng cho rằng chính mình muốn nói gì, lại bỗng nhiên phát hiện cái gì đều không cần phải nói. Làm ngươi sợ hay sao? Tần Ngư cúi đầu, nhìn nhìn chính mình bàn tay, phát hiện làn da bên trong có huyết nhục đang ở kịch biến. Nàng biết đây là vì cái gì, vì thế đột nhiên hỏi nói, Tô Vãn Mặc, ngươi không giết ta đúng không? Ngươi có thể không cần nhắc nhở ta chuyện này. Nhưng ta không thích thiếu người. Cho nên đâu? Tô Vãn Mặc cảm thấy người này luôn có loại làm người thích lại chán ghét khí chất. Tiểu nữ hải, thiếu thiếu. Vậy ngươi chính mình chết cho ta xem sao? Tô Vãn Mặc đối nàng có tức giận, nói chuyện cũng liền đông lạnh vài phần. Thần Ngư cười một cái, ta khó coi. Kìa cái gì đẹp? Là hoa đi. Hoa đẹp. Cho nên tay nàng mở ra, quang mang mọc thành cụm, như thanh đằng mạn trường, leo lên, bích lục, hoa khai. Đơn giản sáng tỏ sạch sẽ, cứ như vậy dưới ánh nắng dưới tùy ý sinh trưởng. Như là một giấc mộng. Mộng kết thúc ở chỗ Mai Tấn Lâm trợn to mắt, theo bản năng vươn tay đi chạm vào Tần Ngư ngón tay. Dập nát. Mảnh nhỏ hóa điệp, từng mảnh, vô số. Con bướm nhẹ nhàng bay múa, vô số, ở bách hoa bên trong chiều sơn lâm mà đi, biến mất dưới ánh nắng cuối. Mọi người đều có chút ngốc. Ôn Hề khi đó suy nghĩ, này thật là Tần Ngư sao? Vì sao ở khoảnh khắc chi gian nàng cảm thấy không phải, nàng như là một giấc mộng. Cứ như vậy tan. Vĩnh không về tới. Nhưng kia nhất thời, Tiêu Đình Vận suy nghĩ một sự kiện, Tần Ngư cùng nàng để qua chính mình đặc thù siêu năng là Lục Mang. Lục Mang ở bản thổ vị diện là đã chịu hạn chế, như vậy vấn đề tới. Vừa mới như vậy bách hoa mọc thành cụm cùng với hóa điệp năng lực, nếu là Tần Ngư Lục Mang năng lực, kia nàng vì sao có thể đột phá định đã chết vị diện quy tắc đâu? Nếu không phải Lục Mang, như vậy, cổ lực lượng này lại nguyên tự nơi nào? Là ai, làm Tần Ngư hóa điệp? Tiêu Đình Vận mơ hồ cảm thấy này có thể là Tần Ngư một cái khác bí mật, độc lập ở Diệp Tiễn ở ngoài. Tô ra bên kia như thế nào lừa gạt, hoặc là cộng thêm thanh trừ ký ức gì đó, đều là phía chính phủ sự tình. Tiêu Đình Vận cùng Ôn Hề dù sao là lưu ý tới rồi Tô Vãn Mặc tại chỗ đứng một hồi, Mai viện trưởng lại đây mang đi vị kia giống như hải tử thiên tính Mai Tam gia, bất quá đi thời điểm, Mai Tam gia còn nói mấy câu. Mặc mặc, nàng bay đi sao? Con bướm. Khả năng hắn đem Tần Ngư trở thành con bướm, ở hắn phán đoán, người cùng con bướm đều là giống nhau, không có khác nhau. Là, nàng bay đi. Kia nàng còn sẽ trở về sao? Tô Vãn Mặc trầm mặc hạ, hồi, ta sẽ tìm nàng trở về. Mai Tam gia lúc này mới cười, duỗi tay sờ sờ Tô Vãn Mặc đầu, mặc mặc ngoan, ta chờ ngươi đem con bướm mang đến cho ta Nga. Mai viện trưởng cũng không biết nội tình. Chỉ cảm thấy chính mình nữ nhi khi còn nhỏ cực thích vị này tiểu cứu cứu, cơ hồ cũng là hắn giáo dưỡng lớn lên, bất quá thiếu nữ khi nhưng thật ra xa cách, hiện giờ xem ra. Rốt cuộc vẫn là thân cận. Tới gần cũng chỉ có hắn có thể xoa Tô Vãn Mặc đầu. Một màn này cũng dọa tới rồi Trần Báo, hắn nói thầm một câu, thiên A, ta không nhìn lầm đi. Hắn muốn hỏi hạ Mai Thanh Tế, lại phát hiện Mai Thanh Tế biểu tình thâm trầm, giống như ở trầm tư cái gì. Là suy nghĩ cái gì đâu? Ta suy nghĩ vừa mới cái kia người đeo mặt nạ là ai, còn có, nàng đi đâu? Trần Báo nhíu mày, nếu nàng là người, chính là ảo thuật ra, hiện tại khả năng trinh tránh ở trong hồ đâu, muốn chính là chúng ta loại này vẻ mặt khiếp sợ hiệu quả, nếu nàng không phải người, đó chính là trời cao đi. Mai Thanh Tế, MZZZ đi. ZZ nói thường thường là đúng. Tần Ngư liền ở hồ mặt trên, lại không phải nội hồ, mà là ngoại hồ. Núi rừng núi non trùng điệp, bích lục không u, con bướm uyển chuyển bay múa, lại ở muốn đến hồ nước phía trên nhất cương liệt một tia nắng mặt trời dưới phía trước. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên trống rông nhảy ra, rơi xuống đất sau phát hiện Tần Ngư hướng quang đi xuống, lập tức một cái phản công, dùng nhỏ xinh nhưng là mập mạp thân thể chặt chẽ ôm lấy ba con bướm, cái đuôi một quyển, lại quấn lấy hai chỉ con bướm. Mặt khác con bướm nó không có thể lưu lại, chỉ có thể thấy bọn nó bị hút vào quang trung, biến mất không thấy. Dựa! Tiểu Kiều tức giận đến không được, lại cũng không thể nề hà. Ôm lấy chúng nó lúc sau, đi xuống rơi xuống, một khát phì móng vuốt lại móc ra một quả tinh ánh dịch thấu linh quang chứa bắn hạt châu, đem nó hướng trong hồ một người. Tức thì, nguyên bản bình thường hồ nước dòng nước tức khắc hút dung hạt châu, mà hạt châu bên trong cũng lưu chuyển ra cường đại mà không lường được thần bí lực lượng. Hồ nước trở nên ngân quang lân lân, tiếp theo, Tiểu Kiều ôm này nằm con bướm rơi vào trong đó. Ba quang chợt khởi, linh quang thanh thấu. Tiểu Kiều ở trong nước huyền phù, đừng hỏi hắn vì cái gì, không phải bởi vì béo, không đúng không đúng không phải. Đương nhiên bởi vì hắn là thiên thần chi tử lạc. Hắn huyền phù ở trong nước, nhìn chính mình ôm con bướm hòa tan ở trong nước, hóa thành từng sợi quang lưu sợi tơ. Phá vách tường, này thật sự có thể chứ. Nàng giáo ngươi lâm thời dùng 3.000 ngôi sao mua tụ hồn châu, thành cùng không thành đều hỏi không đến ta trên người. Tiêu Kiều bĩu môi, ngươi này mẹ nó lời nói tràn đầy toan khí, là ghen khó chịu sao? Kỳ thật thực bình thường à, nàng thích nhất ta, ta chính là nàng tiểu tổ tông, nàng dự cảm đến hôm nay chính mình sẽ có tai họa, kia khẳng định cái thứ nhất tìm ta à, bằng không tìm ngươi sao? Hoàng Kim vách tường cũng lười đến cùng hắn tranh sủng, chỉ hồi phục một câu. Nàng ở đề phòng Hoàng Kim phòng. Tiêu Kiêu ngẩn ra, hỏi lại, vậy ngươi không tự hỏi hạ vì cái gì nàng muốn đề phòng các ngươi? Hoàng Kim vách tường trầm mặc, sau mới trả lời, ngươi ở thử ta. Giữa Nga, bị đã nhìn ra. Tiêu Kiêu ngồi ở trong nước, hừ nhẹ, dù sao các ngươi có bí mật, thì như nàng vì cái gì bỗng nhiên linh hồn thân thể toàn hóa điệp, ta mới không tin là oán ghét quá mức bị phản phệ gì đó, khẳng định có mặt khác nguyên nhân. Vậy ngươi về sau hỏi nàng đi, bất quá lần này nàng được mất rất khó nói. Ta mặc kệ cái gì được mất, dù sao chỉ cần nàng hảo hảo. Nếu là nàng không hảo đâu. Ta đây liền ở ngươi này phá trên vách tường đi tiểu. Như thế nào huấn luyện đều là này đức hạnh, còn thiên thần chi tử. Một miêu một vách tường đấu võ mồm thời điểm, lưu quang trọng tố, Tần Ngư thân thể cùng linh hồn dung hợp, một lần nữa xuất hiện ở trong hồ. Chân chuồng, trước mắt mờ mịt. Giống như tân sinh trẻ con giống nhau, nhưng nàng đứng ở trong nước, tắm gội ánh mặt trời, đang ở một tấc một thước bay nhanh tiếp nhận chính mình quá khứ ký ức. Từ trẻ con đến cuối cùng nàng nhớ tới chính mình là ai. Sau đó nàng đối Kiều Kiều nói, béo Kiều, cho ta 3 phút hảo sao. Giống nhau người này kêu chính mình béo Kiều hoặc là sinh khí hoặc là sủng nịch, như vậy bình tĩnh suy yếu kêu hắn thời điểm, chính là rất khổ sở rất thống khổ yêu cầu một người một chỗ thời điểm. Béo Kiều tiểu tâm nhìn đến Tần Ngư, có chút không muốn, nhưng nhìn đến Tần Ngư ướt át tưởng đỏ mắt, hắn trầm mặc hạ, vẫn là nhảy đến Tần Ngư đầu vai, dùng đôi mèo khoanh lại Tần Ngư cổ, sau đó hắn dán đầu cọ cọ hạ Tần Ngư gương mặt. Xú tiểu ngư, ngươi phải hảo hảo nga. Nói 3 phút liền 3 phút. Sau đó Kiều liền phải rời đi, lại bỗng nhiên bị bắt được cái đuôi, sau đó bị vớt được ôm qua đi. Tần Ngư trần truồng, thân thể bóng loáng tinh tế. Tiểu Kiều cả người lông xù xù. Ngươi cùng thú hào đi, thiên thần chi tử, trời sinh thần thú. Đầm nước tại hạ, ánh mặt trời tại thượng, một màn này không chứa bất luận cái gì tình sắc hoặc là mặt khác, chỉ có nhất cơ sở tình cảm, làm bạn. Thiên cùng địa bất đồng cảnh ngộ, nhưng bọn hắn là nhất thể, không cần hoàn toàn hiểu biết lý giải cảm thụ đối phương hết thảy, chỉ cần làm bạn. Tiểu Kiều nguyện ý làm bạn Tần Ngư, vô điều kiện, không để ý tới tử, vô hạn chế. Quan trọng nhất chính là, bởi vì ngươi có thể làm bạn nàng thật lâu, sẽ không dễ dàng chết đi, sẽ không dễ dàng bị thỏa hiệp, nàng duy nhất yêu cầu lo lắng chính là ngươi hay không rời đi. Mà cuối cùng, cũng gần là nàng yêu cầu hắn rời đi mà thôi. Bởi vì không nghĩ làm nàng như vậy phóng thích khổ sở bộ dáng bị hắn thấy. Tiêu Kiêu đồng ý, nhưng Tần Ngư lại không muốn, ôm nàng, giống như là Kiều Kiều có đôi khi khổ sở thời điểm sẽ ôm ôm gối hoặc là quấn lấy nàng khóc giống nhau. Tâm thái là giống nhau, hai đồng dường như, thực quỷ khuất, nhưng đây là chuyện tốt. Ý nghĩa nàng tan mất một tầng trói buộc. Rốt cuộc có thể làm càn mà khóc. Nàng khóc, khóc đến áp lực lại làm càn, tại đây núi rừng như là tinh linh ai tế. Đây là cuộc đời này, lúc này nàng nhất bi thương cũng là nhất thống khoái thời điểm. Bắc Thính sự tình yêu cầu xử lý, Tô Vãn Mặc cùng đôi mắt ưng chờ liên can người lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Bọn họ yêu cầu đi xử lý thi thể cùng đánh nhau trường hợp sự tình, đây là kết thúc. Diệp Hiền sự tình đã xong, 12 người cũng đã bị xử lý, nhưng hôm nay việc ý nghĩa xa không ở với Diệp Hiền. Lăng Yến nói 12 người bên trong có 3 người gương mặt như là Bắc Âu bên kia người, khả năng sẽ đề cập ngoại giao sự vụ, có lẽ cũng không ngừng này 3 cái. Đôi mắt ưng ngữ tốc thực mau, nhưng Tô Vãn Mặc hồi phục cũng thực mau. Đương nhiên không ngừng. Bọn họ ở bên ngoài chờ xem kết quả. Đôi mắt ưng ngẩn ra, ánh mắt ra bên ngoài quét, đồng tử đôi mắt ưng thấy rõ khởi động, nhưng vẫn chưa nhìn ra một ít người tung tích. Là ngụy trang bắt trước dị năng. Ta đi giải quyết mặt đồng, các ngươi phụ trách mặt bắc. Tô Vãn Mặc duỗi tay loát ra một đầu tóc đen, dưới chân một chút, người đã là lược đi ra ngoài. Nàng đi ra ngoài thời điểm, đôi mắt ưng đám người nhìn đến Tô ra các nơi cũng đi theo lẹ ra thật nhiều hắc ảnh. Tô gia cũng nuôi dưỡng võ sĩ. Này đó hắc ảnh một đám đều là người biết võ. Rất là bí ẩn. Lăng Yến có chút kinh ngạc, những người khác lại thấy có trách hay không. Đúng rồi, vừa mới cái kia Mai Tam gia, có phải hay không chính là thủ trưởng bọn họ đã từng nhắc tới cái kia còn có hắn nhắc tới thường thường. Lăng Yến còn muốn hỏi chút cái gì, đống nhiên bị đôi mắt ưng bưng kín miệng. Miễn bàn hắn. Tốt nhất miễn bàn. Hắn muội muội cũng miễn bàn. Mai Tấn Lâm, Mai Nhẹ Thường. Kia hai huynh muội chính là cái cấm kỵ. Đã chết rất nhiều người cấm kỵ. Bọn họ mới vừa trầm mặc, đầu cảm giác được núi rừng chung một chút động tĩnh. Tô Vãn Mặc tới. Muốn hay không triệt? Triệt cái gì? Còn không có xác định Mai ra cái kia ngốc tử có phải hay không thật sự không thể động. Nếu có thể động, hắn một miếng thịt liền đủ để cho chúng ta năng lượng cấp bậc bay lên vài cái bậc thang. Ngươi quên hắn cái kia muội muội sự tình. Năm đó nếu không phải, người nói chuyện tựa hồ nghĩ tới cái gì, có chút kiên kỵ, không có xuống chút nữa nói, chuyển khẩu nói, đến nôi cái này Tô Vãn Mặc, ta cũng không tin nàng có đồn đãi như vậy lợi hại, Trung Quốc dẫn đầu cái kia lão bất tử nhiều năm như vậy không tin tức, hơn phân nửa là đã chết, bọn họ sợ áp không được chúng ta Bắc Âu người, cho nên cố ý đẩy ra một cái Tô Vãn Mặc khuyết đại kinh sợ. Chính là vừa mới cái kia mang mặt nạ người giống như chính là Tần Ngư. Tần Ngư chính là người Trung Quốc, cái này Tần Ngư cũng thực đáng sợ. Người suy nghĩ nhiều. Tần Ngư? Sao có thể? Tần Ngư thân thể tố chất số liệu chúng ta sớm đã bắt được tay, tiến sĩ bên kia cũng đo lường quá, thân thể của nàng tố chất không sai biệt lắm chính là chúng ta đơn thể cá nhân gấp ba nhiều, lại không có siêu năng lượng dao động, nàng không có khả năng có năng lực xử lý chúng ta Bắc Âu bên này 12 người, nàng đã biến mất, hoặc là đã chết, hoặc là rời đi. Này vài người không đề cập thiên tuyển giả tà tuyển giả chuyện này, cũng không có đem Tần Ngư xem trọng, sự thật đã chứng minh bọn họ cùng kia 12 người thậm chí với Diệp Hiển là không giống nhau. Nhưng bọn hắn xác thật thuộc về một hệ thống, Bắc Âu siêu năng lực tổ chức. Nàng không phải Tần Ngư, ta dám dùng ta đầu đảm bảo. Vừa mới nói chuyện nam tử còn nói như vậy một câu, sau đó giây tiếp theo hắn liền đã chết. Mặc Diễm thoán hành, đốt sạch hắn đầu. Cây rừng sức sước. Tiếng nước linh hoạt kỳ hảo. Hàng băng cùng đôi mắt ưng giải quyết mặt bắc che giấu Bắc Âu người, không nhất định là dị năng giả, đại bộ phận đều là so đặc công cường ra mấy cái giai tầng cao thủ, nhưng không đề cập dị năng gì đó, thuần thể chất cùng cách đấu kỹ xảo cao thủ, cùng loại Tô gia nuôi dưỡng võ sĩ đi. Nhập cảnh người đều phải qua hải quan, người thường như thế, phi người thường cũng như thế, ngươi nếu là không trải qua cho phép liền vào được, đó chính là nhập cư trái phép. Đánh chết ngươi đều không mang theo thông chi ngươi tương ứng quốc gia. Cho nên bọn họ trực tiếp xử lý những người này, cũng không cần phải làm đối phương đánh cái gì ngôn ngữ ngoại giao, đến lúc đó lại đến đem người thả lại đi. Người chết so người sống càng có thể kinh sợ người. Cho nên bọn họ dứt khoát lưu loát giết người, sau đó. Cái gì thanh âm? Tiếng nước. Hai người liếc nhau, đi vào, sau đó liền thấy được. Dưới chân cỏ xanh hương thơm. Phía trước xuân sắc rạt rào. Trong nước một cái phía sau lưng. Chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Hai người đều xem ngây người. Nhưng thực mau đôi mắt liền nhắm lại, bởi vì phía sau truyền đến một đạo giọng nữ. Tốt nhất đừng nhìn, bằng không các ngươi đôi mắt cũng đừng muốn. Đôi mắt ưng hai người nghe ra là Tô Vãn Mặc thanh âm, xen vào bọn họ nhìn đến thật là nữ tử lòa bối, chẳng sợ không thể tưởng được nữ tử này là ai, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi là vừa rồi vị kia hóa điệp cao thủ, nhưng bọn hắn làm nam nhân, vẫn là tự giác chuẩn dạ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bên này ta xử lý, các ngươi trở về đi. Nơi này có cái gì yêu cầu xử lý sao? Không phải một lỏa bối mỹ nhân, hảo đi, khả năng chính diện cùng phía dưới cũng là trần trụi, lộ ra trọn vẹn. Hảo, làm phiền Tô tiểu thư. Đôi mắt ưng hai người quyết đoán triệt, chỉ là trong lòng vẫn là để lại vài phần hồ nghi. Này nữ tử rốt cuộc là ai? Hai cái nam vừa đi, đứng ở cao thụ trên ngọn cây Tô Vãn Mặc liền rũ mắt đi phía trước phương nhìn lại, không phải xem kia trong hồ nữ nhân, mà là khoảng cách bên này đại khái 200 nhiều mễ vân địa phương. Một thân cây sau hiện ra một nữ nhân khác bóng dáng. Tô Vãn Mặc đi xuống xem, phía dưới người hướng lên trên nghiêng xem, ánh mắt đối diện nửa ngày, Tô Vãn Mặc xoay người lực hồi. Là Tô Vãn Mặc. Tiêu Đình vận mặt sau đi ra ôn hề, nàng cũng chỉ nhìn Tô Vãn Mặc liếc mắt một cái liền quay đầu nhìn về phía kia hồ nước. Là nàng, nhưng nàng hẳn là sẽ lại trở về. Tiêu Đình vận cười một cái, rồi sau đó đi ra ngoài, nhưng không đến gần. Tiêu Kiêu sớm nhận thấy được các nàng đã đến, cùng Tần Ngư lặng lẽ nói, Tiểu Ngư, bọn họ ở nhìn lén ngươi cái kia cái gì đôi mắt thương hai nam nhân, còn có Tô Vãn Mặc, Tiêu Đình Vận cùng ôn hề, bọn họ đều nhìn lén ngươi trần chuồng này đó người xấu. Theo ta tốt nhất, ngươi còn ôm nàng trần chuồng đâu? Phi, lao tử sẽ như vậy xấu xa. Tiêu Kiêu đến này thời điểm đều còn nhớ rõ cấp những người khác mách lẻo, điểm tô cho đẹp chính mình quang huy hình tượng. Tần Ngư cũng là bất đắc dĩ, xoa xoa hắn cái đầu, đầu ngón tay sờ hắn ra lông hạ mềm thịt sương sụn, này tiểu mập mạp rốt cuộc vẫn là thiên thần chi tử, thịt quá mềm. Tiêu Kiêu bị sờ đến cả người thoải mái, còn không quên rối hoàng kim vách tường. Xem đi, rõ ràng là nàng tham luyến thân thể của ta. Tiêu Kiêu còn đặc biệt đắc ý ngạo mạn, lắc lư chính mình đôi mèo. Thiên thần tôn thượng, may mắn ngài hiện tại không ở nơi này, bằng không có thể thân thủ chịu chết hắn. Tần Ngư kỳ thật sớm đã không khóc, nàng không phải một cái hội trưởng lâu phát tiết chính mình người, kỳ thật nghẹn đến mức càng lâu càng sâu người, phóng thích đến cũng càng nhanh, bởi vì ẩn nhẫn sẽ trở thành một loại thói quen, cho nên nàng khóc thút thít đã kết thúc một hồi, sở dĩ ở trong nước, là bởi vì linh hồn cùng thân thể khôi phục đến còn chưa đủ. Hiện tại đủ rồi liền có thể đi ra ngoài. Nhưng quần áo đâu? Tần Ngư sờ soạng huy hoàng nhẫn. Phát hiện chính mình ở bên trong quên trang quần áo, suy nghĩ một chút, nàng nghiêng người quay đầu lại chiều Tiêu Đình Vận hai người nhìn lại. Hai vị, có nghĩ nhìn xem chính diện. Nàng cả người bạch đến sáng lên, da cốt nhục toàn như yêu, dưới ánh mặt trời sáng lòa, lại có loại méo liền toái tái nhược cảm, ở trên trời cùng nhân gian tốt đẹp chừng mực chi gian. Lời nói lại không đứng đắn. Ôn hề vô ngữ, lại liếc mắt một cái nhìn thấu Tần Ngư mục đích, liền đối với Tiêu Đình Vận nói. Đình Vận tỷ, ngươi ở chỗ này đi, ta trở về cho nàng tìm quần áo. Ôn hề mới vừa quay người lại liền đốn hạ, bồi thêm một câu, cũng có thể không cần. Bởi vì nàng nhìn đến đối diện một thân cây trên ngọn cây đứng một nữ nhân, như cũ là kia Tô Vãn Mặc, nàng trên cao nhìn xuống xem ra, cũng tự thấy được nghiêng người lại đây Tần Ngư, cũng có thể nhìn đến người này nghiêng người sau hiển lộ nửa người trên hình dáng. Đều như vậy lộ. Để chỗ nào nhi đều tràn ngập sắc tình ý vị, lại là cái loại này không dâm hế sắc tình. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Tần Ngư không nói lời nào không động thủ sự tình, khí chất thập phần sạch sẽ thanh nhu, quả thực so ôn hề còn giống tiểu tiên nữ, chính là trong xương cốt đều lộ ra một cổ tốt đẹp nữ nhân. Nhưng nàng lại có loại, nghiêm trang phóng đãng cảm giác. Đối, chính là phóng đãng, hoặc là chính là lãng. Thực lãng. Lãng đến tươi mát thoát tục. Tô Vãn Mặc thủ đoạn vùng, trong tay dẫn theo túi liền bước lại đây, Tiêu Đình Vận tiếp được, nhìn nàng một cái, khẽ cười, Tô cô nương thực thiện lương. Liếc nàng liếc mắt một cái, Tô Vãn Mặc cười như không cười, lưu lại một câu, tổng không thể bạch xem đi. Bạch xem? Xem ai? Ai bị bạch nhìn? Thần Ngư, nói không phải ta đi. Ôn hề, là ngươi. Tiểu Kiều, có thể hay không là ta? Ta cũng không có mặc quần áo. Lan. Cười xấu xa kiểu kiểu bị Tần Ngư khắp mềm thịt, Tần Ngư cũng theo bản năng lấy nó che đậy hạ trước ngực, giống như để phòng Tô Vãn mặc cái gì dường như. Hiển nhiên, nàng đối Ôn Hề cùng Tiêu Đình Vận không có kiêng rẻ, nhưng đối Tô Vãn mặc có. Tô Vãn mặc nhìn ra ở giữa phân biệt. A, xuyên quần áo liền đi thôi, mặt nạ mang lâu rồi cũng không thoải mái. Tô Vãn mặc nói xong liền rời đi, lại nghe đến mặt sau kia một miêu một người nói thầm thanh. Nàng đây là ở quan tâm ngươi sao? Khả năng đi. Không, ta cảm thấy nàng đây là ám chỉ ngươi không biết xấu hổ. Ta có tiền có thân hình, ta muốn mặt làm cái gì, người quá thập toàn thập mỹ sẽ tao trời phạt. Ngươi đã tao trời phạt ngươi biết không? Chết bao nhiêu lần rồi? Tô Vãn mặc sau khi trở về, phát hiện tiệc mừng thọ đã xử lý tốt, đương nhiên, còn ở tiếp tục, chỉ là một ít thêm vào đột phát sự kiện ảnh hưởng bị xử lý rớt. Yến hội kỳ thật chính là có chuyện như vậy, chủ nhân ra bình tĩnh, khách nhân cũng liền bình tĩnh, phản chi cũng có thể. Tô gia người cùng quốc gia nhân viên đem nguy hiểm manh mối khống chế, cảm kích đâu, biết an toàn, cũng coi như là kiến thức qua sóng to gió lớn, ổn định, không hiểu rõ đâu, chính là gà con, thường thường không có gì quyền bính, đại lão cùng lớp người già như thế nào làm, bọn họ cũng liền đi theo như thế nào làm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Không nên nhớ kỹ liền toàn đã quên, không nên hỏi tuyệt đối không hỏi. Nhưng tiểu hài tử ký ức đều bị thích hợp gạt bỏ rớt. Xong việc nhi, Tô lão gia tử ngồi xuống hẻo lánh một góc, ra tôn trò chuyện riêng thời điểm hỏi nàng. Ân, còn lại chính là đôi mắt ứng bọn họ sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Tô Vãn mặc không nghĩ bao biện làm thay, vốn dĩ hôm nay chuyện này cũng là phối hợp quốc gia gậy ông đập lưng ông, cũng là lão gia tử chính mình đồng ý. Càng là thuận hòa kia Tần Ngư tâm tư, nàng cũng không ở trong đó gánh cương. Liền không mặt khác. Lão gia tử bỗng nhiên lại hỏi, hỏi thật sự tùy ý. Tô Vãn mặc nhìn hắn một cái, hồi đến cũng thực tùy ý, ra ra cảm thấy còn có mặt khác sao. Nàng gợn sóng bất kinh, lão gia tử cũng vô pháp đem trong lòng toát ra cái kia phỏng đoán tố chư với khẩu, bởi vì một khi nói khai liền thật sự vô pháp vãn hồi rồi. Hai người đối diện thời điểm. Đồng nhiên đều đã nhận ra bên kia có chút sao động. Tô Vãn mặc quay đầu vừa thấy. Tiêu Đình Vận ba người đã trở lại. Đối, ba người, Thần Ngư cũng tới. Còn có một con mèo. Ta rửa. Thần Ngư người rốt cuộc tới. Trần Báo kích động đến không được, lập tức bỏ xuống còn muốn cùng hắn đánh cuộc đấu Tô Nôn Thanh. Bất quá mới vừa đi hai bước, hắn liền ngây ngẩn cả người. Đầu lui lại có điểm chậm, hắn nhìn đến người phản ứng đầu tiên chính là cao hứng. Đệ nhị phản ứng mới phát hiện, ngoại tào, này tam nữ người chạm cùng nhau không phải giống nhau mị a. Mọi người đều an tĩnh. Xin lỗi, nguyên bản liền đến muộn, với lễ bất kính, nhưng vẫn là hy vọng Tô lão tiên sinh phúc thọ an khang.